Cản nạ vạ rồ rút lui cùng phòng Tô Z, kiên kỵ gơ rát đưa ra chọc khe, PP tiến hành thượng cướp, gơ rát thuận thế hướng cản nạ vạ rồ phòng khu tả hướng dẫn bóng đột phá. Nhanh chóng tránh ra PP tranh chấp. Cản nạ vạ rồ lúc này tái tiến về phía trước hành tranh chấp đã chậm. Gơ rát dẫn bóng tốc độ vọt lên tới, hắn lớn hơn nữa bước sao rơi địa bàn mang tả hướng bắt cầu một cái, xông phá cản nạ vạ rồ phòng tuyến. Lúc này đã đánh ra tuyệt đối tấn công túng sâu gơ rát tương cầu chuyển ngang trung lộ. Không người trành phòng Tô Z đối mặt khí môn ra mở rộng phòng thủ diện tích Casillas, hắn theo bóng đá cút tới quỹ tích tương cầu để cho một bước, bước này tương ngay mặt vọt tới Casillas hoàn toàn thoảng qua, sau đó Tô Z ở hoành hướng di động đuổi theo cầu. Ở ra mút bay sạn mà trước khi tới chân phải tương cầu sạch sẽ dứt khoát đụng bắn vào không môn bên trong. Betma bơ sân bóng bên trong trở về tạo nên hồng quân người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Mới vừa mở màn Liverpool lấy được mộng ảo khai cục. Real Madrid trung tràng bị trận banh đưa cho Liverpool một lần công nhanh cơ hội, gơ rát phong bình thường tiến vào Real Madrid cấm khu bên trong sau cấp Tô Z sáng lập tuyệt cao cơ hội, Tô Z không phụ sự mong đợi của mọi người nắm chặt cơ hội, hắn thoảng qua Casillas dễ dàng tường cầu đưa vào không môn bên trong. Không có người ngờ tới Real Madrid sẽ nhanh như vậy liền ném cầu, gần đây 2 tháng biểu hiện có chuyển biến tốt phòng thủ lại và hôm nay tràng này mấu chốt trong chiến dịch bị Liverpool đánh tan. 0-1. Real Madrid muốn đánh tỉnh tinh thần. Bọn họ đã để cho Liverpool lấy được sân khách ghi bàn, đây cũng không phải là một triệu chứng tốt. Guti hướng các đồng đội giơ tay xin lỗi, hắn bị trận banh thị cái này ném cầu chí mạng nguyên nhân. Busquets ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi sầu mi khóa chặt. Một lần nữa cùng hắn học sinh Bernie T giao thủ, để cho hắn ý thức được đây là một trận chân chính ý nghĩa thượng đứng đầu kỹ chiến thuật đụng nhau. Bernie T chiến thuật đại sư Mỹ dự tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Hoặc giả ở quá khứ 2 tháng liên chiến liên tiếp chung Real Madrid không có bị phát hiện vấn đề, đã bị Bernie T hoàn toàn động tất. Bernie T mắt thấy Tô Z ghi bàn lại cũng không có tương nội tâm kích động biểu đạt ra tới, hắn luôn luôn như vậy, bất cầu nôn tiếu lánh khốc như băng. Nội tâm hắn hiểu bây giờ dẫn trước Real Madrid không hề đại biểu cái gì, giống như năm ngoái 2 cầu dẫn trước Real Madrid giống vậy không có thể cuối cùng thắng hạ tranh tài. Nhưng là hắn hôm nay lòng tin mạnh hơn, bởi vì năm nay Liverpool so với năm ngoái mạnh hơn. Mà Real Madrid chẳng những không có thượng mùa bóng như vậy mạnh ra, đội bóng đội hình kết cấu cũng có tiên thiên thai hoàng ẩm. Liverpool chỉ có bắt lại Real Madrid 7 tấc vào chỗ chết đánh, mới có cơ hội đạp vệ miện vô địch thi thể tiến vào tứ kết chung. Chương 949, Real Madrid 7 tấc. Real Madrid ở lần nữa khai cầu sau tích cực triển khai thế công, bung ra trạng thái hướng Liverpool triển khai tấn manh thế công, bóng đá hoàng đế 949 chương. Nhưng là đội bóng tấn công cũng không thể sáng tạo ra đặc biệt hảo cơ hội. Tranh tài thứ 7 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước hoành hướng hoảng khai Mascherano sau bắn xa bị dị nạ phát rơi. Thứ 12 phút, Tân Hùng giãn biên sau tạt đồng cấp Dô sáng tạo không chiến công cầu trục chân đế sẽ cũng bị Dô tường cầu đính thiên. Xem xét lại Liverpool tắc lộ ra thế công càng thêm thịnh vượng mãnh liệt. Gơ rát, dị ở dạ, quýt, Alonso 4 người đối trung tràng tiến hành điên cuồng tranh chấp, hơn nữa có ý thức chèn ép gủ tỉ cùng đi ở dạ. Gơ rát ở tranh tài thứ 14 phút bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội. Ở đi ở giả cấp Joe Ben chuyển bóng bị Ozilio đoạn hạ sau, Liverpool phát động một ba ác liệt công nhanh. Ozilio trực tiếp tương cầu đại chân lái đi trước tràng cánh phải. Lại là Quinn, hắn vọt tới cấm khu danh giới trước lực gáp Marcelo không chiến tạc đồng. Tô Z ở phía trước điểm hấp dẫn VV cùng cản nạ và rổ, gơ rát vọt tới khung thành phía sau tiến hành hướng đính, đối mặt gần như giữa không trung cửa Real Madrid khung thành, gơ rát không chiến không ngờ đính bay. Bernie tê tại chỗ bên hung hăng hất một cái tay. Âm thầm tức giận kiệt đội bỏ lỡ cơ hội tốt trời ban. Cứ việc chấp giáo Liverpool nhiều năm, Bernie T lại cùng cầu thủ quan hệ rất bình thường, hắn thị trong công việc của nhân, cũng là cá trong cuộc sống lạnh lùng người, thường thường sẽ đối với cầu thủ lộ ra bất cận nhân tình. Nguyên nhân chính là như vậy, cầu thủ cửa cho dù rất nghe Bernie T thoại, lại cùng hắn tư giao cũng không thấy được phi thường hảo. Vào giờ phút này, Betma bơ trên khán đài các khán giả cũng đều đã nhìn ra một rất rõ ràng vấn đề, Real Madrid không khống chế được trung tràng. Cái này ở quá khứ 2 tháng trong trận đấu cơ hồ là không thấy được hiện tượng. Không phải Real Madrid không tràng năng lực giảm xuống, mà là đối thủ bất động. Đến từ ngoại hạng Anh Liverpool đầu tiên tại phòng thủ chung chạy động cùng tranh chấp xâm lược tính cũng rõ ràng mạnh hơn. Tiếp theo, cũng là Bernie T nghiên cứu Real Madrid tranh tài sau cho ra kết luận. La Liga tuyệt đại đa số cũng sống ở thượng mùa bóng bạch tí quân đoàn khủng bố hỏa lực dưới bóng tối. Cho nên ở quá khứ 2 tháng trong trận đấu, Real Madrid đối thủ cửa đều ở đây hạn chế Real Madrid phong tuyến. Năm hậu vệ chiến thuật, thiết dũng trận, ba tiền vệ trụ vân vân biện pháp đi áp chế Real Madrid. Cái phương pháp này thì ở thượng mùa bóng sẽ áp dụng, rất thường gặp. Nhưng là vẫn ngăn cản không được Real Madrid nghiền ép. Bernie T cho là cái hiện tượng này rất cổ quái, rõ ràng Real Madrid toàn thân thực lực không bằng thượng mùa bóng, vì sao giống nhau phòng thủ sách lược lại không thể mang đến kết quả tốt hơn. Đang nghiên cứu Real Madrid sau cuộc tranh tài, hắn phát hiện những thứ này La Liga đội bóng quá kiêng kỵ tần hùng. Robben, Sonic đỡ như vậy công kích bầy, đã đến mù quáng địa đi phong tỏa át chế Real Madrid công kích bầy cá thể phản ứng chung. Đây là vẽ địa vì tù. Không có chân chính đi từ cái nhìn đại cục ra tay phân tích. Real Madrid phong tuyến đúng là thực lực còn rất mạnh mẽ. Bất quá Real Madrid yếu kém hoàn tiết ở nơi nào? Trung tràng. MD ở dạ trước nửa mùa bóng bị thương, thương khỏi bệnh sau trạng thái không lý tưởng, thay vào đó là đi ở dạ còn chưa hoàn toàn dung nhập vào đội bóng. Hắn cũng không có cùng Real Madrid thượng mùa bóng nhàn thuộc ăn ý kỹ chiến thuật thể hệ tạo thành một cái chỉnh thể. Tiếp theo trung tràng đại tướng Gủ Tỷ ở năm nay cạnh kỹ trạng thái đã có hạ hòa khuynh hướng, quá 32 tuổi Gủ Tỷ đã là một tên không hơn không kém lính giả. Hắn thân thể trạng thái đầu tiên không cách nào bảo đảm hắn có thể giống như quá khứ như vậy tràn đầy sức sống. Tiếp theo ở vốn mùa bóng Gủ Tỷ cũng bị thương nhẹ không ngừng, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn cạnh kỹ trạng thái. La Liga đa số đội bóng đang đối mặt Real Madrid lúc tương phòng thủ binh lực nhấn mạnh đặt ở hậu phòng tuyến thượng, cái này ngược lại không có buộc lộ ra Gủ Tỷ cùng Lạt Đi ở giả cái này đối trung tràng tổ hợp yếu kém điểm. Bọn họ có thể ở thoải mái trong hoàn cảnh đi tự do phát huy, Gủ Tỷ tổ chức tấn công, dễ dàng lúc còn có thể sau chen vào tham dự tấn công, Đi ở giả chỉ cần đối phó đối thủ tỉnh cờ hơn nữa còn không mãnh liệt phản kích liền đủ. Liverpool thượng mùa bóng đối mặt Real Madrid lúc chọn lựa thị cực hạn phòng phản. Chờ đợi Real Madrid trung tràng cầu thủ áp lên sau bộc lộ ra hậu phòng chỗ chống lại đi tiến hành nhanh chóng phản kích. Đến vốn mùa bóng, Bernie T thay đổi sách lược, công nhanh vẫn như cũ là chủ muốn tấn công thủ đoạn. Nhưng không cần thiết chờ đợi Real Madrid hành kém đạp lôi sau lại đi tiến hành một kích chí mạng. Tương chủ yếu chiến trường định ở trung tràng. Cắt trở Real Madrid trung tràng tổ chức, thậm chí có thể trực tiếp thưởng đoạn sau phát động công nhanh, càng có thể dồn Real Madrid vào chỗ chết. Thứ nhất ghi bàn liền là tới từ hắn bố trí chiến thuật ý chí thể hiện. Sau đó Liverpool nhiều hơn tấn công cơ hội cũng xuất xứ từ nơi này, chẳng qua là không có thể nắm chặt cơ hội. Bernie T sẽ không cho là bản thân tái trước bố trí chiến thuật liền có thể kéo dài đến toàn trường kết thúc một mực phát huy tác dụng, nhưng ở Real Madrid làm ra tích cực hữu hiệu ứng đối cùng điều chỉnh trước, Liverpool nhất định phải bắt lại mỗi một lần xuất hiện cơ hội mới được. Đây mới là hắn đối gơ rát đối mặt hoàng kim cơ hội không có thể nắm chặt nội tâm tức giận nguyên nhân chỗ. Nhìn ra Liverpool ý đồ cầu thủ còn có chàng thượng tần hùng. Guti hôm nay bị nhằm vào tính hạn chế, Đi ở giả không hề cụ bị đủ để chấn áp chàng diện tổ chức tài hoa, Real Madrid trung tràng công phòng trung su bị Liverpool chen ép, cơ hồ đến hủy diệt danh giới. Real Madrid khó khăn lắm mới có thể tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, kia cũng không thấy sẽ là giường nào hảo cơ hội. Ngược lại cất bước duy gian. Ở tân hùng trong mắt, Guti có lẽ là thượng mùa bóng lấy được sự không có tiền lệ huy hoàng sau ý chí chiến đấu có sở hạ hàng, dù sao cũng là một tên lính giả. Rất có công thành danh toại chỉ chờ tá giáp quy điển tâm tính. Ở năm ngoái mùa hè trước, Real Madrid dẫn viên bắt đầu trước, thì có truyền thông hàng ra Real Madrid cần tiến cử một tên cao chất lượng trung tràng quan chỉ huy tới làm gù tì người nối nghiệp. Vốn bị cho là pha dê ga sẽ buôn phó bét ma bơ để cho Real Madrid trung tràng thực lực không giảm phản thăng. Kết quả pha dê ga căn bản không có ảnh, ngược lại cùng Cezonano diễn một mùa hè xả phong kịch. Đây không phải là không có báo trước. Bây giờ Real Madrid ở chân chính đứng đầu đối thủ trước mặt sở bộc lộ ra vấn đề, trên thực tế đang cùng Barcelona quốc gia Derby đánh một trận chung liền xuất hiện qua. Khi đó Real Madrid chỉ có thể lấy cực hạn phòng phản tới khắc chế Barcelona. Nhưng đến Bernabeu, sân nhà đối mặt Liverpool. Chẳng lẽ Real Madrid cũng đi đánh phòng phản? Cái này không thể nào. Đặc biệt là đối với quá khứ 2 tháng thế đầu như vậy tấn mãnh, cộng thêm cầu thủ cửa bây giờ đa số hy vọng tốt hơn biểu hiện tự mình. Tranh thủ ở năm nay mùa hè Bét Ma Bơ biến cách thời đại đến sau ở lại bóng đá thánh điện. Đối mặt đội bóng trung tràng tổ chức bất lực tình huống, Tân Hùng chủ động lui về, lần này lui về cùng hắn đảm nhiệm ảnh phong tình cờ lui về tiếp ứng phải không cùng. Đây là nhân vật biến chuyển, từ ảnh phong biến thành công kích hình trung tràng, liên đối, Real Madrid trận hình cũng sẽ phát sinh biến hóa. Từ 442 biến thành 4231. Chương 950, phá cuộc. Ở Tân Hùng chủ động lui về chia sẻ Gủ Tỷ tổ chức gáp lực sau, Real Madrid trung tràng tổ chức hoàn tiết có sở cải thiện, nhưng là tương đối ở khoái tiết tấu trong trận đấu, Real Madrid phong tuyến thực lực liền có sở hạ hàng, bóng đá hoàng đế 950 chương. Đây chính là đội hình kết cấu không thăng bằng mang tới lựa chọn tính vấn đề khó khăn. Real Madrid trung tràng thực lực hạ hoạt vấn đề ở bản tràng tranh tài càng thêm rõ ràng cùng vượt trội. Tranh tài thứ 26 phút, Liverpool trung tràng tiêu trừ Gủ Tỷ thất bại. bởi vì gụ tỷ phụ cận tiếp ứng cầu thủ rất nhiều, hắn trước tấn ra cầu từng cầu chuyển cho Snyder, người sau cũng là một cước ra cầu, bóng đá khoái lưu loát địa vận chuyển. Tân Hùng ở Mascherano trước mặt hướng bên trái đường đi tiếp ứng Snyder chuyển bóng, ở bóng đá lăn qua tới sau hắn không có khống chế bóng mà là xoay người mặt hướng bên phải đường, để cho Mascherano chuẩn bị làm ra tranh chấp kế hoạch rơi vào khoảng không. Sau đó Tân Hùng tấn tương cầu tà chuyển bên phải đường phía trước, Robben ở Ozilio trước mặt cắt ngang cấm khu trước, hắn chân trái tương cầu hoành bát hai cái sau hoàng gia sút gôn góc độ liền tới một cước bắn xa. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải, nhưng là khoảng cách hơi xa, cấp Dì Nạ đầy đủ phản ứng thời gian, Dì Nạ hoành phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid rốt cuộc xuất hiện một lần có uy hiếp tấn công, đến từ Robben sút gôn, Dì Nạ phát cứu phi thường đặc sắc. Real Madrid phạt góc mở ra, Ramos đột nhiên tiến vào cấm khu bên trong nhảy lên thật cao không chiến công cửa, đáng tiếc đầu của hắn cầu đính lệch rồi. Betma bơ trên khán đài vang lên lo âu tiếng thở dài. Real Madrid người hâm mộ cửa đúng là không nghĩ tới hôm nay cùng Liverpool tranh tài sẽ gặp khổng lồ như vậy khó khăn. Ở trong mắt bọn hắn Liverpool thị bại tướng dưới tay, mà Liverpool không hề giống như Barcelona như vậy ở mùa hè dẫn viên trung đầu nhập cực lớn, phảng phất đội bóng cũng sáng sủa hẳn lên. Nhưng là Liverpool có một vị giỏi về đánh ly tái chủ soái Bernite, kỹ chiến thuật an bài thượng phá lệ gồm có nhằm vào tính. Liverpool công nhanh giống vậy không thể khinh thường. Tranh tài thứ 29 phút, Di ở dạ ở bên trái đường dẫn bóng bóng đá sách động thế công, hắn một hơi tương cầu đẩy tới đến ranh giới cuối cùng phụ cận, sau đó chợt tiến hành khoảng cách xa truyền về cầu, chung trong sân đường phòng thủ lui về Real Madrid cầu thủ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Alonso sau chen vào nhận được Di ở dạ truyền về cầu sau trực tiếp đưa ra một cước chọc khe cầu. Chân này dán địa chọc khe phi thường xinh đẹp, Marcelo phòng thủ thất vị. Hắn hay là trẻ tuổi non nớt, đỉnh cấp tranh tài kinh nghiệm có khiếm khuyết, ở nơi này loại tình thế thuấn tức vạn biến trong trận đấu, nhất cá bất lưu thần cũng sẽ bị đối thủ bắt lại bản thân phòng thủ chỗ đứng sai lầm. Quyết từ phía sau hắn cắt vào ranh giới cuối cùng. Liverpool tấn công rời đi tấn lại chính xác. Có thể ở Anh tích phân trên bảng ngồi vững vàng đầu đem giao y hồng quân tuyệt không phải bằng vào vật khí, nếu như bọn họ dự bị có thể có MU cùng Chelsea như vậy hùng hậu, có lẽ mọi người đối với Liverpool đoạt quan lòng tin sẽ càng thêm mãnh liệt. Quyết tiến vào ranh giới cuối cùng lúc Thánh Anh Tô Z chạy chỗ tính toán trước cửa thường điểm, PP như bóng với hình. Cản nạ vạ rổ tắc phải đi mặt đối mặt phong trận quýt ra cầu. Nhưng là quýt lại tương cầu chuyển về cấm khu đảo tam giác chỗ, chỉ thấy đại cấm khu tuyến thượng gơ rắt làm ra bắn xa tư thế, nhìn dáng dấp phải dùng bản thân am hiểu trọng pháo doanh cửa khảo nghiệm một cái ca xí lát. Thiên quân một chi tế, lạt đi ở dạ hoạt sạt tới, gơ rắt bạo lực vô lỉ đã đánh ra, bóng đá đánh vào đi ở dạ trên đùi đạn bay đi trên khán đài. Kêu bay ra lại cao vừa nhanh bóng đá để cho Real Madrid người hâm mộ cửa lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa là may mắn đỉ ở dạ thời khắc mấu chốt có thể phá hư gơ rắt bắn xa, cũng ở đây sợ gơ rắt cũng không phải là chọn lựa xảo bắn kỹ thuật. Real Madrid tấn công như cũ không cách nào chế tạo ra quá lớn uy hiếp, Liverpool trung chẳng tiêu trừ cấp bọn họ thì tăng thêm áp lực rất lớn. Dù là làm Tần Hùng lui về sau, Liverpool sẽ khuynh hướng tương tiêu trừ trọng tâm chuyển tới Tần Hùng trên người. Lúc này, Tân Hùng phải nghĩ ra một biện pháp tốt tới xông phá nhà tù. Tranh tài thứ 35 phút. Tân Hùng ở trung tràng tiếp ứng ra mốt trực chuyển cầu. Lúc này hắn thị bối thân giữ bóng, mà hắn đã thấy Quýt đang hướng bản thân chạy như bay đến. Dì ở dạ lui về đi phong tỏa Tân Hùng có thể cấp dô Ben chuyển bóng tuyến đường. Gơ rắt tắc cũng xảy bước sao rơi địa chiều bản thân chạy như điên tới. Sau lưng Alonso giống như rắn độc chuẩn bị tùy thời hạ thủ. Tân Hùng liếc nhìn cách mình không xa Guti, hắn ở tiếp ứng trước cấp Guti nháy mắt một cái. Guti mặc dù thân thể trạng thái không bằng từ trước, cạnh kỹ trạng thái cũng có hạ hoạt khuynh hướng, nhưng là tranh tài kinh nghiệm cùng ý thức thượng ăn ý cũng sẽ không biến mất. Hắn thấy Tần Hùng ánh mắt liền lập tức tâm lĩnh thần hội. Ở Tần Hùng xúc cầu thời điểm, hắn làm một để cho Liverpool trung chẳng tiêu trừ phi thường kinh ngạc cử động. Hướng trở về dẫn bóng, hắn mặt hướng Real Madrid nửa trận, hướng bên trái phía trước dẫn bóng hai bước, vừa đúng cùng gơ rát sát vai mà qua. Quýt tranh chấp, rơi vào khoảng không. Gơ rát hướng trở về hướng quá đầu. Alonso theo bản năng tiến lên đi theo hai bước, tính toán tiếp tục hợp vây. Đang ở Alonso về phía trước chạy hai bước đuổi theo Tần Hùng bóng lưng lúc, có người cùng Alonso sát vai mà qua, Alonso nhất thời phiên nhiên tỉnh ngộ. Hoàn. Guti. Tần Hùng vào giờ khắc này thực tế thượng cùng Guti tiến hành một lần đổi vị, bao gồm nhân vật thay đổi. Tần Hùng tương cầu hoành bát sau nửa xoay người không hề rông dài địa đưa ra một cước gián địa trực chuyển cầu. Bóng đá từ Alonso bên người lan qua. Guti dọc theo trước trong sân đường thiên bên phải tuyến đường về phía trước chạy động. Sau lưng cút tới bóng đá bị hắn nhàn thục địa khống chế ở dưới chân. Liverpool trung trảng điên cuồng tiêu trừ phòng thủ tuyến bị phá giải. Ở Guti mới vừa khống chế bóng sau, Mascherano buôn tập tới, Guti tỉnh táo quan sát Mascherano sau lưng cấm khu trước tình thế. Hắn tương cầu nhẹ nhàng tà truyền bên trái phía trước. Sonic nội thiết trung lộ tà hướng giết đến cấm khu trước, hơn nữa hoàn mỹ nhận được Guti chuyền bóng. Real Madrid rốt cuộc ở trận địa chiến tấn công chung có thể tương tấn công đẩy tới đến Liverpool cấm khu trước. Zô ở AG trước mặt hướng bên trái kéo động, AG lập tức đuổi theo Zô. Cả dạ phở cực chẳng đã tiến lên tranh chấp Sneijder, ạ bỡ lọa tắc thu nhập cấm khu bên trong cùng ạ gỡ tiến hành quan môn phòng thủ tới phong tỏa Zô. Zô có ý thức chạy chỗ thị đang vì đội hưu sáng tạo cơ hội, hắn hấp dẫn ạ gỡ sau, cùng ạ gỡ ở cùng cá phòng thủ nửa khu Ozilio cũng không có kịp thời thu nhập nội tuyến, mà vào lúc này, giữa bọn họ chỗ chống liền trở thành tiểu phi hiệp Zô Ben vô ích thiết cấm khu hoàn mỹ hành lang. Zô Ben giống như một chuôi đao nhọn đâm vào Liverpool cấm khu trái tim dài đất. Sneijder ở cạ dạ phở gần người trước vững vàng đưa ra gián địa chọc khe cầu. AG lúc này trở lại từ đầu nhìn lại đã vô lực hồi thiên. Nhanh như chớp nhoáng linh xảo bốn phía Zô Ben đã ở cấm khu bên trong tạo thành đơn đao thế. Dĩ nạ lúc này khí môn ra, Zô Ben cơ hồ không có đi quan sát thủ môn vị trí, hắn dùng bản thân hoàng kim chân trái tự tin cơ bóng khung thành xa giác. Dĩ nạ không có làm ra phát cứu động tác, Zô Ben sút gôn quá điêu toản, hoàn thành địa cũng rất dễ dàng. Bóng đá trực treo khung thành xa rác bên trong lưới. Chương 951, không cách nào giải quyết vấn đề. Betma Brazil Madrid người hâm mộ cửa ở Roben tương cầu đưa vào khung thành bên trong sau cảm nhận được như chút được gánh nặng đồng thời, cũng dấy lên đã lâu kích tỉnh, bóng đá hoàng đế 951 chương. Tựa hồ hết thể lo âu cũng tan thành mây khói. Năm ngoái đánh Liverpool cũng hình như là như vậy, trước lạc hậu, hơn nữa còn là hai cầu lạc hậu đâu. Bây giờ tấn gỡ hỏa tỷ số chính là một triệu chứng tốt. Đinh Hai nhức góc tiếng hoan hô vang vọng ở Betma bờ sân bóng bên trong, Zô Ben vui vẻ cười to, còn làm ra hoạt quỷ ăn mừng động tác. Real Madrid một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp gỡ hòa tỷ số. Tân Hùng, Guti, Sneijder, Zô Ben liên thủ đánh xuyên Liverpool phòng tuyến, dù là Zô không có đụng cầu, khả hắn ở phòng tuyến thượng chạy chỗ xé kéo cũng công không thể không có, hắn vì Zô Ben làm trọng yếu điểm hộ. Real Madrid gỡ hòa tỷ số, đáng giá chú ý thị Tân Hùng ở lần này tấn công chung trở lại trung hậu tràng. Cái này hiện ra hắn cực cao cầu thường, làm Real Madrid trung tràng thất thế sau, hắn lập tức trở về rút lui tăng viện, hơn nữa vung bản thân chúa tể càn khôn tổ chức tài hoa. Hắn hấp dẫn Liverpool trung tràng đại bộ đội binh lực sau cấp gủ tỷ chuyền bóng rượu không thể nói, lập tức tình thế liền thông suốt sáng sủa. Không biết Liverpool có thể hay không từ nơi này lần phòng thủ trung cấp thủ dạy dỗ. Bernie T sắc mặt âm tình bất định, cấp bậc như vậy tranh tài là không thể phạm sai lầm. Nhưng là Liverpool lần này phòng thủ chung hay là phạm vào sai lầm. Song tiền vệ trụ cũng phạm sai lầm. Alonso không nên đuổi theo Tần Hùng, Mascherano cũng không nên có cây tất cả binh địa tùy tiện đi tranh chấp gủ tỷ từ đó để cho cấm khu trước mất đi bình chướng bảo vệ. Đây là bởi vì Real Madrid tấn công trình hiện ra không cũng dự đoán biến hóa. Hết thể ngọn nguồn chính là Tần Hùng. Hắn làm rối loạn Liverpool trung tràng phòng thủ vừa định ý nghĩ, ở trong điện quang hỏa thạch tỷ thí chung. Tần Hùng lui về cộng thêm cùng gủ tỷ đổi vị, nhất cử phá giải Liverpool phòng thủ thể hệ. Mascherano cùng Alonso ở khai cầu trước tiến hành trao đổi, bọn họ đối chàng này tranh tài dị thường coi trọng, tự nhiên sẽ không ném cầu liền ném sau. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool tiếp tục động công nhanh, gỡ rát ở tấn công chung đột nhiên đi tới cánh phải, hắn đại khái nhìn thấu Marcelo ở phòng thủ chung nhược điểm, không nói phòng thủ quýt cũng khó có thể thắng dễ dàng. Hơn nữa gỡ rát, Marcelo chỉ có giơ tay đầu hàng phân nhi. Quả bất kỳ nhiên, gỡ rát cùng quýt ở phía trước chàng cánh phải liên tục đánh ra hai quá một phối hợp sau thành công tương tấn công đẩy tới đến Real Madrid cấm khu bên trong. Lúc này phong thanh hạc lệ Real Madrid phòng thủ tuyến lập tức xâm nhập lui về, PP cùng cạn nạ vạ rổ cơ hồ lui đến tiểu cấm khu bên trong thiếp thân trành phòng chứ Tô Z. Guti cùng đi ở dạ di động đi phong tỏa gỡ rát. Kiên kỵ hắn sút gôn. Gỡ rát lại tương cầu đột nhiên tà truyền cấm khu trước cánh trái. Di ở ra nội thiết cấm khu trước nên cầu không điều chỉnh trực tiếp bắn xa. Cái này một cầu bắn chất lượng cực cao, chạy thẳng tới khung thành bên trái thượng giáp đi, Casillas thần dũng vùng, làm ra thế giới cấp phát cứu, hắn dùng tay phải tương cầu bày cao hơn hoành lương trên. Di ở ra đặc sắc bắn xa. Casillas xinh đẹp phát cứu. Real Madrid cùng Liverpool chiến đấu thật là hai bên người tới ta đi đánh không thể tách rời ra. Tranh tài thứ tư ho phút, Tân Hùng còn muốn cố kỹ trọng thi. Hắn ở trung tràng lùi sâu tiến hành hấp dẫn đối thủ phòng thủ binh lực, tới dẫn xà xuất động. Nhưng là Liverpool lần này không trúng kế. Nếu như Tần Hùng ở tại chỗ không chế bóng không đẩy tới thế công, như vậy Liverpool chỉ biết toàn tuyến lui về, tạo thành dày đặc phòng thủ trận hình, để cho Real Madrid đánh vô cùng chật vật công kiên chiến. Mà nếu như Tần Hùng ra cầu thoại, bọn họ cũng sẽ không một gân địa đi tiêu trừ Tần Hùng bộc lộ ra còn lại khu vực phòng thủ chỗ trống. Làm bóng đá chuyển đến Sonicder dưới chân sau, Sonicder thấy được Mascherano cùng Alonso ở cấm khu trước ách thủ mấu chốt khu vực, cũng không có đầy đủ chỗ trống cấp hắn. Lúc này Real Madrid phong tuyến nhân thủ không đủ nhược điểm liền bạo lộ ra. Sonicder rất khó tìm đến ra cầu điểm. Cuối cùng chỉ có thể tương cầu lại về chuyển cho sau chen vào Tần Hùng, để về phía trước đẩy tới thế công. Tần Hùng ở gơ rát dây dưa hạ nhất định phải cùng Gù Tỷ tiến hành phối hợp. Hai người tiến hành đụng tường phối hợp tương tấn công đẩy tới đến khoảng cách khung thành 40 mã dài đất sau, Tần Hùng ở quy tranh chấp hạ nhất định phải ra cầu. Hắn biết Mascherano cùng Alonso đều đang đợi hắn phạm sai lầm. Ngoài dự đoán thị Tần Hùng trực tiếp tại chỗ chọn chuyển cấm khu bên trong. Hơn nữa có ý thức tương cầu chuyển đi ạ gờ sau lưng. Dô so với ạ gờ vọt tới trước nhanh hơn, nhưng là cả dạ phở di động cũng phi thường tấn. Dô chỉ có thể nên cầu trực tiếp khởi nhảy sau hất đầu công cửa. Hắn không có thể thượng lực, bóng đá khinh phiêu phiêu rơi vào dì nạ trong ngực. Real Madrid lần này tấn công cũng không có đánh ra uy hiếp. Bất quá Tần Hùng diệu chuyển hay là giành được người hâm mộ cửa trận trận tiếng vỗ tay. Tần Hùng đối chàng thượng tình thế tình huống cảm thấy không lạc quan. Real Madrid đội hình kết cấu không thăng bằng vấn đề trở thành không cách nào giải quyết tốt đẹp mấu chốt. Hắn lui về, trung chàng có thể ổn định, nhưng phong tuyến thượng điểm tấn công chưa đủ. Hắn không trở về rút lui, trung chàng chỉ biết băng. Liverpool ở hơn nửa hiệp kết thúc trước động 1-3 trời cao hoành tạc thế công. Alonso hậu trường truyền dài. Bóng đá ở Real Madrid tiền vệ trụ bên trong khu vực đạn địa, Gù Tỷ cùng Lạt Đỉ ở giả cũng không có thể cướp ở bóng đá rơi xuống đất trước chạy tới chỗ rơi khống chế bóng đá. Ở bóng đá hai lần rơi xuống đất trước, Toz ở PP trước mặt tả hướng nhảy lên dùng bộ ngực tương bóng đá mang đi. Linh động bén nhạy Tô Z theo sát ở cạn nạ vạ dầu ngã xuống đất bay sạn sau tương cầu tà hướng bắt vào cấm khu bên trong, sau đó né tránh khai cạn nạ vạ dầu thân thể giống như thích khách buôn tập vào cấm khu bên trong. Bộ ngực dẫn cầu hậu nhân cầu phân quá. Thánh anh Tô Z ở gần đây 2 năm đã tễ thân thế giới cấp xạ thủ. Thực lực cùng trạng thái không thể nghi ngờ mạnh. Ở PP trở về thủ cấm khu bên trong cũng là dùng soạc bóng đi phong trận Tô Z sút gôn góc độ lúc. Tô Z một lần nữa cho thấy hắn đại tràng diện hạ tỉnh táo một mặt. Hắn dùng giả bắn tương cầu hồi khấu, chẳng những thoảng qua PP, còn làm lớn ra bản thân sút gôn góc độ. Lúc này Casillas đã khí môn ra chạy tới trước mặt của hắn, Tô Z dùng má ngoài tương cầu cớ bóng đi khung thành xa giác. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn không có bao nhiêu thời gian đi bãi chân lực, dùng đều là xảo kình. Bóng đá chậm rãi lăn qua Casillas bên người. Sau đó gián địa bên trong toàn hướng khung thành xa giác lăn đi. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ý. Kêu cầu chính là hướng khung thành bên trong lan đi. Không cần có mang may mắn tâm lý. Đang ở Tô Z cũng chuẩn bị đi ăn mừng ghi bàn lúc, một đạo nhân ảnh hoạt sạn tới, ở bóng đá sắp cút vào khung thành bên trong trước một cước tương cầu sạn bay đi biên tuyến ra. Từ cửa tuyến trước đứng lên ra mốt lấy được toàn trường người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay, còn có Casillas đi tới ôm đầu hôn. Real Madrid tử lý đào xanh. Nhưng là phòng tuyến yếu ớt một mặt còn là hoàn toàn bạo lộ ra. Chương 952, không bột đấu gột nên hổ. Real Madrid ở Betmaber cùng Liverpool Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp hơn nửa hiệp kết thúc, bóng đá hoàng đế 952 chương. Tỷ số thị 1-1. Liverpool lấy được làm khách ghi bàn, Real Madrid tạm thời ở vào lạc hậu cục diện. Trở lại phòng thay đồ chung, Busquets gặp phải đỉnh cấp chủ soái cũng khó mà thay đổi bất đắc dĩ tình cảnh, không bột đấu gột nên hổ. Real Madrid trung tràng kết cấu không thăng bằng, hậu phòng tuyến thai hoàng ẩm, quyền này đáp ứng ở năm ngoái mùa hè dẫn viên giải quyết vấn đề. Nhưng là một mực kéo dài đến hôm nay, không thể nói Real Madrid toàn thân thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, nhưng là làm cần tới suy yếu phong tuyến bổ mạnh trung tràng thực lực sau. Cái này phản ứng dây chuyền lệnh huấn luyện viên trưởng cũng rất là không thể làm gì. Tần Hùng điều chỉnh hay là chính xác, nhưng là cái này chỉ có thể nói để cho Real Madrid từ cực kỳ bị động tình thế trở nên cùng Liverpool 8 lạng nửa cân. Nhất lệnh Busquets cảm thấy đưa đám thị, lại cứ Real Madrid ở tiểu tổ tái trung bị Juventus đoạt đi đầu tên. Kết quả biến thành 1-8 chung kết thứ nhất hiệp Real Madrid đầu tiên tại sân nhà nên chiến đối thủ, Liverpool có trước khách sau chủ tiện lợi. Từ lịch sử ghi chép số liệu thống kê chung đến xem, trước chủ sau khách hay là trước khách sau chủ, người sau ưu thế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhất là muốn cân nhắc đến số liệu chỉ là chết, cũng không thể cho ra một ở thực lực mặt cân đối tình huống ký hiệu nữ hạ, hai đội giao thủ trước khách sau chủ hay là trước chủ sau khách cái nào càng chiếm ưu thế. Nhưng là đặt ở Real Madrid trên người, trước đánh sân nhà tình thế xấu liền dị thường vượt trội. Betmaber thị Madrid bóng đá thánh điện, ở nơi này ngồi thế giới đỉnh cấp sân bóng chung, Real Madrid quyết không thể bảo thủ. Chấn giữ sân nhà, Real Madrid không chỉ có phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Nếu không, 12 năm trước cả kéo lổ sẽ không quải xuất rời đi, 2 năm trước hai vào cùng cả kéo lổ cũng sẽ không ở chiến tích phiêu hồng lúc như cũ gặp cực lớn dư luận áp lực. Busquets có thể ở Nou Camp để cho Real Madrid dùng chiến thuật để đền bù trận hình cơ cấu không thăng bằng lực điểm, hắn có thể đứng vững áp lực. Nhưng là nếu như ở sân nhà cũng làm như vậy. Như vậy bực này cùng tự đào mộ. Cho dù đó là đối Real Madrid tốt nhất, nhưng là làm chân chính Real Madrid người, Busquets cũng biết rõ, Real Madrid nhà này vĩ đại câu lạc bộ chân chính danh giới cuối cùng là không thể vứt truyền thống phong cách cùng lục cấm theo đuổi. Chiến tích rất trọng yếu, bài thí quân đoàn khí chất cùng phong thái quan trọng hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, sân nhà đánh Liverpool. Real Madrid không thể đánh phòng phản, bây giờ tỷ số thị 1-1, càng không thể nào đi đánh phòng phản. Nếu như thị trước đánh sân khách thoại, hoặc giả Real Madrid vấn đề còn sẽ không bại lộ địa rõ ràng như thế, hơn nữa ở giả thiết có thể bắt được lý tưởng tái quả điều kiện tiên quyết lại trở lại sân nhà, Real Madrid ứng đối với trận đấu sách lược liền càng nhiều, tuyệt sẽ không luân lạc tới bị Liverpool bắt lại bảy tấc vào chỗ chết đánh quấn bách tình cảnh. Lão xoáy suy tư vạn thiên, cuối cùng hạ lệnh để cho cầu thủ cửa ở phòng thủ chung để cao xâm lược tính. Chỉ có như vậy mới có thể bóp chết Liverpool một lần lại một lần công nhanh đánh vào. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng chung, hai bên dịch bên tái chiến. Real Madrid khai cầu sau lập tức sách động thế công. Tân Hùng thường xuyên địa ở trung lộ hướng hai cánh ra cầu, ở trung tràng không đủ để chấn áp tràng diện dưới tình huống. Tân Hùng không dám thường xuyên địa cùng sờ nịch đờ đổi vị đi đánh cánh, hắn ở cánh có thể hướng Robben như vậy đánh ra tấn công tung sâu. Đây là sờ nịch đờ không cụ bị. Có thể nói Real Madrid ở điều chỉnh làm 4.231 trận hình sau, tấn công sách lược đã biến thành đan bên bay rực tấn công chiến thuật. Chân chính có thể ở cánh đánh ra uy hiếp chỉ có Robben một người. Tranh tài thứ 48 phút, Robben ở cánh hạ để phía sau đối Ozilio phòng thủ tướng cầu hồi khấu, né tránh khai Ozilio tranh chấp ngay sau đó liền thị một cước tả hướng truyền về. Tân Hùng ở Di ơ dạ cùng gơ rát bao gấp hạ nhanh chóng một cước ra cầu, hắn tương cầu trực chuyển phía trước. Nội thiết trung lộ sờ nịch đỡ đối mặt Mascherano cùng Alonso giáp công giống vậy một cước ra cầu, hắn tương cầu nhẹ nhàng truyền ngang. Xài bước sao rơi sông lên gủ tì nên cầu bạt cước giật bắn. Bóng đá đánh vào ạ gờ trên người bắn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid rất khó chân chính đem tấn công đẩy tới đến Liverpool cấm khu nguy hiểm giải đất. Nếu như chẳng qua là hạ để tạt đồng thoại, như vậy tấn công uy hiếp thực tại lắc đắc không có mấy. Liverpool tắc đang phản kích trung thường xuyên địa lợi dùng công nhanh đánh ra rất đẹp thế công. Cũng không thể không nói. Thân thể đối kháng năng lực thượng ưu thế khiến cho Liverpool ở trung chức chàng tấc đất tất tranh lúc chiếm cứ thượng phong. Gơ rắt đang cùng gũ tỷ thân thể trong đối kháng lấy được ưu thế. Hắn khống chế được cầu sau đột nhiên tương cầu trở về kéo, cái này tiết tấu biến hóa khiến cho trở về thủ Tần Hùng cũng bị thoảng qua. Gơ rắt lại đem cầu tà truyền bên trái phía trước, nội thiết gì ở dạ dừng cầu sau quan sát một phen phong tuyến thượng tình thế, sau đó hắn đưa ra một cước tạt đồng. Tô Z hướng VV bên người tà sắp hấp dẫn Real Madrid hậu vệ tuyến phòng thủ chú ý lực, cái này cấp quýt nội thiết lạc bộ chỗ chống cung cấp cơ hội. Marcelo căn bản không cách nào ngăn trở quýt ở cấm khu bên trong phía bên phải vị trí không chiến công cửa. Cũng may có Casillas vững vàng địa phát huy tương bóng đá kích đánh ra cấm khu ngoại. Di ơ dạ không chế được bóng đá sau tính toán để cho Real Madrid phát động một bát công nhanh. Nhưng là hắn chuyền bóng chất lượng làm người ta không dám cung duy. Vốn là cấp sở nịch đờ chuyền bóng. Lại trở thành một đao sân cầu, ở sở nịch đờ cùng ạ bỡ loa tranh đoạt sau, sở nịch đờ thua trận. Liverpool tiếp tục phát động thế công. Ạ bỡ lỏa chuyến cầu dọc theo cánh đẩy tới 30 mã sau đột nhiên tương cầu tà chuyển cấm khu trước. Cấm khu trước trung lộ, Tô Z đưa lưng về phía cản nạ và rổ, ở bóng đá lăn qua tới sau, hắn dùng chân phải tương cầu dập đầu hướng sau lưng, sau đó lượn quanh thân thể bên trái xoay người, cản nạ và rổ ra đại xấu xí, hắn tiểu cửa bị Tô Z bối người mặc đương quá rơi. Kỹ kinh tứ tọa. Thánh anh Tô Z làm liền một mạch hoàn thành vô ly. Casillas lại một lần nữa dùng thế giới cấp phát cứu ra sức bảo vệ lảo đảo muốn ngã cửa thành không có bị Liverpool hai độ đánh xuyên. Tô Z cực kỳ ngoạn mục đối thân dập đầu cầu hơn người, hắn đơn giản quá tuyệt vời, Real Madrid hậu vệ căn bản không phòng được hắn. Cản nạ vạ rổ phải thừa nhận hắn đã già rồi. Giống như một con mánh hổ Tô Z ba lần bốn lượt ở trước mặt hắn Real võ dương oai, hắn chỉ có thể chật vật thành làm bối cảnh, hoặc là chỉ có thể không giúp địa nhìn Tô Z bóng lưng. Hoặc là chỉ có thể bị Tô Z hí sái sau ngã xuống đất nhìn lên hắn anh tư. Qua nửa năm nữa chỉ biết 35 tuổi cản nạ vạ rổ còn không già sao. Hắn dĩ nhiên già rồi. Đang cùng trong nháy mắt khởi động sức dưỡng kinh người Tô Z tỉ thí chung, hắn không rơi xuống hạ phong mới gọi chuyện lạ đâu. Không phải sở hữu đỉnh cấp hậu vệ cũng có thể đủ viết lao nhi di kiên truyền thuyết. Cản nạ vạ dồ tự biết bản thân không ngăn được Tô Z, nhưng hắn cũng có lý do của mình, tỉ như hắn bây giờ đang ở đối lạt đi ở giả cùng gũ tỉ hoán trách, để cho bọn họ chú ý phong trận đối thủ chuyền bóng tuyến đường, ách thủ vị trí then chốt, hoặc là dứt khoát là hắn mẹ phạm quy. Phạm quy? Chẳng lẽ muốn chờ trung hậu vệ ở nguy hiểm giải đất đi phạm quy sao? Vậy đơn giản thị giống như tự sát. Chương 953, không tưởng được đá phạt. Real Madrid cánh phải tấn công hôm nay bị hạn chế phải tương đối chết, Robben cũng chỉ có ghi bàn kia một cái cống hiến làm hắn tại chỗ thượng trở thành người hâm mộ cửa tán tụng tiêu điểm, thời điểm khác hắn đột phá cũng không thể vì Real Madrid sáng tạo ra tốt hơn sút gôn cơ hội, bóng đá hoàng đế 953 chương. Tranh tài thứ 56 phút, Tân Hùng từ trong đường một đường dẫn bóng tiến lên, hắn cùng với gũ tỷ làm trước sau đụng tường phối hợp sau bỏ rơi gơ dắt cùng quýt. Bây giờ đối thủ rất nhiều cũng kiêng kỵ Tần Hùng cá nhân đột phá, cho nên bọn họ ở phòng thủ chung đa số cũng sẽ chọn lựa liên phòng. Cũng chỉ có toàn thân kỹ chiến thuật phòng thủ không đủ ăn ý đội bóng mới có thể bị Tần Hùng nắm lấy cơ hội chụp cá kích phá. Mà giống như hôm nay Liverpool, làm Tần Hùng chuyến cầu quá nửa trận sau, Alonso cùng Mascherano liền lập tức rút lui, chẳng những hai người tạo thành hoành hướng liên phòng, sẽ còn cùng hậu vệ tuyến giữ vững chặt chẽ, rồi sau đó vệ tuyến bên trong thu khuynh hướng cũng phi thường rõ ràng. Bọn họ không sợ Real Madrid đánh tạt bổng cầu, kia không thuộc về Real Madrid chủ muốn tấn công chiến thuật. Tân Hùng một đường bàn dẫn tới cấm khu trước, hắn cách khung thành có trường vượt qua 25 mã, mà hắn đã không thể đi đột phá. Phạm vi nhỏ tại chỗ thoát khỏi cùng thẳng tắp tấn công đột phá đều cần không gian, người trước yêu cầu có thể thấp hơn một ít, bởi vì tại chỗ thoát khỏi sau ra cầu sẽ thoải mái hơn, nhưng thẳng tắp về phía trước đột phá, bị đoán được tính càng cao, đối thủ nếu là liên phòng tới cắt trở. Tần Hùng dù là quá rất Alonso hoặc Mascherano, sẽ có rất cao xác suất bị bấm đúng thời cơ xông lên hậu vệ cấp thường đoạn. Hơn nữa bị thường đoạn sau giá cao sẽ phi thường đại, Real Madrid sẽ gặp đối thủ thủy ngân tả địa vậy phản kích bao táp. Tần Hùng mắt thấy trước mặt có Liverpool phòng thủ nghiêm mật trận hình, hắn đột nhiên khởi chân bắn xa, quyền này không là cái gì ngoài dự đoán cử động, nhưng hắn sút gôn phương thức lại làm cho Liverpool người đổ mồ hôi lạnh. Treo xạ. Hắn xoa ra một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá bay hướng khung thành bên phải thượng giác, để bảo đảm góc độ, Tần Hùng sút gôn lực lượng cũng không lớn. Làm bóng đá mắt thấy muốn rơi vào Liverpool khung thành lúc, dí nạ tay xuất hiện ở bóng đá phi hành tuyến đường phía trước, bóng đá bị ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Betmaber trên khán đài buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài, nhưng sau đó lập tức lại chuyển tới đối Tần Hùng chân này đường vòng cung cầu lốp bóng tiếng vô tay. Tần Hùng bắn xa khảo nghiệm dí nạ. Hắn suýt nữa liền đắc thủ. Đột nhiên ở cấm khu trước lựa chọn đường vòng cung cầu treo xa giác, dí nạ rất tỉnh táo địa nhanh chóng di động, sau đó tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Một lần thế giới cấp phát cứu. Hôm nay hai đội thủ môn đều có đặc sắc phát huy, để cho đối thủ mãnh liệt thế công thất bại trong gang tấc. Đang ở sướng ngôn viên vẫn còn ở đếm kỹ cùng khen ngợi chàng này trong trận đấu hai đội thủ môn biểu hiện lúc, Liverpool ở tranh tài thứ 62 phút lần nữa phát động công nhanh. Bọn họ hôm nay là phải đem Marcelo khi dễ đến chết tiết ấu. À bỡ loa hậu trường chuyên dài, quyết đưa lưng về phía Marcelo, mặc cho Marcelo sử xuất hồn thân thủ đoạn cũng không cách nào tại thân thể trong đối kháng chiến thắng quyết. Quyết ở bóng đá đạn địa sau bay tới sau trực tiếp dùng bộ ngực tương cầu hướng trung lộ đỉnh đầu, sau đó bản thân xoay người đi đổi cầu. Lúc này Marcelo tái cùng liền không còn kịp rồi. Dù sao quyết như vậy dùng bộ ngực đụng cầu biến hướng làm hắn chuẩn bị không kịp. Guti ở quyết mới vừa khống chế bóng sau dùng bay sạn, hắn ngay mặt tường quyết phóng ngã xuống đất, hắn không có đụng được banh. Trọng tài chính tiếng còi vang, xử phạt Guti phạm quy, hơn nữa cấp hắn một chương hoàn bài. Guti hướng trọng tài chính kháng nghị bản thân cũng không có ác ý xoạc bóng, nhưng là trọng tài chính bày tỏ động tác của hắn hay là thuộc về nguy hiểm động tác trong phạm vi. Đây là một cái trước tràng dựa vào bên phải vị trí đá phạt, phạt câu địa điểm khoảng cách khung thành có 30 mã, khoảng cách khá xa. Liverpool trong trận chân trái tương ổ Zilio đứng ở phạt cầu điểm trước. Tô Z, Gơ Giác, A Bơ Loa, A Gơ chờ Liverpool chúng tướng đều ở đây cấm khu bên trong chuẩn bị tiếp ứng. Bởi vì bóng đá khoảng cách khung thành có chút xa, trực tiếp công cửa sát suất không phải rất lớn, cho nên Real Madrid tương chủ yếu binh lực đầu nhập vào bên trong cấm khu phòng thủ chung. Vào lúc này, Tân Hùng chú ý tới một kỳ quái sự tình. Liverpool sở hữu xông vào bên trong cấm khu cầu thủ. Cơ hồ thanh nhất sắc địa cũng đứng ở penalty điểm bên trái khu vực, cũng chính là tương đối vu thể banh điểm xa một chút. Từ trên lý thuyết mà nói, chân trái tương ổ Julio mở ra tạt đồng cầu thoại, bóng đá sẽ là bên trong toàn cầu, như vậy bóng đá sẽ ở bay vào cấm khu sau hướng khung thành phương hướng xoay tròn. Nếu như cầu lái đi xa một chút, như vậy cái này một bên không chiến công cửa thì càng hảo phát lực, theo bóng đá bên trong toàn vọt tới trước không chiến công cửa tốt hơn nắm chặt. Nhưng là vấn đề là, tấn công như vậy nhìn quá rõ ràng. Ngay cả bắn xa cao thủ Alonso cũng đứng ở cấm khu ngoại thiên bên trái giải đất, Real Madrid không thể không bỏ ra một tên phòng thủ cầu thủ đi tranh phòng Alonso. Phòng ngừa Ozilio chuyển ngang cấp Alonso sáng tạo tốt hơn cơ hội đi bắn xa. Tân Hùng Thị cùng Sernicder đứng ở Ozilio phía trước xung làm bức tường người, Sernicder đối mặt Ozilio, Tân Hùng tắc mặt hướng tự ra cửa, vốn là cùng Casillas câu thông trao đổi bức tường người chỗ đứng góc độ. Nhưng là khi nhìn đến đội bóng bên trong cấm khu phòng thủ tình huống sau, Tân Hùng cảm nhận được không ổn. Bởi vì cấm khu bên trong bên phải nửa bên khu vực, cũng chính là tương đối vu thể banh điểm gần rắc gần cột cửa cái này một mảnh khu vực là hoàn toàn không. Mà Casillas tắc đứng ở khung thành thiên bên trái vị trí. Cái này nhìn Real Madrid có nửa bên cửa thị không trạng thái. Casillas trước cửa chỗ đứng có vấn đề. Dĩ nhiên, hắn có thể nói mình là vì hạn chế ở cấm khu xa một chút đối thủ không chiến. Dù sao Hồng Quân xông lên cầu thủ cũng tập trung ở cái này một bên, thủ môn sợ nhất hỗn loạn, Casillas có thể nhanh hơn địa xuất kích, ở bóng đá rơi xuống trước tự mình dùng quả đấm tương hết thể uy hiếp bóp chết rơi. Nhưng như vậy thiết tưởng thị thành lập ở Liverpool thật sự là mở ra lần này phạt góc thị dùng tạt đồng tới chế tạo uy hiếp. Tân Hùng không thể không chiều Casillas hô lớn, Igor, Igor, trở lại khung thành trung lộ đi. Trở lại khung thành trung lộ đi. Casillas căn bản không nghe được Tân Hùng kêu thoại, mà vào lúc này, trọng tài chính thổi vang tiêu âm, Ozilio giúp chạy sau mở ra cái này trực tiếp đá phạt. Tân Hùng ở nghiêng đầu lúc thấy được bóng đá từ bên cạnh mình đại khái hai thước vị trí bay qua, hơn nữa còn là nửa cao cầu. Chẳng qua là thấy kêu bóng đá phi hành độ cao, cách mặt đất chưa đủ nửa thước trình độ, Tân Hùng cũng biết, cái này hắn mẹ không phải một tạt đồng cầu. Thị trực tiếp quanh cửa. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay vào Real Madrid cấm khu bên trong, không ngoài sở liệu, chân trái tương Ozilio bắn ra bóng đá. Mang theo mạnh mẽ bên trong toàn. Đang phi hành quá trình chung bóng đá tuyến đường phát sinh hồ độ biến hóa. Lượn quanh đi khung thành gần rắc bóng đá để cho Casillas thất kinh. Độn tích ở cấm khu bên trong bên trái nửa khu vực tất cả mọi người, vô luận là Real Madrid cầu thủ, hay là Liverpool cầu thủ, cũng không thể thay đổi cái này cầu tuyến đường, bọn họ không cách nào tham dự trong đó. Mà Real Madrid rộng mở phân nửa bên phải cửa cùng với cấm khu phân nửa bên phải khu không người tắc để cho bóng đá thuận lợi địa nhanh chóng vào quá. Casillas như tao xét đánh ngang hai, nhanh chóng hướng khung thành gần cột cửa chạy như điên, ở bóng đá đã bay vào tiểu cấm khu sau, hắn không làm không được ra phát cứu, nhưng là mở rộng đến cực hạn cánh tay hay là cùng bóng đá kem có ước chừng nửa thước khoảng cách. Làm. Bóng đá đánh trúng cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Chương 954, phòng thủ rốt cuộc. Làm bóng đá cút vào Real Madrid khung thành trong nháy mắt đó, Betmaber toàn trường người xem ánh mắt cùng té nhào vào cửa tuyến trước Casillas giống nhau như lúc. Bóng đá hoàng đế 954 chương. Trận mắt nghẹn họng. Vạn vạn không có nghĩ đến Liverpool đá phạt sẽ là như vậy trực tiếp bay vào khung thành bên trong. Từ trước đến giờ vững vàng có thánh Casillas danh xưng Casillas lần này phạm sai lầm. Hắn trước cửa chỗ đứng rõ ràng có vấn đề, cấp Hồng Quân lần nữa dẫn trước tỷ số cơ hội. Ta ngày. Ozilio trực tiếp đá phạt phá cửa. Real Madrid lần này đá phạt phòng thủ chung giống như là mở rộng ra cửa để cho đối thủ sút gôn vậy. Sở hữu cầu thủ cũng tập trung ở cấm khu bên trái nửa khu, chống không bên phải nửa khu ở bóng đá bay tới sau không người có thể trở. Casillas chỗ đứng cũng có vấn đề, hắn không ngờ không có trước tiên phong trận gần rác, sự sai lầm này không nên. Liverpool ở Betmaber bắt được thứ 2 sân khách ghi bàn, tỷ số thượng 2-1 dẫn trước Real Madrid. Ở Ozilio vong tình ăn mừng thời điểm, sở hữu thu nhìn chàng này tranh tài Real Madrid người hâm mộ mới hoàn toàn bỏ đi lạc quan tâm tính. Túng xem đến gần 7 phút tranh tài. Real Madrid tấn công ảm đạm thất sắc, Liverpool tắc ở công nhanh chung đánh phong sinh thủy khởi. Real Madrid cho dù sút gôn cơ hội cũng không ít, nhưng đại đa số đều là cấm khu ngoại bắn xa, uy hiếp bình thường. Liverpool tắc sáng lập nhiều hơn uy hiếp thế công. Mà một lại một cái vấn đề bạo lộ ra sau, tổng hợp ở chung một chỗ liền rất dễ thấy. Đó là Tây Ban Nha truyền thông, châu Âu truyền thông đã không chán kỳ phiền tái diễn vô số lần vấn đề. Real Madrid đội hình kết cấu thất hành. Guti già rồi, không có thích hợp người nối nghiệp. Cản nạ vạ rồ cũng già rồi, giống vậy không có có thể trông cậy vào thay thế người, mẹ tiệu đờ sao. Hắn nếu là có thể giữ vững 2 tháng khỏe mạnh cũng là kỳ tích. Marcelo công cường thủ nhược vẫn không được thủ, lạt đi ở dạ vẫn còn ở dung nhập vào đội bóng, đối phó đa số giải đấu dư sức có thừa, nhưng Thiên Vương Sơn cuộc chiến đỉnh cấp tranh tài, một tử lỗi chỉ biết mãn bản tất cả thua. Real Madrid tồn tại nhiều vấn đề, căn nguyên hay là ở dẫn viên trong công tác. Ca đơ dần không nên từ trước sao. Một chút cũng không oan uổng. Real Madrid chúng tướng trong lòng phảng phất đè nén một khối đá lớn. Bọn họ ở nơi này chàng trong trận đấu hiểu một sự thật, mong muốn trở lại thượng mùa bóng đã không khả năng. ít nhất vốn mùa bóng đã không thể nào khôi phục thượng mùa bóng thực lực, thậm chí tám ó cũng rất khó. Hậu phòng không yên. Nói thế nào tấn công? Trung tràng không chừng, làm sao tranh hùng thiên hạ? La Liga nhiều đội bóng cũng không có để cho Real Madrid vấn đề bại lộ phải rõ ràng như thế, hơn nữa cho Real Madrid trầm thống đả kích. Nhưng là anh đầu lĩnh Liverpool làm được, ở Betmaber. Busquets đi tới bên sân. Hắn tiến hành thay đổi người. Zô bị thay cho chàng, thay thế Zô ra sân thị Van der Vaart. Một để cho Betmaber người hâm mộ cửa cũng không hiểu thay đổi người. Nhưng là Busquets có bản thân thay đổi người ý nghĩ. Van der Vaart mang theo chiến thuật chỉ thị ra sân, hắn chạy đến Tần Hùng trước mặt, nói, ngươi đi đánh tiên phong, ta tới đánh tấn công trung tràng vị. Tần Hùng gật đầu một cái. Trong nháy mắt lĩnh ngộ lao xoáy thay đổi người ý đồ. Dô dù sao cũng đã già rồi, đã từng Tây Ban Nha Kim Đồng đã đến 31 tuổi chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ khai đoan. Van der Vaart ra sân sau đảm nhiệm tổ chức tiền vệ công, Busquets muốn cho Tần Hùng lần nữa trở lại phong tuyến thượng để cho Real Madrid tấn công hoán ra huy lực. Nhưng là Liverpool điều chỉnh rất nhanh đến, Bernie T để cho đội bóng trận hình co rút lại, ở Betmaber lấy được 2-1 tỷ số nhưng thật ra là một kết quả rất lý tưởng. Hắn không cần thiết theo đuổi ở Betmaber đại khai sát giới, nơi này dù sao cũng là bóng đá thánh điện Betmaber, mà không phải hồng quân địa bàn Anfield. Có thể mang đi thắng lợi đội bóng vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thắng đã là kết quả lý tưởng nhất. Tần Hùng đi đến phong tuyến thượng, hắn xúc cầu số lần bắt đầu rõ ràng đại phúc độ giảm bớt. Van der Vaart phải cần một khoảng thời gian thích ứng kỳ, đồng thời bởi vì Liverpool có rút lại trận hình. Real Madrid trung tràng tổ chức mặc dù thuận sướng, nhưng là muốn cấp cho tiên phong uy cầu, vậy thì thị nan so với lên trời. Tần Hùng ở nặng nghề bao vây hạ lộ ra tứ cố vô thân. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Hùng dứt khoát cấp đội hưu ra dấu tay. Gây ra hỗn loạn. Đánh ban xa. Ngược lại truyền thiết đã đánh không ra hoa dạng, đảo không bằng sẽ tới chút đơn giản thô bạo. Tranh tài thứ 72 phút, Van der Vaart vòng ngoài bắn xa thả pháo cao xạ. Một phút sau Tô Z đan kỵ sớm quan, hắn ở dẫn bóng chung đột phá lạt đi ở giả sau bị ra mốt thưởng đoạn thành công. Tranh tài thứ 75 phút, Sernikder đi tới trung lộ cùng Van der Vaart, gụ tì đánh ra tam giác phối hợp, nhưng là Tần Hùng phản Việt vị chạy chỗ không cùng đội hưu tạo thành ăn ý xuất nhậm trung phong Tần Hùng vẫn là không có thói quen. Ảnh phong cùng trung phong dù sao cũng là hai cái khái niệm, người sau gặp phòng thủ áp lực lớn hơn, người trước tắc có đội hưu hiểm hộ. Busquets cái này chiến thuật điều chỉnh chưa chắc hoàn toàn đối, nhưng đây chính là cô chú ném một cái đánh bạc. Cân nhắc đúng sai không có ý nghĩa quá lớn. Nhìn một chút hiệu quả. Tần Hùng chỉ có thể vung bản thân chạy động tích cực cùng với chạy chỗ linh hoạt đặc điểm, trừ cái đó ra, hắn cũng không có cách nào. Ở hợp vây chung, hắn một khi tại chỗ dừng cầu, chỉ biết đối mặt ít nhất 3 tên cầu thủ tiêu trừ. Đang đánh chung phong lúc, hắn mới có thể hiểu rõ ở vị trí này thượng đa số thời điểm một cước ra cầu thị trọng yếu cỡ nào cùng chật vật. Khi nhìn đến Tần Hùng rơi vào việt vị bấy dập sau, Sernikder trực tiếp khởi chân doanh cửa, bóng đá bị Di Nạ cản đi ra ngoài, Alonso lý do an toàn tường cầu đá ra biên tuyến. Robben ở ra mút mở ra biên tuyến cầu sau tại chỗ tạc động. Trận banh này truyền ngược lại xuất kỳ bất ý, Tần Hùng cũng bắt được bóng đá chỗ rơi, ở AG cùng cả dạ phở trung gian nhảy lên thật cao sau hất đầu công cửa. Di Nạ về phía trước bước một bước, làm lớn ra phòng thủ diện tích, ở bóng đá mới vừa bay ra ngoài sau bị hắn hai quả đấm đánh ra. Tần Hùng sau khi hạ xuống lập tức nghiêng đầu hướng trở về chạy, tiếp tục chờ đợi cơ hội tốt. Bernie T tại chỗ vừa nhìn phải lo lắng đề phòng. Hắn giác bản thân giống như lại phạm vào một cái sai lầm. Hắn là có thể tỉnh táo đi phân tích hiện nay Real Madrid toàn thân thực lực cùng cạnh kỹ trạng thái. Nhưng là sâu trong nội tâm, tự nhiên hay là kiêng kỵ Real Madrid, dù sao thượng mùa bóng Real Madrid thật sự là quá làm người ta nghe tiếng tán đảm. Vào giờ phút này, hắn hiểu đông đảo La Liga đội bóng vì sao không có nhận ra được Real Madrid xương sườn mềm, có thể không phải không nghĩ tới, mà chính là quá sợ hãi. Sợ hãi đến cực hạn, sẽ gặp mất đi lý tính. Mà Bernie T làm ra chiến thuật điều chỉnh, ngược lại đi trở về cái đó chính hắn đã sớm hiểu ngõ cụt chung. Không thể để cho Real Madrid trung tràng lưu loát vận chuyển. Nhưng quân lệnh đã hạ đạt, trong thời gian ngắn không thể chiều lệnh tịch đuổi, nếu không đội bóng sẽ hỗn loạn. Nhất là bây giờ Real Madrid tấn công số lần rõ ràng tăng nhiều dưới tình huống, Liverpool chúng tướng tất nhiên nội tâm sẽ có tâm tình khẩn trương. Bernie T vì đền bù bản thân cái này điều chỉnh tiểu sai lầm, hắn lập tức làm ra thay đổi người cử động. Dùng phòng thủ hình trung tràng Lucas thay cho tiền vệ biên gì ở ra. Nếu lựa chọn phòng thủ, như vậy thì phòng thủ rốt cuộc. Chương 955, tình thế bất lợi. Betmaber tràn đầy dầu dĩ không khí, lo âu giống như vi rút vậy trên khán đài lan tràn ra. Không có Real Madrid người hâm mộ có thể dễ dàng hơn, bóng đá hoàng đế 955 chương. theo tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, để lại cho Real Madrid thời gian càng ngày càng ít. Tranh tài thứ 86 phút, Real Madrid trực tiếp đại cử áp lên. Marcelo trợ công đến trước bên sân đường, khó khăn lắm mới cấp Real Madrid bên trái đường tấn công cung cấp một lần tấn công túng sâu tấn công hiệu quả. Hắn tạt bổng cầu đưa ra, Liverpool vốn tưởng rằng có thể ngồi vững câu cá đài phong kín tần hùng liền có thể kê cao gối ngủ. Nhưng là chạy như điên tiến vào cấm khu Ramos nhưng ở khung thành phía sau tạo thành không chiến công cửa cơ hội. AG nhất thời không cẩn thận, bị Ramos lực gáp không chiến công cửa. Di nạ vội vàng về phía cửa sau trụ chạy đi, chỉ nghe là một tiếng, Ramos không chiến ép xuống công thủ môn cầu đè ở cột cửa thượng. Bóng đá bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, trong lúc nhất thời Liverpool cấm khu bên trong binh hoang mã loạn. Ở loạn quân trong bụi rậm, có người dùng chân cung đẩy xạ tương cầu đá hướng Liverpool khung thành phương hướng, chỉ thấy Liverpool chúng tướng sắc mặt ngạc nhiên, như tao xét đánh ngang hai. Cầu tiến. Tân Hùng. Tân Hùng ở cấm khu bên trong bổ xạ tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong, Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Tranh tài còn chưa kết thúc, Liverpool phòng thủ vẫn không thể nào bảo vệ. Thật đáng tiếc. Ở Marcelo tạt bổng lúc, Tân Hùng là bị tránh chết, nhưng khi Ramos không chiến công cửa lúc, hắn đã bắt đầu chạy động, thoát khỏi Mascherano, cả Dzafer, Alonso ba người hợp vây bao gáp, sau đó khi nhìn đến bóng đá bắn ngược sau lập tức phóng tới tiến hành bổ xạ, Otilio bay sạn chậm một bước, chờ Tân Hùng sút gôn sau hắn mới sau một bước hoạt xạ tới. Tân Hùng xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực hướng trung tràng chạy đi. Sắc mặt kiên nghị hắn ánh mắt ngưng trọng. Gỡ hòa tỷ số. Cái này còn xa xa không đủ đâu. Để cho Liverpool lấy được hai cái làm khách ghi bàn. Nếu như lấy như vậy tỷ số kết thúc tranh tài, lần hiệp sẽ phi thường chật vật, bởi vì đến lúc đó, thiên thời địa lợi nhân hòa thế vị, Real Madrid vậy cũng sẽ không chiếm. Bernie tê tại chỗ bên biểu tình hơi dữ tợn, hơi có chút cắn răng nghiến lợi, hắn thị ảo não bản thân. Vốn là có thể xinh đẹp địa đánh bại Real Madrid, nhưng là bản thân điều chỉnh sai lầm cấp Real Madrid gỡ hòa tỷ số cơ hội. Nếu như hắn không để cho đội bóng bảo thủ, mà là kiên trì trung tràng điên cuồng tiêu trừ chiến thuật. Nói không chừng Liverpool có thể thừa thắng truy kích mở rộng chiến quả. Đến lúc này đi một lần, khả không chỉ là Liverpool vứt bỏ thứ hai cầu đơn giản như vậy. Busquets như cũ tâm tình nặng nề, Real Madrid có thể hay không ở cuối cùng 5 phút dựng nên kỳ tích, hắn cũng không biết, mới vừa rồi cái đó hỗn loạn chung ghi bàn tất nhất định có vận khí thành phần. Từ đại cục thượng mà nói, Real Madrid cũng không có tìm được tuyệt đối khắc chế Liverpool biện pháp. Real Madrid người hâm mộ cửa thời là nặng đốt hy vọng, ra sức vì đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng đội bóng có thể ở thời khắc tối hậu nghịch chuyển Liverpool. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Liverpool trúng tướng lên 12 phân tinh thần, cũng tăng lên phạm quy tần số cùng tranh chấp xâm lược tính. Có thể bắt được Huệ. Bọn họ cũng sẽ hài lòng, hội này điện định hạ một hiệp ở Anfield khai chiến sau lương hảo cơ sở. Real Madrid tiếp tục đại cử áp lên. Nhưng là Liverpool không có kinh hoàng thất thố, ngược lại ở tranh tài thứ 88 phút đánh ra lệnh Real Madrid kinh hồn táng đảm phản kích. Lucas ở cấm khu trước cùng Ozilio bao gấp Robben thành công sau tương cầu giao cho Alonso. Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cũng không có lựa chọn dừng cầu Alonso một cước ra cầu, tương cầu chuyển dài đi trước tràng. Để ở trước mặt nhất Tô Z dùng thân thể ỉ ở lạt đi ơ ra, chiếm đoạt thân vị sau tái thuận quá bóng đá bay tới phương hướng hoàn thành xoay người, để cho lạt đi ơ ra lúng túng bị hắn bỏ rơi ở sau lưng. PP lập tức thượng cước, Tô Z tắc bàn cầu biến hướng lấy mạnh mẽ tốc độ sức dướn quá rất PP. Sạch sẽ lưu loát, nhanh như chớp nhoáng. Lúc này hậu phòng tuyến thượng chỉ còn dư lại cả Nạ Vạ Rổ cùng Marcelo. Ramos trợ công đến trước chàng căn bản không về được. Tim đập chân run Marcelo cắn răng một cái, xông lên liền đối với Tô Z tiến hành hung ác phóng xạ. Hắn không có sạn rơi bóng đá, nâng lên chân lại câu đến Tô Z cẳng chân. Đưa đến Tô Z té ngã trên đất. Marcelo quyết định chủ ý liền là không thể để cho Tô Z lại tiếp tục đi tới. Dù sao cản nạ vạ rồ ở bản tràng tranh tài cơ hồ có thể nói là bị Tô Z nghiền ép. Ở Tô Z té ngã trên đất đồng thời, trọng tài chính lập tức chạy hướng chuyện xảy ra địa điểm, đồng thời còi ngậm vào trong miệng mình tiêu ý bảo phạm quy. Còn chưa chờ Real Madrid cầu thủ đi lên trước vì Marcelo thuyết tình, trọng tài chính liền trực tiếp hướng Marcelo móc ra một trương thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Marcelo nguy hiểm soạc bóng động tắc vì mình thân thỉnh rời sân, hơn nữa hắn tương vô duyên lần hiệp tranh tài, Real Madrid lần này thật sự là không có biện pháp. Tô Z có rộng mở tấn công không gian, nếu để cho hắn tiếp tục dẫn bóng đẩy tới thế công thoại, rất khó nói Real Madrid phòng tuyến có hay không sẽ bị hắn giày xéo. Marcelo không có kháng nghị cái gì, hắn tận lực. Nhưng là hắn cũng phải thừa nhận, hôm nay cuộc thi đấu này cấp bậc, còn chưa phải là hắn có thể ở trong trận đấu phát huy như cá gặp nước, hơn nữa đối đội bóng cống hiến cũng không phải là rất vượt trội. Trương thẻ đỏ, có đáng giá hay không? khó có thể cân nhắc. Khả từ mặt bên thể hiện ra thị Tô Z để cho Real Madrid hậu phòng tuyến có nhiều sao kiên kỵ. Busquets đứng ở bên sân mặt vô biểu tình, hắn dùng hình giờ thay cho Robben, để cho Real Madrid phòng tuyến giữ vững đầy đủ. Trong lòng hắn cũng biết đại thế đã qua, Real Madrid chàng này tranh tài đã vô lực hồi thiên. Liverpool nhiều đánh một người lại không có nuốt trọn Real Madrid dũng khí cùng dạ tâm, từ phòng thủ đến tấn công biến chuyển, thị một cực hạn biến hóa, hơi lơ là chỉ biết gánh cự đại phong hiểm, Liverpool không cần thiết mạo hiểm. Bọn họ ổn thỏa địa tương còn dư lại không có mấy thời gian tiêu hao sạch sẽ. Làm trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm sau, Betmaber sân bóng bên trong vang lên lần nữa hư thanh. Người hâm mộ cửa đối với đội bóng không có thể ở sân nhà bắt lại Liverpool cảm thấy không thích. Vốn mùa bóng Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến Liverpool tranh tài kết thúc, 90 phút sau, hai đội chiến thành 2-2 bắt tay giảng hòa, Liverpool ở Betmaber lấy được hai cái làm khách ghi bàn, bọn họ biểu hiện muốn rõ ràng so với Real Madrid tốt hơn, nếu như không phải Real Madrid thời khắc tối hậu từ Tần Hùng đánh vào ghi bàn, Liverpool dù là thắng hạ tranh tài mang đi thắng lợi cũng lộ ra chuyện đương nhiên. Không thể không nói Bernie T đối với bản chàng tranh tài kỹ chiến thuật an bài phi thường thành công. Toàn trường tranh tài Real Madrid rất khó ở Liverpool cấm khu bên trong tạo thành có uy hiếp sút gôn, vì số không nhiều cơ hội nắm chặt một lần, còn có một lần thị hôn chiến trung bộ xạ, cái này cũng không giống như thượng mùa bóng đem châu Âu hảo cường đánh hoa rơi nước chảy Real Madrid, Busquets nên thật tốt vì lần hiệp tranh tài suy nghĩ một chút, nếu như Real Madrid kéo dài chàng này tranh tài. Biểu hiện, sợ rằng đến Anfield sẽ không có hảo trái ăn. Chương 956, Barcelona thấp chiều. Sân nhà 2-2 bức bình Liverpool tranh tài để cho Real Madrid ở mới năm qua mạnh mẽ thế đầu bị ngưng hẳn. Không đơn thuần là một trận huề chung kết Real Madrid thắng liên tiếp thế đầu, còn bao gồm trong trận đấu kỹ chiến thuật đụng nhau. Nếu nói thượng mùa bóng Real Madrid duy nhất để cho người lên án chính là hậu phòng tuyến tình cờ sẽ phát thần kinh, như vậy hiện tại Bạch Dĩ quân đoàn thời là nhà rột gặp cả đêm mưa, bản thân nhân đội hình kết cấu không thăng bằng đưa đến đội bóng thực lực hạ xuống, kèm theo mùa bóng sơ liền bùng nổ thương bệnh chiều. Lệnh đội bóng ổn định tính không cách nào lâu dài địa kéo dài tiếp. Tái sau Busquets khen ngợi Liverpool biểu hiện, hơn nữa thẳng nói Real Madrid có thể đạt được huề thị kết quả tốt nhất. Bernie T tắc cũng khen ngợi Real Madrid, tựa hồ là vì triển hiện phong độ mới như vậy đại độ cung duy đối thủ, nhưng hắn cũng cẩn thận địa biểu kỳ trở lại Anfield lần hiệp giao phong ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Trang này tranh tài dẫn phát châu Âu bóng đá rộng rãi chú ý, đặc biệt là Tây Ban Nha bản địa truyền thông. Nhà bình luận bóng đá cửa liền tranh tài phục bàn tiến hành chuyên nghiệp cay độc phê bình. Toàn diện phân tích Liverpool có thể khắc chế Real Madrid căn nguyên chỗ. Real Madrid trung tràng xương sườn mềm tiến một bước bị phóng đại hóa, cấp sở hữu La Liga đội bóng một rất tốt ý nghĩ, ở như thế nào hạn chế Real Madrid khóa để nghiên cứu chung, Liverpool trở thành trước khu người hơn nữa thị người thành công. Mới vừa chiến thôi Champions League tranh tài, Real Madrid lập tức chạy tới cuối tuần giải đấu. 3 nguyệt một ngày, La Liga thứ 25 vòng. Real Madrid làm khách Tây Ban Nha người tranh tài dẫn đầu đánh. Thượng một vòng bạo lanh đánh bại Barcelona Tây Ban Nha người đang sân nhà thanh thế ngút trời, bọn họ kết hợp đánh bại Barcelona kinh nghiệm, cùng với chọn lựa cùng Liverpool giống nhau sách lược chiến thuật tới khắc chế Real Madrid. Ở 90 phút tranh tài đi qua, tỷ số thị 1-1. Real Madrid ở Tây Ban Nha trên thân người vứt bỏ hai phần, Tây Ban Nha người tác dùng một trận tranh tài nói cho sở hữu La Liga đội bóng nên như thế nào đánh Real Madrid. Trung tràng điên cuồng vi cướp đánh phản kích. Quyết không thể để cho Real Madrid trung tràng lưu loát vận chuyển. Đội hình đơn bạc Real Madrid song tuyến tắc chiến lộ ra cực kỳ cố hết sức. Hơn nữa Champions League cùng giải đấu 2 liên bình làm bọn hắn áp lực cực lớn. Dẫn đầu đánh Real Madrid rút ngắn cùng Barcelona tích phân chênh lệch, từ 3 phân biến thành 2 phân, nhưng là Barcelona tranh tài thị vãn tràng tiến hành, bọn họ có cơ hội lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Catalonia truyền thông vui mừng phấn khởi báo cáo Real Madrid huề, hy vọng có thể kích thích Barcelona chiến ý. Nhưng là làm Barcelona làm khách ca đơ dần sân bóng tranh tài rơi xuống màn che sau. Toàn bộ La Liga tái chẳng đều điên cuồng. 4-3. Atletico Madrid ở sân nhà đưa cho La Liga đầu lĩnh 2 liên bại. Ở cùng vòng trong trận đấu, Barcelona tử địch Tây Ban Nha người để cho Real Madrid vứt bỏ 2 phần. Mà Real Madrid tử địch Atletico Madrid tắc để cho Barcelona 1 phần không được. Real Madrid khoảng cách Barcelona trên lệnh chỉ có 2 phần. Tựa hồ Barcelona cũng lâm vào một thấp chiều kỳ, hơn nữa còn là xúc mục kinh tâm 2 liên bại. Đây đối với thử trước một đường cao ca mánh tiến cả tạ lộn y ạ quân đội mà nói tương phản cực lớn. Nhưng từ đại cục mà nói, Barcelona hay là nếu so với Real Madrid càng gồm có sức cạnh tranh. Ở đội bóng lâm vào đề cốc kỳ lúc, Barcelona giáo phụ Cờ Du Íp có thể đứng ra vì đội bóng nói chuyện, cấp cầu thủ bơm hơi, trấn an người hâm mộ, dẫn dắt dư luận, chẳng qua là phần công tác này. Real Madrid câu lạc bộ liền không có nhân vật như vậy, sở hữu áp lực đều ở đây cầu thủ cửa trên vai. Cờ Du Íp ở chuyên mục chung viết, Barcelona cùng Atletico Madrid tranh tài một lần nữa chứng minh, bóng đá liền là một loại tràn đầy sai lầm trò chơi. Ở nơi này loại trong trò chơi, mỗi cá nhân cũng có quyền phạm sai lầm, khác nhau là ở có chút sai lầm lớn một chút, mà có một ít sai lầm tắc không có gì to tát. Hiển nhiên, tiên phong cùng thủ môn phạm sai lầm càng người biết, bởi vì người trước sẽ bỏ lỡ ghi bàn cơ hội, rồi sau đó người sẽ ném cầu. Nhưng là, nếu như từ góc độ này lên đường đi tìm đội bóng thất lợi dê thế tội, thì như thủ môn Van Dijk, vậy thì lộ ra rất hoang đường. Khi ngươi đem một tên cầu thủ làm tội khôi họa thủ thời điểm, ngươi đã coi thường khác 10 tên cầu thủ, cũng liền coi thường cái này 10 tên cầu thủ phạm sai lầm. Có câu nói hảo, đánh Giang Sơn dễ dàng thủ Giang Sơn an. Barcelona từ mùa bóng bắt đầu sau liền một đường cao ca manh tiến, bây giờ chính là khảo nghiệm bọn họ thời điểm. Ở thời khắc như vậy, mỗi một chi tiết cũng có thể quyết định một trận tranh tài thắng bại. Cùng Atletico Madrid đội tranh tài liền trọn vẹn nói rõ một điểm này. Ở nơi này chàng tranh tài trong, Barcelona cầu thủ phạm vào rất nhiều cá nhân sai lầm, những sai lầm này cuối cùng để cho bọn họ bỏ ra thất bại giá cao. Vốn là, đây là một trận cũng có thể dễ dàng bắt lại tranh tài. Nhưng bởi vì cầu thủ ở rất nhiều chi tiết không có xử lý tốt, cho nên tranh tài cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Ta ở chỗ này đã nói chi tiết chỉ thị cầu thủ tại chỗ thượng vị trí, bọn họ nhận banh phương vị, chuyển nhận banh tốc độ cùng với đội hưu vì khống chế bóng cầu thủ cung cấp chuyển bóng lựa chọn. Bây giờ ta liền muốn nhìn một chút. Barcelona cầu thủ ở nơi này chàng đánh bại sau sẽ ở những phương diện này làm ra dạng gì đáp lại. Mặt khác, ta muốn nhấn mạnh thị, mặc dù Barcelona ở gần đây mấy chàng tranh tài trong biểu hiện nghèo nàn, nhưng hắn cửa cũng không có lâm vào đê cốc, ít nhất cá nhân ta thì cho là như vậy. Trong mắt của ta, đội bóng vấn đề là ở bọn họ không thể giống như trước như vậy dựa vào toàn thân phát huy ra rất cao cạnh kỹ trình độ, mà là bằng vào cầu thủ cá nhân năng lực triển hiện tới đá tranh tài. Dưới tình huống này, cá thể sai lầm thường thường sẽ đối với đội bóng tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nếu như là đặt ở trước kia, Barcelona thì tuyệt đối sẽ không đang đánh tiến 3 cầu dưới tình huống vứt bỏ một trận tranh tài. Bây giờ tình huống như vậy xảy ra, nói rõ trước kia thành công hoàn tiết bây giờ xảy ra vấn đề. Real Madrid ở cùng thời kỳ biểu hiện sắc rất tốt, bọn họ thậm chí vốn vòng trước lấy được giải đấu 10 tháng liên tiếp. Mới đầu, Bạch Y quân đoàn mục tiêu là phong tỏa Champions League dự thi hạng, tốt nhất là đạt được tên thứ 2, nhưng là bây giờ, bọn họ đã đem tích phân chênh lệch từ 11 phân thu nhỏ lại đến 2 phân. Năm ngoái 12 tháng thời điểm, chính bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở tân niên bắt đầu sau một đoạn thời gian trong từng bước gáp sát Barcelona. Từ con số đi lên nói, đây là một cái gần như hoàn mỹ lên cao thế đầu, nhưng từ bóng đá góc độ nhìn, thì không phải là như vậy. Real Madrid có hùng mạnh tấn công, cũng mượn thử thu được rất nhiều tích phân, nhưng trừ cái đó ra, ta cảm thấy bọn họ cũng không có vì người hâm mộ mang đến bao nhiêu vui vẻ. Như vậy, bọn họ sẽ thỏa mãn với hiện trạng sao? Ta không biết. Bất quá đối với Real Madrid, ta cuối cùng thì kỳ vọng hắn cửa có thể làm nhiều hơn tốt hơn, mà không chỉ là chờ đợi người khác phạm lỗi, mượn cơ hội lấy được lợi. Nếu như Real Madrid ở Champions League trong không thể chiến thắng Liverpool, vậy bọn họ tương bị bất hạnh đào thải. Bất quá, từ Champions League trong suất cục cũng ý nghĩa, Real Madrid tương ở giải đấu lấy được nhất định ưu thế, bởi vì bọn họ tranh tài nhiệm vụ gặp nhau giảm bớt rất nhiều. Mà nếu như Barcelona thành công thăng cấp, vậy bọn họ đang đeo đuổi Champions League cúp vô địch đồng thời, cũng sẽ vì vậy tiêu hao nhiều hơn thể năng, từ đó đối giải đấu sinh ra ảnh hưởng. Kia cá nhân ta thích loại nào cục diện đâu? Đương nhiên là loại thứ hai. Ta cuối cùng thì hy vọng có thể đạt được sở hữu vô địch đầu hàm, cứ việc ý vị này đội bóng muốn đá nhiều hơn tranh tài. Rất hiển nhiên, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Barcelona muốn đá tranh tài nhiều với Real Madrid. Bất quá, trọng yếu thị, tuần này ba cạnh trục cúp nhà vua chung kết danh ngạch thị Barcelona, mà không phải Real Madrid, 10 ngày sau này, rất có hy vọng đào thải đối thủ thăng cấp Champions League tứ kết cũng là Barcelona, mà không phải Real Madrid. Nếu như đến lúc đó Barcelona thuận lợi thăng cấp mà Real Madrid bị đào thải, ta không nghĩ được nghe lại ví dụ như tái trình đối Barcelona có lợi nói như thế cùng cớ, bởi vì Real Madrid phương diện nên thừa nhận, Barcelona cầu thủ trẻ tuổi, đội bóng thực lực mạnh hơn, hơn nữa huấn luyện viên trưởng Guardiola đang sử dụng cầu thủ lúc càng thêm chú trọng thể năng hợp lý phân phối. Barcelona bị mất 9 phân dẫn trước ưu thế, nhưng không có một Barcelona người sẽ nguyện ý cùng Real Madrid trao đổi vị trí. Cứ việc người sau thử trước lấy được 10 tháng liên tiếp. Trong mắt của ta, Barcelona vẫn là cường đại nhất đội bóng. Bọn họ chỉ cần cải tiến một ít chi tiết liền có thể đi vào chính quỹ. Bọn họ phải nhớ kỹ, mùa bóng rất rất dài, tốt nhất đội bóng cơ hồ luôn là sẽ cười đến cuối cùng. Chương 957, câu lạc bộ tương phản. Real Madrid cần hàng áp, cần chuyên tâm dồn trí địa đi lần nữa tìm được đội bóng kỹ chiến thuật điểm thăng bằng. Đây là một cái kỹ chiến thuật thể hệ thượng vấn đề, mà Barcelona hai liên bại nhìn càng nghiêm trọng hơn, nhưng ở cờ du íp trong mắt chẳng qua là hiện trường phát huy vấn đề nhỏ, tốt hơn dễ dàng hơn giải quyết. Ngay sau đó đội bóng chủ soái Guardiola cũng ra mặt bảo vệ đội bóng, tránh khỏi cầu thủ có lớn hơn tinh thần áp lực. Ở chu trung xuất chiến cúp nhà vua trước, Guardiola đón nhận phỏng vấn. Ta đối thất bại chịu trách nhiệm. Barcelona đội huấn luyện viên trưởng Guardiola nói như thế. Ở nơi này vị thiếu soái xem ra, đội bóng trải qua một đoạn đê mê thời kỳ sau, thì thời điểm đến phiên hắn đứng ra vì đội bóng nói chuyện. Thử trước, làm Barcelona một đường cao ca manh tiến thời điểm, Guardiola lần nữa nói rõ, cầu thủ cửa, mà không phải huấn luyện viên trưởng, mới là đội bóng lấy được thành công mấu chốt. Bây giờ, Barcelona liên tục mấy chàng tranh tài biểu hiện không tốt, Guardiola không nghĩ tìm dê thế tội, mà là bản thân chủ động đi ra gánh trách nhiệm. Đồng thời, hắn cũng đúng đội bóng tiền cảnh bày tỏ lạc quan. Ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành vị vô địch, Guardiola bày tỏ. Chúng ta bây giờ có hai phần dẫn trước ưu thế, tương lai chúng ta sẽ còn mở rộng cái này một ưu thế. Nếu như chúng ta cuối cùng không thể đoạt quan, vậy ta tương tự thực kỳ quả, đồng thời ta sẽ hướng vô địch bày tỏ chúc mừng. Ở liên tục gặp gỡ hai chàng thất lợi sau, Barcelona trên dưới cũng tràn đầy áp lực. Ở thời khắc mấu chốt này, luôn luôn làm việc khiêm tốn Guardiola không có lựa chọn lùi bước, mà là dũng cảm đi tới tụ quang dưới đèn, phận diễn khởi nhân vật chính. Hắn không muốn giống như hắn sư phụ cờ du íp như vậy cưỡng từ đoạt lý, nếu như ta thua, các ngươi là đối. Nếu như ta thắng, kia đạo lý liền ở ta nơi này bên, mà là trực diện thực tế, đối kháng chung quanh áp lực. Huấn đạo cầu thủ thị đi ra khốn cảnh bước đầu tiên. Các ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng lời của ta nói. Guardiola lấy chúa cứu thế giọng đối cầu thủ cửa nói. Các ngươi trước làm rất khá, bây giờ các ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Ta không yêu cầu các ngươi sáng tạo cái gì kỳ tích, các ngươi chỉ cần đem trước kia làm xong sự tình làm được là được rồi. Tin tưởng ta, phía trước chỉ có một cái đường có thể đi, mà chúng ta là biết thế nào đi đường này. Tiếp theo, Guardiola tiếp tục vì cầu thủ cửa bơm hơi, hắn nói, ta thị chi này đội bóng lão đại, ta thị người lãnh đạo. Các ngươi tiếp tục đi theo ta kiển, chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu. Ta đối với lần này từ không nghi ngờ. Nếu như phát sinh chuyện gì, ta ở chỗ này chống đỡ, tân văn truyền thông chỉ cần nhằm vào ta là được. Câu lạc bộ phương diện tựa hồ không có chọn lựa hết thể có thể các biện pháp bảo vệ đội bóng. Ở đi tham gia cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp trên phi cơ, chỉ có 25 tên người hâm mộ theo đội đi trước. Nhưng Guardiola đối với lần này lại cười một tiếng chi, hắn trêu ghẹo nói, máy bay đã ngồi đầy. Lần này viễn chinh mạ lộc cả. Guardiola mang theo hắn có thể mang tất cả mọi người, trong đó bao gồm bị thương cầu thủ. Thứ ba thông qua kiểm tra người Iniesta tương ngồi ở dự bị châu ngồi tùy thời chuẩn bị ra sân. Thậm chí đội bóng y liệu nhân viên cũng cùng nhau theo đội xuất trình, lấy tới Barcelona một nhóm có chừng 40 người nhiều. Guardiola kiên định nói, chúng ta cùng nhau bính bắc đến bây giờ, chúng ta cũng tương cùng nhau cố gắng đánh tiến cúp nhà vua chung kết. Đang đối mặt tân văn ký giả vây công lúc, Guardiola nói, ta không có giống các ngươi nói như vậy ưu tâm sung sung. Từ lúc nào chút dạng gì văn chương thị công việc của các ngươi. Các ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình cấu tư thố tử, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết thị, ta tin tưởng ta đội bóng, ta tin tưởng ta cầu thủ, ta cũng tin tưởng tự ta. Một câu nói, nếu như ta thua, các ngươi là người thắng, nhưng nếu như ta thủ thắng, kia ta chính là người thắng. Trước mắt, Guardiola còn không có quyết định phái kia danh môn tương thủ phát ra sân. Tin tổ thị thử trước cúp nhà vua tái chủ lực thủ môn, bất quá lòng tin bị nhục Van Ness lúc này cũng cần lấy được trấn an. Vô luận như thế nào? Bỏ qua một bên thủ môn nhân tuyển vấn đề không nói, Guardiola tương ở nơi này chẳng trong trận đấu toàn lực ứng phó, cứ việc Barcelona ở thủ hiệp tranh tài trong đã lấy được 2, không dẫn trước ưu thế. Guardiola bày tỏ, chúng ta tương tấn công, tấn công, tấn công nữa. Tranh thủ nhất cử bắt lại tranh tài. Chúng ta nên ở nơi này chẳng tranh tài trong tìm về ngày xưa trạng thái, giống như trước như vậy hùng tâm bừng bừng, đã ra gồm có xâm lược tính bóng đá. Ta không yêu cầu người khác tin tưởng những thứ này cầu thủ. Nhưng người khác sẽ không ngăn cản ta đối với bọn họ cho nguyên vẹn tín nhiệm. Tài trước, Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch bố lù ạ thanh sưng, Real Madrid thực tế thượng đã giành chức Barcelona, bởi vì Barcelona nhất định sẽ ở sân khách đối mặt Real Madrid lúc thua cầu. Làm có ký giả hỏi chuyện này lúc, Guardiola chẳng qua là hời hợt nói, hắn tựa hồ đã chính xác dự đoán bọn họ cùng Liverpool đội kết quả. Bố Lùa ở Real Madrid sân nhà đối trận Liverpool trước đã từng đại ngôn bất tàm nói, Real Madrid tương ở sân nhà 3, không chiến thắng Liverpool, sau đó ở sân khách thống biển Liverpool. Kết quả Real Madrid nhưng ở sân nhà lấy 2-2 lúng túng bức bình Liverpool. Ta rất tôn trọng Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch, nhưng hắn không có năng lực đả kích ta sĩ khí cùng nhiệt tình, mặc dù hắn thị đường đường Real Madrid chủ tịch. Guardiola cuối cùng nói, ở nơi này La Liga song hùng cũng gặp phải bất đồng khó khăn thời kỳ, hai nhà câu lạc bộ trừ cầu thủ cùng huấn luyện viên ra còn lại trọng yếu nhân vật phát huy tác dụng tạo thành cực lớn tương phản. Real Madrid chủ tịch Bố Lù ạ phảng phất là duyên tập ca đơ dần tật xấu, thích tín khẩu khai hà. Có lúc hội này kích thích đội bóng lòng tin, có lúc tắc sẽ để cho cầu thủ cửa gặp lớn hơn áp lực, cùng với đến từ ngoại giới bỏ đá xuống giếng. Giống như trước hắn nói Real Madrid sẽ đánh bại Liverpool, kết quả đâu? Quạt bản thân mặt, cũng để cho đội bóng rất là không đất dung thân, dù sao hắn thị chủ tịch, lời nói ra để cho Real Madrid người người có trách. Bây giờ đội bóng rõ ràng cần tỉnh táo đối mặt tương lai, khiêm tốn chút, thậm chí muốn cùng đời vô tranh tiên làm xong bản thân, hắn nhưng lại đại phóng quyết từ phán định Real Madrid sẽ thắng hạ tương lai quốc gia Derby. Đây quả thực là không thể giải thích hợp lý. Hoặc giả Bố Lù ạ chỉ có thấy được Real Madrid ở hai đợt giải đấu đi qua từ lạc hậu 6 phân đến lạc hậu 2 phân như vậy tích phân trên bảng con số tích cực biến hóa. Mà không có đi cẩn thận nghiêm túc nhìn một chút Real Madrid cùng Liverpool cùng với Tây Ban Nha người trong trận đấu đội bóng sở gặp khó khăn. Đơn giản nói, Real Madrid quá khứ kia một bộ kỹ chiến thuật lối đánh đã không thể thực hiện được. Liverpool mở ra một đạo cửa, dùng một trận sách giáo khoa vậy tranh tài tới nói cho toàn thế giới nên như thế nào đánh Real Madrid. Hơn nữa còn là hữu hiệu nhất. Cuối tuần sẽ phải nên đón Madrid Derby, nhưng cuối tuần chung Real Madrid còn phải buôn phó Anfield cùng Liverpool đánh một trận Champions League cuộc chiến sinh tử. Chương 958, Real Madrid thay đổi trận. Vì tốt hơn địa nên chiến Liverpool, Busquets ở cuối tuần đến La Liga thứ 26 vòng giải đấu chung không có phái thượng tần hùng cùng Rô, thay vào đó thì Higuain cùng hận tệ là thủ phát. Ở quá khứ 10 ngày trong thời gian mặt, Busquets đối với đội bóng đối mặt khốn cảnh nên như thế nào cải tạo có ý nghĩ của mình, nhưng là thời gian cấp cho hắn dù sao quá ít, cộng thêm tái trình áp lực hoàn cảnh bên ngoài cũng khiến cho Real Madrid cải tạo thiếu hụt thời gian thích ứng. Atletico Madrid khí thế hung hăng đi tới Betmaber, chàng này cùng thành Derby không thể nào cầm tới thí nghiệm chiến thuật mới, tiêu hao sẽ là lớn vô cùng, mà 3 ngày sau, Real Madrid muốn viễn phó Liverpool thành. Atletico Madrid noi theo Liverpool cùng Tây Ban Nha người phòng thủ chiến thuật. Ở trung tràng bảy trọng binh tới tiến hành điên cuồng tiêu trừ, cố gắng để cho Real Madrid không cách nào ở trung tràng đặt chân. Busquets đoán được Atletico Madrid sẽ như vậy bài binh bố trận, Real Madrid tắc đánh cực kỳ đơn giản thô bạo, thậm chí có chút bị mất Tây Ban Nha hảo môn theo đuổi nhắn nhủi kỹ thuật sắc thái lối đá. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Real Madrid cùng Atletico Madrid chiến thành 1-1 huề, hai đội bắt tay giảng hòa. Real Madrid Champions League thêm giải đấu 3 liên bình, Barcelona tắc ở vốn vòng thắng cầu chỉ đổi. Ở sân nhà 2-0 chiến thắng Athletic Bilbao, tướng lĩnh trước Real Madrid ưu thế mở rộng đến 4 phân. Đặt ở Real Madrid trước mặt thị Champions League cuộc chiến sinh tử, không có thể bắt lại chàng này Madrid Derby để cho Busquets ở tái sau gặp gỡ cực lớn dư luận áp lực. Ngay cả chủ tịch Bố Lù ạ cũng đúng Busquets rất có vi tử, nhưng là hắn cũng không dám dễ dàng nói ra đổi xoáy ngoan thoại. Bố Lù ạ ngay cả mình ở mùa hè thời điểm có thể hay không tiếp tục ngồi ở chủ tịch vị trí cũng không biết đâu, lúc này hắn căn bản không có chút nào uy tín. Đối ngoại cũng không có có đầy đủ giao tế mạng giao thiệp, hắn có thể lên cơn hâm sa thải bất cờ, nhưng tìm được một đủ để phục chúng huấn luyện viên trưởng cũng là tuyệt đối làm không được. Real Madrid ở 3 nguyệt 9 ngày nhảy dù Liverpool thành. Lúc quá cảnh thiên, một năm sau lần nữa viếng thăm Anfield, giống như vật đổi sao rời, Real Madrid cùng Liverpool khí thế hoàn toàn ngược lại, tình cảnh đối điều, đổi lại là Real Madrid lấy ai binh thế xuất chiến. Ở Real Madrid cầu thủ cửa thần tình nghiêm túc ra sân lúc. Liverpool chủ soái Bernie T không chấp mắt nhìn chằm chằm mỗi một đi ra cầu thủ lối đi Real Madrid cầu thủ. Hắn muốn xác nhận bản thân nhận được tin tức có hay không chính xác. Real Madrid bản chàng tranh tài thủ phát đội hình ngoài ý muốn. Nếu là thật, như vậy hắn đoán không sai, Busquets liên trận hình cũng sẽ phải có thay đổi. Khi hắn nhìn rõ ràng Real Madrid thủ phát 11 người sau, Bernie T thần sắc như thường địa trở lại huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Ở Anfield bạo bằng hồng quân người hâm mộ trợ uy khí thế chung. Real Madrid cùng Liverpool hai đội bắt đầu tiến hành Champions League tranh tài khai cầu nghi thức. Hoan nghênh đi tới nước Anh Liverpool sân nhà Anfield, 2008-2009 mùa bóng Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp Real Madrid cùng Liverpool tranh tài tương ở chỗ này diễn ra. Ở thủ hiệp trong trận đấu, Liverpool làm khách cùng Real Madrid đánh cho thành 2-2 huề, có hai cái làm khách ghi bàn ưu thế Liverpool rời sư Anfield chấn giữ sân nhà, thăng cấp Champions League tứ kết xác suất sẽ phi thường đại. Để lại cho vệ miện vô địch Real Madrid 90 phút tranh tài sẽ phát sinh cái gì đâu. Hôm nay Bosz cờ thủ phát trận hình cùng đội hình cũng làm ra biến hóa. Bây giờ giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Liverpool thủ phát 4231. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, A Bờ Loa. Cả giả phở, A G, Ozilio. Trung tràng, Quýt, Mascherano, Gerard, Alonso, Dì ở ra. Thiên phong, Tô Z. Liverpool thủ phát cùng thượng một trận không có thay đổi, đây cũng là Liverpool vốn mùa bóng mạnh nhất đội hình. Real Madrid thủ phát 4231. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cán Nạ và Rồ. Hín giờ. Trung tràng, Robben, Đi ở dạ, Rô, Tần Hùng, Sơn Đờ. Thiên phong, Higuain. Real Madrid hôm nay tương Rô rút lui trở lại đánh tiền vệ công hoặc ảnh phong. Đầu mũi tên công kích nhân vật tắc từ Argentina tiểu tướng Higuain tới đảm nhiệm, chung trong sân đường hai người tổ hợp thời là Đi ở dạ cùng Tần Hùng. Không biết Bosz cờ cái này bài binh bố trận có thể hay không vì Real Madrid thay đổi thế cục bất lợi. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Bosz cờ hôm nay làm ra thủ phát thay đổi, trận hình thượng biến hóa kỳ thực ý nghĩa không lớn. Nhưng ở mỗi cá bên trong khu vực lực không chế độ có sở điều chỉnh. Trong đó Tần Hùng rút lui trở về trung tràng đảm nhiệm tấn công quan chỉ huy nhân vật thời là biến hóa rõ ràng nhất. Guti đã lao. Gà gỗ thượng thả non nớt, vào giờ phút này, Bosz cờ có thể nghĩ tới biện pháp liền để cho Tần Hùng trở lại trung tràng đảm nhiệm quan chỉ huy. Đây có lẽ là nhất có thể trực quan điệu tăng lên Real Madrid trung tràng lực không chế độ cách làm. Tranh tài bắt đầu. Real Madrid tử vừa mở tràng liền lập tức phát động thế công. Tần Hùng nhận được Higuain chuyển về cầu sau liền hướng bên phải đường dẫn bóng đẩy tới. Ở dẫn bóng quá trình chung, hắn né tránh khai Tô Z tranh chấp. Ở gơ rắt cùng gì ở giả tạo thành bao gấp phòng thủ lúc, hắn tương cầu tà chuyển cho bên phải đường phía trước Robben. Xuất hiện ở cầu sau Tần Hùng lập tức hướng trung lộ phản hướng chạy chỗ. Robben chuyển ngang cầu đến Tần Hùng dưới chân sau, Tần Hùng chợt tại chỗ đưa ra gián địa trực chuyển. Bóng đá từ Mascherano cùng Alonso trung gian lăn đi Higuain sau lưng. Higuain ở cả giả phở tranh chấp hạ cũng không có rất tốt khống chế bóng. Nhưng hắn miễn cưỡng tương cầu chuyển về giao cho Zô. Zô lại đem cầu chuyển cho chạy chỗ đi tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí Tần Hùng. À bỡ lọa cùng Mascherano cùng nhau tới phòng thủ Tần Hùng. Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ địa ở tại chỗ đưa ra chọc khe cầu. Sonic đỡ từ à bỡ lọa sau lưng nội thiết cấm khu. Hắn cùng với Tần Hùng chuyển chạy phối hợp phải thiên ý vô phùng. Sonic đỡ ở tiến vào cấm khu sau không ngừng cầu thuận thế dùng chân phải vô ly. Di nạ chuẩn bị đầy đủ, hoành phát sau tương cầu ngăn cản ra biên tuyến. Sân Anfield bên trong trở về tạo nên Liverpool người hâm mộ cửa hoàng sợ xôn xao tiếng. Real Madrid tấn công lưu loát độ hiển nhiên cùng thượng một trận xảy ra khác một trời một vực biến hóa. Càng thêm lưu loát tự nhiên. Tần Hùng lạnh nhạt tựa như điệu chạy đi khai phá góc, hắn biết chàng này tranh tài độ khó rất cao, nhưng là đầu tiên tự mình tâm lý không thể có áp lực quá lớn, như vậy chỉ biết để cho phát huy bị mặt trái ảnh hưởng. Ở Tần Hùng mở ra phạt góc sau, Liverpool AG không chiến giải vây. Alonso ở cấm khu ngoại đầu cầu tiếp lực tương cầu đính cấp Gerrard. Rõ ràng có thể thấy được bản chàng tranh tài Liverpool chủ yếu chiến thuật ý nghĩ liền thị phòng thủ phản kích. Bọn họ không hề dùng cùng Real Madrid ngay mặt tỉ thí, lợi dụng Real Madrid cần ghi bàn tâm lý, tin tưởng cơ hội nhất định có thể đúng lúc xuất hiện. Gerrard quay đầu liếc nhìn trước chàng tình huống, hắn gặp được Tô Z chạy ra khỏi chỗ trống, không chút do dự tương cầu chuyển đến Tô Z dưới chân. Làm Tô Z ở phía trước chàng không chế bóng sau. Anfield sở hữu hồng quân người hâm mộ ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Bọn họ gieo họ vì thánh anh Tô Z thêm dầu, khích lệ chứ hắn đi giày xéo Real Madrid phòng tuyến. Chương 959, phản kích bị bạo. Tô Z đan kỵ sấm quan cũng không có thành công, ở quá rơi lạt đỉ ở dạ lúc chuyến cầu có chút đại, bị cản nạ vạ rổ tiến lên tường cầu gây mất. Liverpool hôm nay đánh phòng thủ phản kích, cho nên trung trước chàng phản cướp lực độ không hề mạnh, cấp Real Madrid ở phòng thủ thành công sau phải lấy thở dốc không gian. Tranh tài thứ 6 phút. Tần Hùng ở trung tràng cùng Sơ Nịch Đờ liên tục hô chuyển sau đột nhiên đưa ra một cước quá đính trực chuyển. Bóng đá bay qua Liverpool tiền vệ trụ tuyến phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu. Ở cả dạ phở cùng ạ gờ trọng điểm tránh phòng Higuain lúc, Zô sau chen vào tạo thành ngoại ý muốn điểm tấn công. Hắn ở bóng đá rơi xuống lúc thuận thế vọt tới trước không chiến. Đáng tiếc không chiến góc độ quá đang, bị Di Nạ trực tiếp tương cầu tịch thu. Liverpool hậu trường phòng thủ nghiêm mật, Real Madrid cũng không thể mỗi lần chuyển thiết cũng có thể đánh xuyên đối thủ. Điều này làm cho Tần Hùng tình cờ sẽ nếm thử đơn giản hơn thô bạo phương thức đi sáng tạo cơ hội. Liverpool trận địa chiến tấn công cũng không lý tưởng, bọn họ muốn từ hậu trường chậm rãi về phía trước đẩy tới, tiếp ứng cầu thủ từ sau chạy lên trước cần nhất định thời gian, mà Real Madrid không có đại cử áp lên trước, bọn họ tắc cũng rất khó thông qua truyền thiết đẩy tới dung chuyển Real Madrid phòng tuyến. Vê đút. Tranh tài thứ 11 phút, Tần Hùng khống chế bóng về phía trước đẩy tới, hán độ có chút thiên chậm, làm gơ rát ở phía sau hắn tính toán tiến hành tranh chấp lúc, Tần Hùng mới lại đột nhiên thêm bước lên trước, để cho gơ rát tranh chấp rơi vào khoảng không. Khi hắn dẫn bóng trừ bóng đá đi tới Liverpool song tiền vệ trụ phòng khu sau, để lại cho hắn xử lý cầu không gian trở nên nhỏ hẹp. Lúc này Sir Nick Đơ đột nhiên hoành hướng chạy chỗ hướng hắn chạy tới, Liverpool phòng thủ cầu thủ tự nhiên thấy được Sir Nick Đơ chạy chỗ, nhất thời có sở cảnh giác. Làm Sir Nick Đơ từ Tần Hùng trước người xông qua sau, Tần Hùng đột nhiên khởi động, hoành hướng dẫn bóng, ở Mascherano trước mặt hoảng khai góc độ, Alonso thì bị Sir Nick Đơ chạy chỗ cấp kiểm chế chú ý lực. Ở Mascherano tấn hướng Tần Hùng cái này một bên di động lúc, Tần Hùng lại tương cầu chuyển đi Mascherano phía bên phải, phản thiết chuyển bóng tuyến đường. Mascherano quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rô xuất hiện ở cấm khu trước nhận được Tần Hùng chuyển bóng. Hắn cảm thấy sau lưng có phong, tái nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Hùng đã không có ảnh. Tần Hùng từ thân thể hắn một bên kia tà sắp cấm khu trước. Ở Rô cùng Higuain dưới sự che chở, Tần Hùng tiếp ứng đến Rô chuyển ngang cầu, hắn xài bước chuyến cầu thêm. Trực tiếp tà hướng sát nhập vào đi vào bên trong. Cứng rắn từ cả dạ phở cùng ạ gỡ trung gian tuân ra một cái đâm vào Liverpool trái tim giải đất hành lang. Nhưng là gì nạ lúc này đã khí môn ra, Tần Hùng lấy thêm độ bạo lực tiến vào cấm khu bên trong tạo thành suốt gôn cơ hội lúc, gì nạ cách hắn không tới một thước. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng làm ra lựa chọn, một cước đẩy xạ. Gì nạ phản ứng bén nhạy, thân thể trọng tâm ép xuống, chân trái đụng một cái bóng đá, chẳng qua là rất nhỏ địa đụng một cái. Nhưng là bóng đá hay là cút hướng Liverpool khung thành phương hướng, dí nạ hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Phanh! Bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra. Higuain lập tức đi thưởng điểm tiến hành bổ xạ, nhưng là cướp ở trước hắn ạ gờ tường cầu quét ngang đi cánh phương hướng. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ hư kinh một trận, mà đường xa mà đến Real Madrid người hâm mộ tắc thất vọng. Càng làm Real Madrid người hâm mộ cảm thấy tim đập chân run thị, Liverpool lần này tử lý đào xanh sau, không ngờ thu được khá vô cùng phản kích cơ hội. Real Madrid có 5 tên cầu thủ đi tới tấn công nguy hiểm giải đất, mà bị quét ngang đi cánh bóng đá đang bị ạ bờ lỏa đá vào phía trước trung trắng lúc, quýt bay vọt tới trước, không trở ngại chút nào địa hướng giết thượng trước tràng. Lúc này hậu vệ biên hỉn dở tùy tiện thượng cướp. Đập phi thường mãnh, khí thế thị đủ doa người, nhưng là làm quýt ở trước mặt hắn tương cầu chuyển cho trung lộ gơ rát sau vòng qua hắn tiếp tục vọt tới trước sau, hỉn dở liên trở về đuổi cơ hội cũng không có. Gơ rát lại đem cầu tà truyền bên phải đường phía trước. Quýt hai chân chạy như bay sải bước sao rơi địa vọt tới trước, một rất đơn giản lại phi thường hữu hiệu đụng tường phối hợp để cho Liverpool tương phản kích đánh ra bén nhọn nhất hiệu quả. Lạt đi ơ ra, Cán nạ và rồ, PP, Ramos đều ở đây tấn lui về, nhưng là ở rộng mở bên trong không gian lui về cũng không thể giữ vững đủ khoảng cách tới tạo thành liên phòng. Nhất là Liverpool trung lộ tiến công tới Tô Z cùng Gơ Giác, bọn họ chạy chỗ khẳng định không biết là một thành không đổi. Ma Quýt ở dẫn bóng đẩy tới đến tấn công nguy hiểm giải đất sau có nội thiết khuynh hướng. Cán nạ vạ rổ mới vừa di động hướng Quýt tiến hành ngay mặt phong trận, ta hướng đánh tới Quýt lại tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một bát, hắn tái xông qua cán nạ vạ rổ sau có thể nói Real Madrid hậu vệ tuyến đã tan thành nhiều mảnh không thành thể hệ. Độ cũng không tệ lắm lạt đi ở dạ phong tới chặn lại Quýt. Lúc này Quýt ở tiểu cấm khu tuyến song song vị trí cấm khu tuyến thượng tương cầu tà hướng truyền đi trung lộ, truyền về đảo tam giác Quýt tích. Tô Z tà xông về bóng đá. PP như bóng với hình, thậm chí ở cấm khu bên trong cũng dùng tới ẩn nút động tác tới quấy nhiễu Tô Z chạy động. Hai người cũng bỏ lỡ bóng đá. Nhưng là ở Tô Z sau, kia không người quấy nhiễu quá cổn động phương hướng bóng đá cổn động quỹ tích thượng, còn có Hồng Quân một người khí thế hung hăng đánh tới. Hồng Quân đội hồn. Gơ rát. Casillas mới vừa chạy đi khung thành gần cột cửa, lần này vội vàng về phía trung lộ di động hiển nhiên mất đi trước cửa phát cứu tiên cơ. Gơ rát nên cầu tiểu góc độ thấp xạ khung thành dưới góc trái. Sạch sẽ lưu loát đẩy xạ bắn ra sau, Casillas chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Ramos tắc ở trận trong môn bản thân suýt nữa đụng vào cột cửa thượng nhưng không cách nào ngăn trở bóng đá cút vào khung thành bên trong. Gơ rát thấy bóng đá tiến sau ý khí phong địa ra gầm thét đi bên sân tiến hành ăn mừng. Anfield giống như đất rung núi chuyển, Hồng Quân ủng độn kích động vui mừng gơ rát ghi bàn. Cầu tiến. Gơ rát. Liverpool đội trưởng gơ rát trợ giúp đội bóng khai kỷ lục. Cái này 1-3 phản kích Liverpool đánh thị đặc sắc tuyệt luân, Quýt chạy như điên 6 ho mã trợ công làm nhớ đầu công, Tô Z mặc dù bỏ lỡ sút gôn cơ hội, nhưng là gơ rát ở penalty điểm phụ cận tỉnh táo đẩy xạ xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Real Madrid phòng thủ quá tệ, hình giờ cùng cản nạ vạ rổ đối cái này ném cầu đều có không thể thoái thác trách nhiệm. Bây giờ tổng tỷ số biến thành 3-2, Liverpool dẫn trước. Real Madrid chúng tướng thấy đội bóng khung thành dẫn đầu bị công phá, cái này tất nhiên sẽ ở trong lòng thượng tạo thành cực lớn đả kích. Nhất là Liverpool nhanh như tia chớp phản kích, bọn họ thủy chung không tìm được biện pháp đi hạn chế. Trung tràng có phòng thủ chặn lại lực lượng sao? Lạt đi ở dạng nếu như một người có thể bao trùm toàn bộ hành chặn mặt, như vậy hắn đã sớm thị thế giới cấp phòng thủ tiền vệ trụ. Hậu vệ tuyến lực lượng phòng thủ khá phổ sao? Đừng buồn cười, hình giờ, cắn nạ và rồ, ngay cả PP cùng ra mốt tỉnh cờ cũng sẽ thần kinh. Trước hai người ở vốn mùa bóng trạng thái phập phồng không chừng, hảo thời điểm vững như Thái Sơn, kém thời điểm hỏng bét tột độ. Bị Liverpool loại này cấp bậc đội bóng đánh phản kích, ném cầu tựa hồ hợp tình hợp lý. Chương 960, tích cực ứng đối. Bút cờ hiếm thấy ở huấn luyện viên châu ngồi túi thấp đầu xuống. Lao xoáy hoặc giả thật vẫn mong đợi quá có thể dùng chiến thuật thượng thay đổi để giải quyết Real Madrid đội hình kết cấu thất hành ngành thương. Để cho Tần Hùng trở lại trung tràng chấn giữ quan chỉ huy vị trí hiệu quả là rõ ràng. Ở trận địa chiến trung, Real Madrid tấn công là có thể nước chảy mây trôi. Nhưng là giống vậy suy yếu phong tuyến thượng tấn công thực lực. Tần Hùng Zô tổ hợp tuyệt đối mạnh hơn so với Higuain Zô. Cho nên Tần Hùng tình cờ thị muốn trước cắm vào đánh tới trước nhất tuyến, mà lúc này một khi tấn công đánh không thành cấp Liverpool phản kích cơ hội, như vậy Liverpool phản kích chỉ biết tồi khô lạp hủ đánh vào Real Madrid phòng tuyến. Có chút ngạnh thương thị thật để cho đỉnh cấp giáo đầu vô kế khả thi. Real Madrid lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng tạm thời ở trung tràng ổn định đại cục. Tranh tài thứ 14 phút, hắn vì Joe Ben đưa ra tà hướng trực chuyển cầu. Joe Ben ở Liverpool cấm khu trước cắt ngang sau cùng Joe làm ra đụng tường phối hợp. Hắn cắt vào cấm khu bên trong ở ạ gở quấy nhiều hạ một cước sút gôn thiên ly khung thành. Chỉ cần Tần Hùng không trợ công đi lên, hắn dự phán đối thủ phe tấn công hướng ra phía ngoài thêm ở phong trận đối thủ sau chen vào chạy chỗ hiệu quả còn rõ ràng nhất, không đến nỗi để cho Real Madrid phòng tuyến lảo đảo muốn ngã tựa hồ yếu không chịu nổi gió. Nhưng là Liverpool cũng sẽ không đang không có tuyệt cao cơ hội xuất hiện điều kiện tiên quyết đi đầu nhập quá nhiều binh lực. Tranh tài thứ 19 phút. Ramos giúp công tới tương Tần Hùng cho hắn chuyển bóng thua đưa đến Joe Ben dưới chân. Tiểu phi hiệp ở Ozilio trước mặt làm bộ cắt ngang sau lừa gạt đối thủ hạ để, lúc này hắn lại đem cầu trở về chuyển cho Ramos, người sau chuyển ngang trung lộ. Tần Hùng xài bước sao rơi sông lên nên cầu bạt cước giận sạng. Bóng đá xẹt qua một đạo thải hồng quỹ tích vòng qua Liverpool phòng tuyến trúng tướng đỉnh đầu, chúng nhân rồi rít chiều Liverpool khung thành nhìn lại, chỉ thấy kia đạo hồ độ rõ ràng thải hồng điểm rơi cuối cùng thì ở Liverpool khung thành lưới trên nóc. Lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tần Hùng âm thầm nắm chặt quả đấm xoay người chiều đi trở về. Trong lòng hắn hiểu một sự thật, chỉ dựa vào Real Madrid bây giờ phòng tuyến, muốn xông phá Liverpool phòng tuyến sẽ rất nan. Nhất bản nhất nhãn tấn công căn bản ở Liverpool loại này cấp bậc đối thủ lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật trước mặt căn bản vô lực làm. Giống như đã từng Burnley T dùng giống nhau chiến thuật hao tổn chết Chelsea, Chelsea tấn công thiếu ý mới, tắc rất khó dung chuyển Liverpool phòng tuyến. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng đi tới cánh phải, hắn cấp Joe Ben chuyển bóng bị Ozilio phá hư ra biên tuyến. Tần Hùng chạy đi phát giới ngoại cầu, khi hắn từ Joe Ben trong tay nhận lấy bóng đá lúc đối Joe Ben nói, à rèn, cường công cánh phải. Một mình ngươi. Joe Ben như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn cũng không biết Tần Hùng trông cậy vào hắn có thể làm ra như thế nào kinh thiên động địa công hiến, nếu như một người có thể đánh tan Liverpool phòng tuyến, như vậy Joe Ben cho là Tần Hùng càng nên chính hắn đi. Mà không phải để cho hắn đi. Ít nhất hắn cho là ở đan binh năng lực thượng, Tần Hùng mạnh hơn. Bất quá nếu là Tần Hùng nói, Joe Ben không có nghi ngờ, giữa bọn họ tư giao bình thường, nhưng ở sân bóng thượng anh hùng tương tích, có lẽ là hai người quỹ tích phi thường tương tự duyên cớ đi. Cùng nhau ở ý dễ đi vì gì xuất đạo, còn có quá giao phong. Ở ngoại hạng anh lại là đối thủ cạnh tranh, đi tới La Liga trở thành đội hữu. Tranh tài thứ 24 phút, Liverpool phát động cánh trái tấn công. Dì ở dạ ở tiến vào tấn công nguy hiểm giải đất sau tương cầu chuyển cho gơ giác. Tần Hùng cùng lạt đi ở dạ trước sau gấp phòng gơ giác. Gơ giác lại tương cầu chuyển về đi sau lưng, Alonso theo kịp trực tiếp bắn xa. Bóng đá bay thẳng Real Madrid khung thành, Casillas phi thân phát cứu tương cầu cản đi ra ngoài, theo vào Tô Z theo bản năng không chiến bổ sạ, đáng tiếc bóng đá đính cao. Lậu điệu Tô Z PP bị Casillas ở đứng lên sau tức giận chỉ trích một phen. Nếu như đầu của hắn cầu tiến, chúng ta liền xong đời. Lên tinh thần tới. Không cần có từng giây từng phút thất thần. PP không dám cùng Casillas sang thành, nhưng là nội tâm cảm thấy phi thường biệt khuất. Real Madrid bắt đầu thường xuyên địa đánh cánh phải, Tần Hùng tựa hồ là nhắm mắt lại cung cấp cho Robben chuyền bóng. Robben tắc đang không ngừng đàn binh đánh út trung thường xuyên bị Liverpool phòng thủ cầu thủ phóng ngã xuống đất. Thứ 27 phút, Otlio đang bị Robben quá rơi sau kéo xuống Robben. Real Madrid trước chàng cánh phải đá phạt cũng giao cho chân trái tương Robben. Đáng tiếc Robben hôm nay sút gôn cảm giác giống như rất kém, hắn liên tục hai chân đá phạt không ngờ cũng không có mệnh trung khung thành trong phạm vi. Làm Liverpool tiền vệ trụ tuyến cầu thủ cũng bắt đầu thường xuyên địa đi hiệp phòng Otlio cái này một bên sau. Ở trung tràng tổ chức tấn công Tần Hùng thầm nghĩ, không sai biệt lắm. Tranh tài thứ 30 phút, Real Madrid lần nữa đạt được đá phạt, lần này Robben bị Alonso phóng ngã xuống đất, để cho Alonso còn ăn một chương hoàng bài. Tần Hùng cùng Sir Nick Đờ đứng ở bóng đá trước mặt. Hai người đều có thể đi phạt cái này đá phạt, Robben cũng được, bất quá Robben bỏ qua. Nhìn hai người ở trao đổi ai tới chủ phạt cái này đá phạt, nhưng là Tần Hùng nhưng ở cùng Sir Nick Đờ nói xong cùng cái này đá phạt hoàn toàn không dính bên sự tình. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, ngươi tới thay thế ta đánh tổ chức trung tràng, ta đi đánh biên phòng. Sir Nick Đờ mặt không đổi sắc thấp giọng hỏi, cần ta trợ công đến cấm khu trước sao? Cũng được. Ngược lại cũng sắp xỉ. Tần Hùng đã nói sắp xỉ nhưng thật ra là chỉ phòng thủ hiệu quả. Tần Hùng sở dĩ không thể thường xuyên địa trợ công đến trước nhất tuyến, nguyên nhân căn bản thị hắn đối phòng thủ vẫn có cống hiến. Nhưng là đổi thành Sir Nick Đờ tới đâu? Có thể hiệu quả cũng không lớn. Đầu tiên trở về đuổi phương diện tốc độ Sir Nick Đờ liền cùng Tần Hùng có chênh lệch, tiếp theo đối kháng năng lực, còn có tranh tài đọc năng lực vân vân, ở tổng hợp năng lực thượng, Tần Hùng hiển nhiên tăng thêm một bậc. Sir Nick Đờ gật đầu một cái, lại hỏi, cái này cầu, rốt cuộc là ngươi đá hay là ta đá? Tần Hùng nghiêng đầu đưa mắt nhìn hai mắt của hắn, hỏi, có lòng tin sao? Sir Nick Đờ nhìn vòng quanh Anfield, Liverpool người hâm mộ đang cho bọn hắn làm áp lực. Sir Nick Đờ nhàn nhạt nói, cái này lại coi là cái gì đâu? Tần Hùng chủ động đi ra. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Sir Nick Đờ phạt ra cao chất lượng đá phạt, bóng đá vòng qua bức tường người, mắt thấy muốn rơi vào Liverpool khung thành bên trong, dí nạ tung người hoành phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Sir Nick Đờ mặt lộ giữ tận chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên đối không có phạt tiến cái này cầu không cam lòng. Real Madrid suýt nữa thông qua đá phạt gỡ hòa tỷ số, Sir Nick Đờ đá phạt hoàn thành phải phi thường xinh đẹp, bóng đá vòng qua bức tường người sau hạ xuống. Dí nạ cũng làm ra ngay mặt đáp lại, hắn dùng thế giới cấp phát cứu hãn vệ Liverpool khung thành. Xạ phải đặc sắc, đập xinh đẹp. Real Madrid phạt góc tấn công mặc dù lấy thất bại chấm dứt, nhưng là Tần Hùng tầm tính lại trở nên càng thêm tích cực. Ở Liverpool một lần trận địa chiến không có đánh cho thành sau, hậu trường khống chế bóng hỉn dở tương cầu chuyển cho trung tràng Tần Hùng. Tần Hùng khống chế bóng xoay người mặt hướng Liverpool nửa trận, làm bộ hướng Robben cho ở bên phải đường chuyền bóng, đồng thời thầm nghĩ, bắt đầu. Chương 961, cường công cùng phản kích. Tần Hùng làm bộ cấp Robben chuyền bóng để cho Liverpool phòng tuyến ở phòng thủ dự phán trên có chức vào làm chủ ý tưởng. Quá khứ một đoạn thời gian bên trong Real Madrid cố chấp địa cường công cánh phải, dựa vào Robben đan binh năng lực tác chiến cũng không có nhận được trận địa chiến chung đặc biệt hiệu quả rõ ràng, nhưng là bác lấy bóng chết tới đạt được sút gôn cơ hội cũng để cho Liverpool phi thường kiên kỵ. Về phần vì sao không phải Sir Nick Đờ kia vừa cũng rất dễ hiểu. Sir Nick Đờ đan binh đánh út năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Làm Alonso cùng Mascherano ăn ý hơi hướng Otlio bên này tiến hành phòng thủ trô đứng di động lúc, Tần Hùng lại dưới chân tương cầu một trừ, sau lưng tới tranh chấp gơ rắt đưa chân rơi vào khoảng không. Lúc này Sir Nick Đờ từ cánh trái cắt ngang trung lộ, quy tả hướng vọt tới tranh chấp Tần Hùng. Ở hai người giao hội trước, Tần Hùng tương cầu trực chuyển cho phía trước cách đó không xa Sir Nick Đờ. Mascherano cùng Alonso nhất thời cảnh giác, nguyên lai là muốn đánh trung lộ. Bọn họ lập tức tiến hành đối Sir Nick Đờ tranh chấp. Lúc này Sir Nick Đờ lại tương cầu về phía sau dẫn bóng một bước, kéo ra cùng Liverpool tiền vệ trụ tuyến khoảng cách. Ở phía sau hắn, Tần Hùng nhanh như điện chớp địa tà hướng chạy đi trước chàng cánh trái. Là Mascherano sắp dán sát vào Sir Nick Đờ lúc, Sir Nick Đờ dưới chân tương cầu tà tắc bên trái phía trước, Mascherano cùng Alonso đột nhiên thấy Tần Hùng tà sắp chạy chỗ. Đón cút tới bóng đá, Tần Hùng ở về phía trước chạy chỗ chung. À bỡ loạ có rút lại đến trung lộ về phía trước đỉnh hai bước, tính toán đối Tần Hùng tiến hành ngay mặt chặn lại. Hắn ý tưởng thị dù là Tần Hùng muốn quá rơi hắn, nếu như là nội thiết tuyến đường, như vậy chuyến cầu trong nháy mắt, hắn có thể làm nhiễu Tần Hùng, cả dạ phở cũng ở đây trung lộ phía sau sẽ mai phục. Nếu như Tần Hùng thị hướng ra phía ngoài tuyến đột phá, như vậy từ cơ hội góc độ lên đường, đó cũng không phải một hảo lựa chọn, cũng không thể để cho Real Madrid đạt được tốt hơn sút gôn cơ hội. Lại cứ vào lúc này, Tần Hùng lựa chọn chuyền bóng. Hắn ở ạ bờ lỏa trước mặt tương cầu chuyền ngang cấm khu trước trung lộ, sau đó ra ạ bờ lỏa ngoài ý liệu từ ngoại tuyến chạy chỗ, lấy một nửa hình cung địa quỹ tích từ ngoại tuyến vòng qua lướt đi ạ bờ lọa sau lưng. Tân Hùng chuyền bóng là tìm trung lộ ảnh phong rô, rô hoành hướng chạy tới. Nên cầu liền thị một cước tà tắc, bóng đá từ cả dạ phở cùng ạ bờ lọa trung gian lăn đi cấm khu bên trong. Vòng qua ạ bờ lọa sau lưng Tân Hùng sắp xúc cầu. Tân Hùng sở dĩ lựa chọn như vậy chạy chỗ, chính là vì quá nhiều ạ bờ lọa. Ạ bờ lọa ở Tân Hùng chạy chỗ lúc suy nghĩ sốt xếp, đầu tiên hướng thân thể mình phía bên phải nhìn lại. Đang định xoay người, Dô hoành hướng chạy tới tái đưa ra chọc khe, ạ bờ lọa thắng xe lại từ một bên kia xoay người, trong này tiêu tốn thời gian, đã để cho hắn không cách nào tái đối Tân Hùng tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Cả dạ phở thấy vậy không ổn. Chỉ có thể chạy như điên hướng Tân Hùng. Mà ở Tân Hùng xúc cầu lúc, hắn lại tương cầu về phía sau phương tà trừ, trong điện quang hỏa thạch, nhanh chóng tránh ra cả dạ phở tranh trước. Cả dạ phở cái chán dịn ra mồ hôi lạnh, trước mắt khí thế bức người Tân Hùng ở rừng nhanh đổi chung chẳng những thoát khỏi hắn, còn hoảng ra suốt gôn góc độ. AG một mực bị Higuain hấp dẫn chứ, Mascherano cùng Alonso lui về cấm khu tốc độ còn chưa đủ khoái, Tân Hùng tắc làm liền một mạch, ở tương cầu tà trừ sau, không hề rông dài địa một cước nổ bắn ra đánh ra. Bóng đá trực tiếp từ khung thành gần giáp phía trên chui vào khung thành bên trong. Di nạ trợn mắt hốc mồm không phản ứng chút nào. Tân Hùng nổ bắn ra phảng phất để cho bóng đá xẹt qua một đạo thiểm điện. Tân Hùng chạy vào khung thành bên trong ôm lấy bóng đá sau đó chiều sau chạy đi. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Tân Hùng ghi bàn. Lần này tấn công để cho chúng ta thấy được vệ miện vô địch phong thái. Trung trước chàng thủy ngân tả địa đoàn đội phối hợp, sạch sẽ lưu loát xử lý lối đá cách, mà Tân Hùng một như thường lệ phát huy đội bóng linh hồn tác dụng. Tỷ số biến thành 1-1, tổng tỷ số 3-3, Liverpool như cũ bằng vào làm khách ghi bàn ưu thế dẫn trước Real Madrid. Bernie T tại chỗ vừa nhìn đến cái này ném cầu sau mặt vô biểu tình, Real Madrid kỹ chiến thuật thể hệ đã diện mục toàn phi, nhưng thượng mùa bóng sở tích tụ xuống kỹ chiến thuật để ẩn vẫn còn ở. Đơn độc địa thảo luận trận hình không có có ý nghĩa. Đơn giản nói, Real Madrid cầu thủ biết thế nào đi phòng thủ, nhưng là phòng thủ hiệu quả quá kém duyên cớ cùng cầu thủ cá thể thực lực rõ ràng hạ xuống có trực tiếp quan hệ. Đồng lý, Real Madrid cầu thủ cũng là biết thế nào đi đánh tấn công. Nhưng là cầu thủ cá thể năng lực hạ xuống hoặc là trạng thái hạ hoạt quyết định bọn họ không cách nào đánh ra từ trước như vậy tồi khô lạp hủ thế công. Ở chống đỡ công kích bảy trọng yếu hoàn tiết liền thị trung tràng tổ chức, gụ tỷ trạng thái hạ hoạt thị đưa đến công kích bảy tan cảnh nhiều mảnh nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa thương bệnh ảnh hưởng, cái này sinh ra phản ứng dây chuyển thị khó có thể lượng hóa. Busquets giải quyết rồi trung tràng vấn đề. Để cho Tân Hùng trở về trung tràng. Như vậy Real Madrid ít nhất ở tấn công hoàn tiết hiệu quả cải thiện sẽ phi thường rõ rệt. Bernie T phải thừa nhận ở điều chỉnh phương diện, Busquets vẫn có chứ thâm hậu căn cơ. Chỉ bất quá Real Madrid đội hình ngạnh thương thì không cách nào thông qua huấn luyện viên trưởng điều chỉnh để giải quyết, nhất là tồn tại ở Real Madrid như vậy đặc thù đội bóng chung. Hắn biết chàng này tranh tài có thể so với tưởng tượng chật vật, nhưng là Liverpool còn chiếm ưu thế. Cái này ưu thế trừ lợi thế sân nhà, làm khách ghi bàn vân vân ra. Còn có chứ chiến thuật cùng trong lòng ưu thế. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Liverpool chúng tướng không kinh hoàng chút nào, hoàn toàn không cần thiết. Tranh tài thứ 34 phút, Real Madrid tấn công quyển thổ trọng lai, Robben bên phải đường dẫn bóng bóng đá hàm mai đi nhanh, cùng tiêu đột tiến sau bên phải đường đột nhiên tương cầu chuyển về trung trảng, lúc này đã cố định ở trung trong sân đường sờ nịch đỡ không ngừng cầu một cước tà chuyển tương cầu chuyển cho từ cánh cắt ngang Tân Hùng. Tân Hùng cướp ở ạ bờ lỏa trước chuyến cầu đi tới, ở cấm khu trước. Mascherano hạ chân tới tranh chấp, Tân Hùng đột nhiên dừng dưới chân đạp cầu kéo cầu hoành bát tái khởi động, tiêu sái từ Mascherano bên người mặt quá, Alonso trực tiếp trở lại cấm khu bên trong ngay mặt tới phòng thủ Tân Hùng. Hắn ở thượng đoạt lấy trình trung bộc lộ ra sau lưng chỗ trống. Tân Hùng cổ chân run lên, bóng đá gián địa lăn đi Alonso sau lưng, dô tiến hành trước sáp đẻ nén Liverpool cấm khu trung lộ. AG cùng cả giả phờ lúc này tiến hành quan môn phòng thủ, phong tỏa ở dô đi tới tuyến đường. Mắt thấy phía trước không có chút nào sút gôn góc độ, Zô đột nhiên tương cầu dùng má ngoài tà hướng bắt đi bên phải phía trước. Bóng đá từ AG giữa hai chân lan qua, AG kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu khói thương Higuain mặc dù chậm một nhịp, nhưng vẫn là gắng sức chạy đi tạo thành sút gôn cơ hội. Lập công tâm thiết Higuain hoặc giả quá nóng nảy, hắn không có đi khống chế bóng, mà là cưỡng ép nửa xoay người tiến hành bộ ly. Bởi vì để bảo đảm bóng đá có thể đánh vào khung thành trong phạm vi, Higuain chân này sút gôn quá đang. Bị Di Nạ đứng tại chỗ trực tiếp ôm ở trong ngực. Real Madrid lại 1-3 uy hiếp thế công tuyên cáo thất bại. Di Nạ ôm lấy bóng đá về phía trước chạy như điên, ở đi tới đại cấm khu ranh giới lúc hắn tương cầu gắng sức ném đi trung tràng cánh trái. Liverpool phản kích chợt tới. Chương 962, yếu đối phòng tuyến. Mỗi khi Liverpool phản kích kèn hiệu thổi vang sau, an phi không khí liền lập tức dâng cao đứng lên, hồng quân người hâm mộ dùng tiếng reo hò tới khích lệ đội bóng đi công thành rút ra trại. Real Madrid tắc tổng lộ ra kinh hoàng thất thố. Làm gì nạ tay ném cầu đi tới đến gần trung tràng cánh trái thời điểm, hậu vệ trái Ozilio đã vọt tới, Robben mặc dù ở sau lưng không ngừng theo sát, nhưng là Ozilio căn bản không có cấp hắn bất kỳ gần người phòng thủ tranh chấp cơ hội. Hắn trực tiếp tương cầu chuyển đi phía trước giao cho gì ở dạ. Sonicder ở trung tràng nguyên vốn còn muốn hiệp phòng cánh, nhưng khi bóng đá từ cánh lăn đi Real Madrid phòng thủ nguy hiểm giải đất sau, Sonicder chỉ có thể tắt trên vách xem. Gì ở dạ ở rừng cầu lúc đã phát giác ra mốt hướng mình vào tới, hắn làm bộ cấp trung lộ tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng, dạ mốt đến gần đi lên sau có ý thức đi phong trận hắn chuyển bóng tuyến đường, nhưng là gì ở dạ lại tương cầu kéo về phía sau xoay người lại hướng trước dẫn bóng đột tiến. Rộng mở không gian để lại cho đối thủ nhiều hơn lựa chọn, đưa đến phòng thủ dự phán đối mặt lớn hơn áp lực. Dạ mốt lần này bị gì ở dạ lừa gạt. Gì ở dạ dẫn bóng chư bóng đá hướng ranh giới cuối cùng phương tiến về phía trước, ở đi tới cấm khu ranh giới sau hắn ngược lại nội thiết. PP lúc này nhất định phải di động qua tới tiến hành phòng thủ. Đi ở dạ cùng cạn nạ vạ rồ ở phong tỏa Tô Z, bọn họ không có nghĩ đến gơ rắt lúc này chạy như điên trước sáp PP sau lưng, gì ở dạ chuyển bóng đúng kỳ hạ tới. Cùng lúc đó, linh động Tô Z hoành hướng chạy động đi khung thành phía sau vị trí. Gơ rắt ở tiểu cấm khu tuyến thượng đến gần ranh giới cuối cùng vị trí tương cầu lực mạnh bình quất tới. Cạn nạ vạ rồ cùng đi ở dạ cũng không dám đi đụng cầu, kia rất có thể sẽ tự bại ô long. Casillas thời là di động đi trước điểm quá trình chung đã không cách nào đối cái này cầu sinh ra quá nhiều, chỉ thấy bóng đá từ Real Madrid tiểu cấm khu bên trong hoành hướng phi tốc lan qua, ở khung thành phía sau địa phương, Tô Z dùng chân trái tương cầu đụng xạ tiến vào không môn bên trong. An phía trợt không khí bạ bằng. Hồng quân người hâm mộ cửa hoan thiên hỉ địa ăn mừng Tô Z ghi bàn. Tô Z làm ra cơ múa quả đấm động tác kích tình gầm thét. Tô Z. Fernando Tô Z. Hắn trợ giúp Liverpool lần nữa dẫn trước tỷ số. Liverpool phản kích hoàn toàn phá hủy Real Madrid, Real Madrid phòng tuyến căn bản không biết nên như thế nào ứng đối Hồng quân phản kích bao táp. Gio giả xinh đẹp địa quá rất ra mút, sau đó cấp trước sáp gơ dắt chuyển bóng, gơ dắt ở cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng phụ cận lực mạnh chuyển ngang vì Tô Z đưa lên trợ công. Tô Z sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hắn ở Real Madrid trong trái tim lại hung hăng cắm lên một đao. 2-1, tổng tỷ số 4-3, Liverpool dẫn trước Real Madrid một cầu. Real Madrid người hâm mộ cửa có chút không thể làm gì, không biết nên như thế nào đối mặt như vậy tình cảnh. Real Madrid tấn công thoạt nhìn là không thành vấn đề. Có thể đánh ra đủ uy hiếp. Nhưng lại như vậy hậu phòng tuyến đối mặt đỉnh cấp đội bóng công nhanh phản kích lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lời như vậy, tấn công tái mạnh thì có ích lợi gì đâu. Real Madrid mới vừa gỡ hòa tỷ số, đối thủ ở 6 phút sau liền lần nữa dẫn trước. Cái này không thể nghi ngờ đối sĩ khí có sở đả kích. Dô vô tay ở khích lệ đội hữu, để cho bọn họ đừng nản chí ủ rũ. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Tân Hùng ở phía trước bên sân đường trong hoạt động lộ ra càng thêm trầm ổn. Hắn không hy vọng một ba khoái tiết tấu thế công đánh không thành mà cấp Liverpool rất tốt phản kích cơ hội. Trầm hơn một chút, đối Liverpool tiến hành đủ tiêu hao. Ở một điểm này thượng, đội bóng vẫn có thể đủ làm rất tốt. Tranh tài thứ 41 phút, Tân Hùng ở bên trái đường chuyến cầu nội thiết trung lộ, ở Mascherano cùng Quýt Bao gấp hạ. Hắn đột nhiên tương cầu trở về chuyển cho trung lộ Sonicder. Sonicder xúc cầu trước quan sát một phen trước tràng tình thế, bởi vì Tần Hùng đánh biên phòng, hắn sợ cho thấy uy hiếp để cho Liverpool càng kiên kỵ. Lời như vậy, một bên kia Robben bị phòng thủ áp lực sẽ có sở hạ hàng. Sonicder liền thị nhìn đúng một điểm này, một cước ra cầu, bóng đá lăn đi trước tràng bên phải đường, Robben làm bộ hành hướng dẫn bóng, Ozilio cũng chú trọng phòng thủ hắn như vậy dẫn bóng khuynh hướng. Nhưng là Robben nhưng ở xúc cầu lúc trực tiếp tương cầu chọn đi Ozilio sau lưng. Hoành hướng di động Ozilio không nghĩ tới Robben sẽ không ấn lẽ thường ra bài, hắn bị Robben sạch sẽ dứt khoát quá rớt. Robben ở ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng sau tiến vào cấm khu bên trong, ở AG cùng Alonso xông tới thời điểm, hắn noi theo gơ dắt tương cầu bình rút ra trước cửa trung lộ. Higuain chạy đi phía sau bắt chiến cơ, Zotac đan chéo cướp trước điểm. Hắn gắng sức bay sạn tính toán tương cầu dùng mũi chân thọt vào khung thành bên trong. Nhưng là Robben rút ra cầu lực lượng quá lớn, làm bóng đá lăn qua sau Zô mới bay xả tới, chậm. Cả dạ phở ở trước cửa ngược lại cũng địa xoạt bóng. Kinh hiểm địa tương cầu sạn ra ranh giới cuối cùng, bóng đá thị lướt qua cột cửa bên cạnh cút ra khỏi ranh giới cuối cùng, suýt nữa tự bại ô long. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cửa lòng vẫn còn sợ hãi, thở dốc bình phục tâm lý áp lực sau bắt đầu vì cả dạ phở đưa lên tiếng vỗ tay. Vô luận như thế nào, đó là một kinh hiểm lại đặc sắc giải vây. Real Madrid mở ra phạt góc tấn công cũng không có chế tạo ra uy hiếp, Liverpool tắc thừa dịp phạt góc tấn công giải vây sau tương cầu đá hướng trước tràng, cố gắng chế tạo ra một lần phản kích. Nhưng khi bóng đá lăn đến Real Madrid cấm khu trước lúc, Ramos cướp trước đem cầu đại chân giải vây, Torres chỉ kém 2 bước liền có thể so với Ramos dẫn đầu xúc cầu. Real Madrid tiếp tục tổ chức thế công. Tranh tài thứ 44 phút, Robben bên phải đường dẫn bóng đẩy tới thế công sau tương cầu trực chuyển cho trước sắp cấm khu Zô, người sau xoay người tương cầu quét về cấm khu trước cánh trái. Tân Hùng chạy trốn chung trực tiếp khởi chân vô ly, bóng đá bay hướng Liverpool cấm khu bên trong, nhắm ngay khung thành dưới góc phải tử giác. Tân Hùng đối trận banh này lòng tin tương đối mạnh liệt. Nhưng là bóng đá ở cấm khu bên trong bị ạ gờ nhấc chân cản một cái sau tạo thành ném vật tuyến quy tích, cao hơn hoành lương sau bay đi trên khán đài. Tân Hùng âm thầm cắn răng, biểu tình lập tức khôi phục thường sắc sau chạy đi khai phạt góc. Lần này phạt góc tấn công Real Madrid ném vào rất nhiều cầu thủ, nhìn hội này thị hơn nửa hiệp Real Madrid một lần cuối cùng thế công. Chỗ rơi ở cấm khu trước điểm bóng đá bị Higuain đình đến, nhưng là đầu của hắn cầu công cửa rõ ràng thiên ra. Điều này làm cho cuồng chạy lên ra Mốt cùng Hình Giờ cũng cảm thấy cực kỳ đưa đám. Đi lên gì cũng không làm sẽ phải hướng trở về chạy. Liverpool mở ra cửa cầu sau trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng âm. Liverpool cùng Real Madrid Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc, hai đội ở 45 phút bên trong đánh cho thành 2-1. Tổng tỷ số Liverpool 4-3 dẫn trước Real Madrid, mặc dù tỷ số thị lạc hậu, nhưng Real Madrid bản chàng tranh tài tấn công rõ ràng tốt hơn Vũ Thượng một trận ở Betmaber tranh tài, bọn hắn bây giờ ít nhất còn cần tiến một cầu tài năng khởi tử hồi sinh, để lại cho Real Madrid 45 phút, vệ miện vô địch có thể ở Anfield phiên bản sao. Chương 963, cao vị tranh chấp lợi và hại. Trung chàng thời gian nghỉ ngơi đến. Real Madrid đi vào Anfield khách đội phòng thay đồ chung. Toàn đội cầu thủ sĩ khí cũng không thấy được xuống thấp đến trình độ nào. Dù sao từ trên lý thuyết mà nói, Real Madrid ở 1-1 sau muốn thăng cấp tứ kết, hay là cần đánh tiến một cầu mới được. Bây giờ 2-1 lạc hậu, đánh tiến một cầu có thể tương tổng tỷ số chân chính ý nghĩa thượng đổi bình, để cho tranh tài trở lại khởi điểm. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng nếu lại tiến một cầu. Chỉ bất quá muốn vào cầu phải đánh ra uy hiếp thế công, cũng không thể bảo đảm mỗi một lần uy hiếp thế công cũng có thể đánh cho thành công. Mà Liverpool nắm lấy cơ hội đánh phản kích năng lực phi thường mạnh, phòng tuyến chống đỡ không được đã thành không thể thay đổi thực tế. Như vậy, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Không có cầu thủ có thể thay huấn luyện viên trưởng làm quyết định, trách nhiệm này nhất định phải từ huấn luyện viên trưởng tới gánh. Busquets ở trung tràng lúc nghỉ ngơi làm ra một to gan quyết định. Cao vị tranh chấp. Thay vì ở phòng thủ trung Real Madrid phòng tuyến từng bước lui về phía sau bị Liverpool đánh băng, đảo không bằng cô chú ném một cái tiến hành đánh giết. Thành bại liền ở chính diện đấu chung phân ra thắng bại. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Tân Hùng lần nữa trở lại chung trong sân đường, Sonic the Giang Biên. Làm nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid thế công vẫn điên cuồng. Tranh tài thứ 47 phút, Sonic the trước chàng cánh trái đại phạm vi rời đi cầu, Robben bên phải đường dừng cầu sau tương cầu trở về gõ trung lộ. Tân Hùng sau chen vào xúc cầu biến hướng liên chuyến mang quá sông phá Alonso phòng thủ sau đưa ra chọc khe cầu. Higuain cấm khu bên trong vỗ lì bị dị nạ nhào ra. Tiểu khói thương cứng rắn trượng năng lực còn có đợi đề cao, hắn chạy chỗ vấn đề không lớn, nhưng là xử lý cầu lúc hấp tấp cùng thiếu tỉnh táo hay là ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu bạo lộ ra. Tranh tài thứ 50 phút, Tân Hùng chung trước chàng tương cầu trực chuyển giao cho Zô, người sau ở Mascherano cùng cả dạ phở lớn mật đính đi lên tranh chấp phòng thủ chung bị trận banh. Liverpool lập tức sách động phản kích. Mascherano tương cầu trực chuyển giao cho chung trước chàng chạy chỗ tiếp ứng Gerrard. Lúc này Real Madrid phòng tuyến tập thể di chuyển về phía trước, không lùi mà tiến tới. Làm hết sức gáp súc không gian, để cho Liverpool ở tổ chức phản kích quá trình trung bị bóc chết. Nhưng khi Gerrard thông minh tương cầu một cước ra cầu trở về chuyển cho phía sau chạy tới Alonso lúc, Real Madrid cao vị tranh chấp tuyên cáo thất bại. Alonso dừng cầu sau liếc nhìn trước chàng tình thế, hắn không nghĩ tới Real Madrid sẽ chọn lựa như vậy kích tiến lại mạo hiểm phòng thủ sách lược. Hắn ở tại chỗ khởi chân truyền ra một cước quá đính cho khe. Tô Z từ cản nạ vạ rổ cùng PP trung gian khởi động vọt tới trước, hắn cách khung thành chừng 40 mã vọt lên khoảng cách. Làm bóng đá bay qua Real Madrid trung tướng đỉnh đầu. Hơn nữa ở bọn họ quay đầu nhìn lại thấy Tô Z nhất kỵ tuyệt trần lúc, đại gia trong lòng đều có vẻ tuyệt vọng. Tô Z đang chạy chung né người bộ ngực tháo cầu, tiếp theo sau đó dẫn bóng đá hướng Real Madrid cấm khu bên trong lướt đi, truy binh sau lưng. PP cùng cản nạ vạ rổ hoàn toàn không đuổi kịp hắn. Casillas không thể không khí môn ra. Ở hắn cùng với Tô Z cách xa nhau không tới 3 mét lúc, Tô Z đột nhiên hoành hướng bắt cầu hoàng ra góc độ sau trực tiếp đẩy xạ. Casillas ngã xuống đất phong trận góc độ chậm một nhịp, bóng đá từ hắn dưới nách lan qua, Casillas giờ khắc này nhắm hai mắt lại. không quay đầu lại đi xem. Kèm theo An Phi Sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô, không ngoài sở liệu. Cầu lại tiến. Tô Z Mai nở 2 độ. Liverpool ở Anfield đánh tiến thứ 3 cầu, 3-1 dẫn trước Real Madrid. Real Madrid nên vì bọn họ hậu phòng tuyến trước gáp bỏ ra giá cao. Alonso tinh chuẩn địa quá đính chọc khe tạo thành trợ công. Tô Z phản Việt vị chạy chỗ cộng thêm không thể địch nổi tốc độ để cho hắn đơn đao phó hội. Tỉnh táo ở Casillas trước mặt bắt cầu hoàng gia góc độ đẩy xạ, Tô Z làm được. Hắn làm được bản thân tái trước hào ngôn trắng ngữ, hoàn toàn đánh sụp Real Madrid. Busquets ở huấn luyện viên chỗ ngồi nhìn như mặt vô biểu tình, thực tác trong miệng đã cắn chặt hàm răng. Đánh bạc, thất bại sao? Làm kinh nghiệm phong phú giáo đầu, Busquets tự nhiên biết cũng không phải là mỗi một lần điều chỉnh cũng có thể đủ xuất hiện lý tưởng dự trù kết quả. Tự nhiên sẽ có ác liệt kết quả xuất hiện. Hiện đang đối mặt Real Madrid cựu thương chưa lành tái thêm mới thương tình cảnh. Busquets cũng có chút thúc thủ vô sách. Chỉ có thể như vậy đánh nữa. Đoàn đội chiến thuật điều chỉnh không thể nào ở trong thời gian ngắn phát sinh cực hạn biến hóa, nói như vậy, chỉ biết để cho đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ phát sinh tự mình sụp đổ. Real Madrid chúng tướng tựa hồ đã chết lặng, đội bóng phòng tuyến thiên sang bách khổng đã không phải là chuyện một ngày hai ngày tình, trong này cảm xúc sâu nhất hay là Casillas. Hắn cũng lười đi ôm đoán đội hữu phạm hạ như vậy hoặc như vậy sai lầm. Tranh tài thứ 58 phút, Liverpool lần nữa phát động phản kích. Làm Real Madrid thế công ở sở nịch đỡ cấm khu ngoại sút gôn bị cả dạ phở ngăn cản sau khi ra ngoài, Liverpool lùi sâu tổ chức người Alonso không chế bóng sau trực tiếp chuyển ra một cước gián địa chọc khe. Hãy tìm Tô Z. Nhưng là giữa đường bị lạt đi ở dạ đoạn hạ. Trận banh sau đi ở dạ tương cầu chuyển đi bên phải đường giao cho Ramos. Thừa dịp gì ở dạ lúc trước chạy như điên tham dự cơ hội tiến công, Ramos một hơi tương tấn công đẩy tới 40 mã, Liverpool phòng tuyến lại được trải qua một vòng oanh tạc. Phản kích đánh khoái, nhưng là không có đánh cho thành hậu di chứng liền thị lần nữa bố trí phòng tuyến thời gian liền thay đổi thiếu. Ramos ở cánh tương cầu truyền cho cấm khu trước Joe. Joe ở Mascherano tranh chấp hạ nhanh chóng tương cầu truyền ngang. Nội thiết sở nịch đờ dừng cầu sau né tránh khai Alonso bay sạ, sau đó tại chỗ đưa ra quá đính trọn truyền. Loạn quân trong bụi rậm, Tần Hùng nhanh chóng trước sáp. Hắn tử cạ dạ phở bên người xung qua, sở nịch đờ quá đính trọn truyền khắp thị cho hắn. Cả dạ phở tự biết đã không cách nào ngăn trở ở Tân Hùng, lần này tấn công phi thường ngoài ý muốn. Real Madrid rất nhiều tấn công cầu thủ còn căn bản không có hướng trở về chạy mấy bước, đợt thứ hai thế công lại quyển thổ trọng lai, điều này làm cho bọn họ có rất tốt tấn công lúc đầu vị trí, đây cũng là cao vị tranh chấp tác dụng một trong. Để cho tấn công càng thêm trực tiếp, đối thủ càng thêm khó có thể đề phòng. Busquets điều chỉnh không thể nói hoàn toàn thất bại, chỉ có thể nói cũng không thể lẩn tránh nguy hiểm mà thôi. Chỉ cần chiến thuật hiệu quả đi ra, đối Real Madrid đương nhiên là có chỗ tốt. Cả dạ phở giơ tay ý bảo Tần Hùng việt vị, nhưng là trọng tài biên không có chút nào bày tỏ. Tần Hùng chạy cực nhanh, ở bóng đá rơi xuống trước hắn liền đi tới chỗ rơi trước, sau đó nhìn rơi xuống bóng đá, hắn tại chỗ né người nhảy lên, bay lên không sau bày ra lăng không nằm xạ tư thế. Phanh! Chân phải đang chân bối bền chắc địa đá chung bóng đá. Di nạ cố gắng giữ vững chấn định đi phán đoán bóng đá quy tích, hắn nhìn thấy bóng đá là bị Tần Hùng cố ý ép xuống bay hướng khung thành dưới góc trái. Hắn lập tức di động làm ra hoành phát động tác. Nhưng là, hắn cũng không có dự phán chính xác bóng đá xuống phía dưới bay góc độ. Đây là một cái bóng bật đất. Bởi vì để lại cho gì nạ làm ra thời gian phản ứng kỳ thực cũng không nhiều. Thật thấy rõ lại làm ra thân thể phản ứng, hoàng hoa món ăn cũng lạnh. Gì nạ hoành phát sau, kinh ngạc địa nhìn đạn địa sau bóng đá bắn ngược bay hướng khung thành bên trái thượng giác, từ trên thân thể của hắn phương chui vào khung thành bên trong. Chương 964, Phát thần kinh. Sân Anfield rốt cuộc vang lên Real Madrid người hâm mộ cửa hưng phấn tiếng ủng hộ. Tần Hùng ghi bàn chẳng những đặc sắc, cũng tới vừa đến chỗ tốt, không cách nào nói đây là thời cơ tốt nhất ghi bàn, nhưng tối thiểu không có ở Real Madrid hy vọng hoàn toàn tan biến sau. Liverpool trung tướng rung động địa nhìn Tần Hùng hoàn thành một cái lăng không nằm xạ phá cửa, tiếp theo thấy hắn một lần nữa vọt vào khung thành bên trong tương bóng đá ôm vào trong ngực, thở hổn hển cùng đội hữu cùng nhau chiều hậu trường chạy đi. Real Madrid ban trở về một cầu. Lần này Liverpool phản kích không có hiệu quả, Alonso chuyển bóng sai lầm cấp Real Madrid đánh công nhanh cơ hội, Ramos đẩy tới để cho Liverpool phòng tuyến lẩy bà lẩy bẩy, Zô chuyển bóng quá độ phi thường sáng suốt, Sonicder chọn chuyển cho thấy nghệ thuật mỹ cảm, cuối cùng từ Tần Hùng lấy chấn. Hám lăng không nằm xạ phá cửa. Real Madrid còn có hy vọng lịch chuyển. Có lẽ bây giờ để lại cho Real Madrid thời gian so với 1-2 lạc hậu lúc muốn thiếu, nhưng là bây giờ Real Madrid chỉ cần tái đánh tiến một cầu đuổi thành huề. Bọn họ là có thể lấy làm khách ghi bàn ưu thế đào thải Liverpool. Thị, tình thế biến hóa ngoài ý muốn. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Real Madrid ở nửa hiệp sau cho dù đổi thành 2-2, tranh tài cũng chỉ là trở lại khởi điểm. Nhưng là bây giờ tỷ số thị 2-3, Real Madrid nếu là có thể tái đánh tiến một cầu, như vậy 3-3 tỷ số có thể làm cho Real Madrid thẳng tiến Champions League tứ kết. Cái này ghi bàn phi thường để trấn sĩ khí. Duy chỉ có bất lợi nhân tố thị để lại cho Real Madrid thời gian chỉ có nửa canh giờ. Bernie T đối Alonso truyền bóng sai lầm cực kỳ ảo não. Hắn thị cái loại đó cho dù Alonso làm được 90 phút chuyền bóng tỷ lệ thành công vượt qua 90% thành tích đan, cũng phải cùng Alonso nói một chút kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần chuyền bóng sai lầm huấn luyện viên trưởng. Lần này Alonso chẳng những chuyền bóng sai lầm, còn đưa đến đội bóng ném cầu. Hoặc giả ở Bernie T trong mắt khả năng này bết bát hơn chút. Nếu như Alonso có thể chuyền bóng đến nơi, nói không chừng Liverpool có thể xuống lần nữa một thành, giết chết Real Madrid. Bây giờ lại bị Real Madrid đoạt về một cầu, ngoài rằm trong, nơi nào thị một cầu. Liverpool cấp thủ dạy dỗ, đối mặt Real Madrid cao vị tranh chấp, bọn họ nếu là phản kích chung hơi có bất chắc, liền có thể cất tạo một lần trong phòng tuyến kinh thiên nguy cơ. Ngược lại cấp Real Madrid tốt hơn tấn công cơ hội. Tranh tài tình thế ở theo thời gian đẩy tới phát sinh biến hóa vi diệu, mà những biến hóa này cũng chính là bóng đá mị lực một trong. Liverpool ở trận địa chiến trung kiên nhẫn tìm cơ hội, phản kích lúc tắc lộ ra ung dung không nội vã. Bắt đầu càng cẩn thận địa ứng đối với trận đấu. Tranh tài thứ 67 phút, Real Madrid trước chàng đánh ra phối hợp tinh diệu, Robben cùng Tần Hùng đổi vị sau, từ Tần Hùng bên phải đường hạ để đột phá Ozilio, hắn cắt vào cấm khu sau cấp Robben đưa ra truyền về cầu. Robben lại đem cầu hành truyền cho Sonnider, Liverpool cấm khu sườn phải xuất hiện rõ ràng chỗ trống. Sonnider đưa ra chọc khe, Higuain tả hướng chạy chỗ sau hoàn thành phản việt vị, không người chảnh phòng hắn đối mặt xuất kích gì nạ. Lớn mật địa tranh cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng quá rất gì nạ. Vào giờ khắc này, an phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cứ việc góc độ rất nhỏ, nhưng là kia dù sao cũng là cá không môn. Dô hướng trước cửa ngăn lại chạy chỗ, Tân Hùng cũng ở đây khung thành phía sau chờ cơ hội. Hai người cũng kỳ vọng Higuain có thể tương cầu nhanh chóng hoành chuyển tới, nhưng là Higuain lại lựa chọn bản thân xuất gôn. Phanh! Bóng đá đánh vào cột cửa thượng phản bắn ra ranh giới cuối cùng ngoại. Vọt tới trước rô dưới chân mềm nhũn hoạt gục xuống Liverpool khung thành bên trong. Tân Hùng tắc dừng bước lại hiếm thấy ở sân bóng thượng phát tính khí. Hắn một cước đá vào trước mặt cột cửa thượng, tức giận biểu tình nhanh chóng thu liễm. Xoay người về phía sau chạy đi. Higuain tắc quỳ dưới đất che mặt lộ ra không đất dung thân. Hắn biết bản thân lãng phí cái gì. Kia có thể là hoàn toàn thay đổi tranh tài một lần cơ hội. Chẳng những là tỷ số thượng có thể làm cho Real Madrid bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế dẫn trước Liverpool. Vẫn có thể để cho Real Madrid không cần ở Anfield mạo hiểm vô cùng đại phong hiểm đi chủ động tấn công. Liverpool toàn đội cầu thủ chưa tỉnh hồn, dĩ nạ cố ý trì hoãn thời gian tới để cho đội bóng vượt qua lần này tâm lý bước đệm. Higuain hôm nay biểu hiện phải thật là làm người không cách nào hài lòng, hắn quá rơi dĩ nạ rất đẹp, nhưng là tự lựa chọn sút gôn thì có đợi thương cát, trước cửa ngăn lại rô, còn có khung thành phía sau Tân Hùng. Bọn họ cơ hội tốt hơn, Higuain nếu như quyết định chủ ý truyền bóng thoại. Nói không chừng cái này cầu liền tiến. Đáng tiếc, hắn quá độ tín nhiệm bản thân bắn tên, cột cửa cự tuyệt hắn ghi bàn. Hiện tại hắn chỉ có thể sống ở hối hận chung. Liverpool ở chậm quá nguy cơ lần này sau càng thêm kiên định địa phải đi đánh Real Madrid phản kích. Bởi vì tranh tài thời gian còn dư lại không nhiều, bọn họ phòng thủ tranh chấp xâm lược tính cũng theo đó đề cao, không sợ phạm quy, không sợ an bài. Tranh tài thứ 72 phút, Sonic đỡ trước chàng truyền bóng cấp Joe bị Mascherano đoạn hạ. Liverpool lần nữa sách động phản kích. Lần này từ gì ở dạ từ trong tràng cánh trái dẫn bóng đẩy tới thế công tiến lên, hắn ở ra mốt tranh chấp trước liền tương cầu chuyển cho Gerrard, người sau đối mặt cực lớn phòng thủ áp lực tương cầu tà chuyển bên phải đường. Liverpool phản kích tiến hành đại phạm vi rời đi, cũng để cho Real Madrid cao vị tranh chấp chiến thuật tuyên cáo thất bại. Yên lặng đã lâu quy không có chết ôm cánh, hắn cắt vào trung lộ tiếp ứng Gerrard chuyển bóng, thoát khỏi hình dở thiếp thân tranh chấp, hắn hướng Real Madrid cấm khu đẩy tới thế công. Real Madrid hậu vệ tuyến đang không ngừng lui về phía sau. Khi hắn thấy được đủ chuyền bóng chỗ trống sau, quyết không chút do dự tường cầu tà tắc đi về sau lưng. Tô Z từ PP sau lưng khởi động, xài bước sau rơi tiến vào cấm khu bên trong. PP xoay người thấy Tô Z chân phải má ngoài rừng cầu thành công sau, cứu giá tâm thiết hắn trực tiếp lựa chọn sau lưng phóng xạ. Tô Z cẳng chân bị câu đến sau mất đi thân thể thăng bằng ngã xuống ở cấm khu bên trong. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. PP lập tức đứng dậy chiều trọng tài chính giơ động ngón tay ý bảo đó không phải là một phạm quy động tác. An phẩm y rung trời, hồng quân người hâm mộ lập tức hướng trọng tài chính làm áp lực. Gerrard chạy tới trọng tài chính bên người ngón tay PP, không ngừng tố cáo chứ PP nguy hiểm xoạc bóng động tác sẽ đối với cầu thủ tạo thành như thế nào tổn thương thật lớn. Trọng tài chính thiết diện vô tư, đi tới PP trước mặt đưa tay móc ra một lá bài. Phảng phất máu tươi rầm rề vậy thẻ đỏ. PP ôm lấy đầu cảm thấy khó có thể tin, hắn còn muốn kháng biện, cũng muốn phát tiết, lại bị Ramos cùng cán nạ và rổ khuyên ở. Ở hồng quân người hâm mộ chế rêu hư thanh trùng, PP cúi đầu đi ra khỏi sân bóng. Đứng ở bên sân bốt cờ đối PP thân điện ảnh mà không thấy. Rất hiển nhiên, lao xoáy cũng rất sinh khí. Ở nơi này cần nhất cầu thủ tỉnh táo thời điểm, PP không ngờ lại phát thần kinh. Rõ ràng không thể nào sạn đến cầu vẫn còn lựa chọn phóng sạn, hơn nữa còn là FIFA minh lệnh cấm chỉ sau lưng xoạc bóng. Cái này thẻ đỏ, một chút cũng không oan uổng. Chương 965, đến giây cuối cùng. Real Madrid người hâm mộ cửa hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn lạc hậu một cầu còn có hy vọng, Real Madrid chẳng qua là cùng thời gian tái chạy, một ghi bàn cũng đủ để thay đổi toàn cục. Nhưng khi PP ở cấm khu bên trong đánh ngã Tô Z bị thẻ đỏ phạt hạ sau, hết thảy tốt đẹp ý tưởng cũng tan biến. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Real Madrid muốn ở sân khách thiếu đánh một người, hơn nữa còn phải đối mặt Liverpool một penalty. Hồng quân người hâm mộ thời là vạn chúng hoan hô, mong đợi từ Gerrard chủ phạt penalty có thể thuận lợi phạt tiến. Gerrard đứng vững áp lực, penalty một xúc mà liền, hắn ở ghi bàn sau lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cùng Tô Z câu kiên đáp đối chung nhau chạy đến bên sân tiếp nhận người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. 4-2, Liverpool ở sân nhà rốt cuộc làm lớn ra dẫn trước ưu thế, Gerrard mở ra penalty trực tiếp bay vào khung thành bên phải thượng giác, Casillas dự phán sai lầm, cái này ghi bàn sau, Real Madrid mong muốn ở Anfield phiên bản độ khó thẳng tắp lên cao, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ muốn ở còn lại không tới 20 phút trong thời gian đánh tiến hai cá cầu mới được, hơn nữa muốn tránh khỏi Liverpool tái ghi bàn. Busquets ở lần nữa khai cầu trước hoàn thành thay đổi người, hắn cũng không có dùng hậu vệ thay cho tấn công cầu thủ tới điền vào hậu vệ tuyến, mà là dùng gù tỉ thay cho Higuain. Chỉ cần chinh chiến không tới 20 phút gù tỉ tự nhiên có đủ tinh lực, hắn gặp nhau thay thế Tần Hùng, tương Tần Hùng đẩy tiến lên đánh ảnh phong, dô đánh trung phong. Về phân phòng thủ, chỉ nghe theo mệnh trời. Bernie tê nặng nghề nắm quyền cơ múa, hắn cho là đại cục đã định. Mặc dù hắn làm ra thượng một trận giao phong lúc giống nhau điều chỉnh sách lược. Nhưng là hắn cảm thấy tình thế đã xảy ra biến hóa. Real Madrid thiếu đánh một người đâu. Lucas ra sân thay thế gì ở ra, Liverpool ở trung hậu tràng bày ra dạy đặc phòng thủ trận hình ứng đối Real Madrid. Ở Real Madrid lần nữa khai cầu sau, Liverpool lộ ra khí định thần nhàn, Real Madrid tấn công gặp gỡ cực lớn trở lực, tấn công không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Cá nhân dẫn bóng đột phá chưa không gian, nếu là thời gian dài dính cầu thoại sẽ gặp gỡ đối thủ điên cuồng tiêu trừ. Cho dù là Tần Hùng cũng rất khó ở hoàn cảnh như vậy hạ giữ vững thời gian dài khống chế bóng. Gerrard, Quick, Mascherano, Alonso, Lucas, Liverpool trung tràng đơn giản là công binh ngày đoàn. Ở tấn công như vậy trong hoàn cảnh, Real Madrid kỹ chiến thuật căn bản không cách nào phát huy được, ngay cả bắn xa cơ hội cũng thật là ít ỏi. Tần Hùng thường xuyên địa hoạt động đến cánh, sau đó lợi dụng tạt đổng cầu hoặc cắt ngang đến cấm khu đính rắc trước đánh bắn xa. Tranh tài thứ 82 phút. Robben ở cánh 45 độ tác động, Tần Hùng chạy như điên tiến vào cấm khu bên trong nhảy lên thật cao không chiến công cửa, hắn cướp được điểm. Nhưng là gì nạ phát cứu đem hắn sút gôn trận ngoài cửa. Thể năng cơ hồ đến cực hạn Tần Hùng vẫn còn ở cắn răng kiên trì chứ, hôm nay hắn cơ hồ là toàn trường chạy như điên, đánh nhiều vị trí, nhân vật cùng tác dụng cũng ở đây phản phục biến hóa chung. Liverpool phản kích thanh thế yếu bất xuống, bởi vì Tô Z lộ ra tứ cố vô thân, bất quá hắn hay là đang cố gắng sáng tạo cơ hội. Thứ 85 phút, Tô Z ở phía trước tràng tiếp ứng quy chuyển bóng cố gắng người cầu phân quá rơi hình giờ, lại bị hình giờ tạp ở thân vị, từ cản nạ vạ rồ đuổi cầu bóp chết hắn biểu diễn. Real Madrid thường xuyên bắt đầu khởi chân tạc động. Ramos cũng xông tới, tranh tài thứ 89 phút đến lúc. Real Madrid cầu thủ giống như là nổi điên vậy, Sonnigder, Robben. Ramos cũng xông vào cấm khu bên trong, hơn nữa còn là đè nén trước cửa, hình giờ ở cánh khởi chân tạc động. Lui về rất sâu Liverpool cầu thủ cửa ở cấm khu bên trong chiếm đoạt vị trí, sau đó từ ạ bờ lòa ở cột cửa trước không chiến giải vây. Bắn bay ra cấm khu ngoại bóng đá hạ xuống đến Tần Hùng vị trí hiện thời. Mascherano hoảng sợ xông lên trước tiến hành bay xạ, Tần Hùng lại tà hướng khởi động dùng bộ ngực tương cầu mang đi, sau đó ở bóng đá đạn địa một cái sau khởi chân sút gôn. Tần Hùng chân này sút gôn hoàn toàn là đụng vật khí, hắn căn bản không thấy được một rõ ràng sút gôn góc độ. Cửa tiền nhân mãn vì mắc. Hắn có ý thức tương cầu ép xuống, cũng không phải là vì đánh ra bóng bật đất, mà là đánh một thấp bình cầu. Bóng đá bay vào tiểu cấm khu bên trong sau, ạ gỡ nhấc chân mong muốn phong trận. Nhưng là cầu tốc quá nhanh, hắn phản ứng theo không kịp, bóng đá ở bên chân của hắn lau một cái hơi biến hướng, nhưng vẫn là bay hướng Liverpool khung thành, Di Nạ hoành hướng ngã xuống đất phát cứu, nếu là ạ gở không đỡ kia một cái, hắn phải có cơ hội tương cầu đỡ được. Nhưng là hơi biến hướng đi qua bóng đá đang cùng bàn tay của hắn tiếp xúc lúc xảy ra góc độ biến hóa, bóng đá về phía sau phía trên bàn tới, Di Nạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá đánh vào hành lương hạ dọc theo bắn ngược tiến vào khung thành bên trong. Sân An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cửa trợn mắt nghẹn họng. Hắn mẹ, Real Madrid còn có thể ghi bàn. Liên Bernie T đều có chút tâm thần chấn động. Real Madrid lần nữa đem tỷ số chênh lệch rút ngắn đến một cầu. Bọn họ khoảng cách kỳ tích phát sinh chỉ kém một cầu. Chỉ kém một cầu. Tần Hùng diễn ra hạt chít, hắn ở nơi này chẳng trong trận đấu bỏ ra cực lớn cố gắng, cũng vì Real Madrid làm ra cống hiến to lớn. Nhưng là đội bóng bây giờ còn đang lạc hậu. Thương dừng bù giờ thời gian đi ra, có 4 phút. Real Madrid sẽ ở còn dư lại 4 phút bên trong sáng tạo kỳ tích sao? Liverpool sẽ tương tới tay tứ kết vé vào cửa chắp tay đưa người sao? Tân Hùng ở trở lại trung trắng lúc, hắn đã cảm thấy hai chân đang run rẩy, đó là rút gân dấu hiệu. Nhưng hắn đã đứng, chuẩn bị lần kế vọt lên cùng bùng nổ. Liverpool đội trưởng Gơ Rát đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng chiếu các đồng đội vỗ tay, khích lệ các đồng đội không phải buông lỏng cảnh giác, đánh hảo cuối cùng mấy phút tranh tài. Bọn họ là có thể báo thù tuyết hận, cũng có thể đào thải vệ miện vô địch Real Madrid. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Liverpool bắt đầu ở hậu trường đảo chân, mà Real Madrid trung chức chàng cầu thủ toàn bộ xông vào Liverpool nửa trận tiến hành tranh chấp. Nhưng là, Schneider, Robben, Joe, Tần Hùng, cũng không chạy nổi. Người không thể nào so với bóng đá chạy khoái, huống chi thị tình cảnh bây giờ hạ. Liverpool trầm ổn bình tĩnh địa tiến hành chuyền bóng, bọn họ không có giống một ít chưa thấy qua đại tràng diện tiểu cầu đội đi quy xúc, ngược lại kéo ra trận hình, mở rộng không gian. Để cho Real Madrid cầu thủ ở phản cấp chung muốn chạy động nhiều hơn, mà kèm theo thể năng đến cực hạn, Real Madrid cầu thủ hướng bất động. Liverpool không có lại đi tấn công, Real Madrid tắc cũng không thể nào toàn bộ hậu vệ cũng xông lên tiến hành phản cướp. Nói như vậy, Tô Z tùy thời cũng có thể đủ cho thêm dư Real Madrid một kích chí mạng. Đang ép cấp chung, Robben rút gân ngã xuống, Real Madrid bị động giảm viên 20 giây, Busquets cũng không có thay đổi người cơ hội, bởi vì tranh tài căn bản không có bỏ dở quá. Trừ Robben ra đi tiếp thu đội ý trị liệu một lần kia ra. Ở hoàn toàn kiệt sức nhưng không cách nào lần nữa ủ thế công trạng thái hạ, trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Tỷ số bài thượng tỷ số như ngừng lại 4-3, 6-5. Chương 966, suy tính tương lai 5 năm. 2008-2009 mùa bóng Champions League 18 chung kết hai hiệp tranh tài toàn bộ kết thúc, vệ miện vô địch Real Madrid thứ nhất hiệp ở Betmaber cùng Liverpool đánh cho thành 2-2 huề. Lần hiệp vào hôm nay Anfield đại chiến chung, Liverpool sân nhà 4-3 đánh bại Real Madrid, tổng tỷ số 6-5 ngẩng đầu thăng cấp Champions League tứ kết. Vệ miện vô địch Real Madrid tráng liệt xuất cục. Hai hiệp trong trận đấu, Liverpool không thể nói chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng ở kỹ chiến thuật đụng nhau chung chiếm cứ nhất định thượng phong, Real Madrid một mực ở vào trạng thái bị động hạ, cứ việc Real Madrid rất cố gắng, nhưng là lại không cách nào vãn hồi thất bại kết cục. Hôm nay trong trận đấu, Gơ Rát, Tô Z, Tần Hùng thị tràng thượng nhân vật chính, Liverpool song tử tinh mỗi người mai nở 2 độ, Tần Hùng tắc diễn ra hạt chít, bọn họ ôm đồm toàn trường tranh tài 7 cá ghi bàn, cấp người hâm mộ cửa lưu lại rất nhiều đặc sắc trong nháy mắt, nếu nói Real Madrid xuất cục làm người ta ngoài ý muốn, dù sao quá khứ hơn 2 nguyệt trong thời gian bọn họ thế đầu phi thường mạnh mẽ. Tần Hùng thị Real Madrid trong trận có thể ngẩng cao đầu rời đi Anfield cầu thủ, hai hiệp trong trận đấu hắn đánh tiến 4 cái cầu, hắn đem hết toàn lực làm được cực hạn, ở hai hiệp trong trận đấu còn lại Real Madrid cầu thủ, bao gồm một mực ở cửa tuyến trước biểu hiện vững vàng, Casillas cũng phạm xuống không thể tha thứ sai lầm, những thứ khác cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng có sai lầm. Real Madrid Champions League xuất cục sau, vốn mùa bóng duy nhất còn lại có thể tranh thủ vinh dự liền thị La Liga vô địch, nhưng hắn cửa còn lạc hậu cấp Barcelona 4 phần, không biết thượng mùa bóng vô cùng huy hoàng quét ngang hết thể vinh dự Real Madrid ở vốn mùa bóng hay không còn có thể nâng lên cúp vô địch. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Người xem các bằng hữu, tái sẽ. Tần Hùng đứng ở sân bóng thượng, mệt mỏi thân thể làm hắn căn bản không muốn nhúc nhích. Hắn đưa mắt nhìn vòng quanh sân Anfield, trên khán đài, hồng quân người hâm mộ nhấc lên màu đỏ đợt sóng ở ăn mừng Liverpool thẳng tiến tứ kết, khách đội Real Madrid người hâm mộ tắc rối rít thất vọng lui tràng. Tần Hùng suy nghĩ vạn thiên ánh mắt hoảng hốt. Lại một lần nữa vệ miện thất bại. 2004 năm mùa hè. Hắn dắt Champions League vô địch cùng với chung kết mở vở tờ hào quang đầu thân hịt gì. Ở 2005 năm bị Chelsea đào thải, không có thể hoàn thành cá nhân vệ miện Champions League vô địch mục tiêu. Khi đó hắn không hề tiếc nuối, bởi vì ở Ajax cùng ở Arsenal, thị hoàn toàn bất đồng cạnh tranh hoàn cảnh. Giải ngoại hạng Anh cạnh tranh tính tàn khốc thị ngoại nhân không cách nào cảm nhận được. 2006 năm mùa hè ở nước Pháp lần thứ 2 nâng lên Champions League Cup vô địch sau. Tân hùng Buôn Phó Bét Ma Bơ trở thành bạch tí quân đoàn một thành viên. 2007 năm ở San Siro, hắn đem hết toàn lực không có thể thay đổi bại cục, chẳng những lần nữa bỏ lỡ cá nhân vệ miện Champions League thành công mục tiêu, cũng ở đây cái đó mùa bóng trong thua mất quả bóng vàng. 2008 năm mùa hè xuất lĩnh Real Madrid ở Moscow đánh bại MU lần thứ 3 quân lâm châu Âu, trợ giúp Real Madrid cướp lấy Champions League thứ 10 quan, khi đó Tần Hùng vô cùng vinh diệu, hắn chỗ ở đoàn đội cũng gần như hoàn mỹ, mang theo thần thoại sắc thái mong đợi mới mùa bóng. Hoặc giả đây là 3 lần vệ miện cơ hội chúng có hy vọng nhất một lần. Nhưng ở tứ kết gục xuống Liverpool cửa nhà, Tần Hùng tự nhiên vô cùng thất lạc. Lần trước thua ở San Siro, hắn không thể nói không phục, dù sao Real Madrid khi đó đang từ ngân hà chiến hạm thời đại đi về phía ca đơ dần thời đại, đội bóng bắt đầu xây dựng lại tiến vào lên cao kỳ, xa không đạt tới tốt cùng, cộng thêm đội bóng nội bộ cạm kéo lổ cùng đại bài ngôi sao bóng đá cửa tướng xoáy mâu thuẫn, đội bóng thua, đó là thuần cạnh kỹ ý nghĩa địa thua mất. Nhưng là hôm nay, Tần Hùng như cũ không thẹn với lương tâm, chẳng qua là cảm thấy có chút không cách nào tiếp nhận. Cạnh kỹ thượng, Real Madrid tự thân không có vấn đề, đại gia cố gắng làm được tốt nhất, không đoàn kết sao? Không. Dĩ nhiên rất đoàn kết. Nhưng là đội bóng hiện ra ở truyền thông dư luận họng súng nhiều vấn đề, kia là tới từ tầng quản lý thất chức đưa đến. Đổi thành châu Âu còn lại đỉnh cấp hào môn, cũng sẽ không đối Real Madrid bản thân tồn tại vấn đề làm như không thấy. Khả là sai lầm địa lãnh đạo phương châm cùng xây dựng phương hướng, đưa đến đội bóng nguyên có vấn đề chưa từng giải quyết, ngược lại buộc phát ra những vấn đề mới. Tân Hùng túi đầu, Real Madrid cao tầng dung chuyển, để cho hắn lâm vào mở mịt. Vô luận mùa hè Real Madrid câu lạc bộ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, có lẽ hạ một nhậm người lãnh đạo có thể lập lại trật tự dẫn đội bóng đi lên huy hoàng. Nhưng là ai dám nói cái này không tiêu đỉnh tầng quản lý có thể hay không kiên trì một cái chính xác con đường đi thẳng đi xuống đâu. Có thể hay không lại tự hủy trường thành đâu. Tân Hùng lục nhân chàng tranh tài kinh nghiệm phi thường phong phú. Nam Trinh Bắc chiến các loại cao trình độ tranh tài cũng đã tham gia, mặc ba cổn đã bách luyện thành thép. Nhưng là nói cho cùng, hắn chẳng qua là ở ba nhà câu lạc bộ hiệu lực quá, ở Ajax lúc thấy qua câu lạc bộ từ lý tưởng đến thực dụng biến chuyển. Ở Arsenal thấy qua câu lạc bộ vì lâu dài lợi ích mà chỉ có thể hy sinh trước mắt lợi ích ủy khúc cầu toàn. Ở Real Madrid thấy được câu lạc bộ tàn nhẫn vô tình hảo đại hỷ công lánh khốc cùng phụ khoa. Hắn chỉ muốn thật tốt đá bóng, vẫn đứng ở trên đỉnh núi thưởng thức đẹp nhất phong cảnh. Nhưng khi bản thân bỏ ra cố gắng, lại nhân khả để tránh cho bên ngoài nhân tố mà đưa đến thất bại lúc, hắn sẽ trở nên rất không vui, hơn nữa tiến hành suy nghĩ sâu xa. Dựa theo chuyên nghiệp vận động viên tuổi tác giai đoạn để suy nghĩ, Tân Hùng tự biết bản thân kế tiếp 5 năm tả hữu thời gian sẽ là một cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Hắn hy vọng mình ở cái này độ tuổi có thể đạt được nhiều hơn vinh dự, trở thành sử thượng danh phó kỳ thực vĩ đại ngôi sao bóng đá. Như vậy mà hắn cần liền thị lý tưởng nhất cạnh kỹ hoàn cảnh. Mang theo suy tính, Tân Hùng rời đi sân Anfield, hắn không thấy các ký giả phỏng vấn, cái này so với lần trước Champions League xuất cục lúc hắn tương sở hữu lửa giận vùng hướng cạm kéo lộ, hắn lộ ra bình tĩnh quá đáng. Các ký giả tương cái này vừa hiện giống hiểu vì Tân Hùng không đành lòng đi đây nghiến bút cờ, càng không muốn đi oán trách các đồng đội. Hắn chẳng qua là càng thành thục hơn, một sắp 24 tuổi chuyên nghiệp vận động viên, tự nhiên cùng 22 tuổi lúc tâm tính có rất lớn khác nhau. Oán trách cùng chỉ trích, tuyên tiết lửa giận, hắn thấy chẳng qua là rất đơn thuần phát tiết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con kia sẽ chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Real Madrid mùa bóng còn chưa kết thúc, như cũ có giải đấu muốn đánh bính. Hắn các đồng đội ở tái sau biểu đạt thất lạc tâm tình, bày tỏ Real Madrid biểu hiện thẹn với người hâm mộ mong đợi cùng ủng hộ. Bút cờ ở tái sau chủ động tương trách nhiệm lãm ở bản thân trên người. Ở 1/8 chung kết liền bị đào thải, nguyên nhân đều ở đây trên người của ta, Liverpool biểu hiện rất khá, bọn họ phát huy ra toàn bộ thực lực, Real Madrid lại không có làm được tốt nhất địa đi chuẩn bị cái này hai chàng tranh tài, trách nhiệm đều tại ta trên người. Bút cờ lúc này đại độ chúc mừng Liverpool thăng cấp tứ kết, cũng thẳng thắn địa chỉ ra ở thứ nhất hiệp tranh tài trước Real Madrid thiếu cảnh giác thị hắn phạm hạ sai lầm. Vệ miện vô địch xuất cục liền thị ở thứ nhất hiệp tranh tài ngay từ đầu liền bị điện định cực kỳ bị động cơ sở. Bernie T khó được ở tái sau lộ ra nụ cười, mỉm cười bày tỏ Liverpool xứng với thắng lợi cùng thăng cấp, chiến thắng Real Madrid mang cho bọn hắn cực lớn lòng tin, hắn tin chắc đội bóng có thể đi xa hơn. Chương 967, cự đầu phục hồi đêm trước. 2009 năm đầu 2 tháng, Real Madrid trừ đã trải qua ca đơ dần bị thái tiếng triển thân cuối cùng chật vật xuống đài dung chuyển ra. Đội bóng ở cạnh kỹ thượng hay là xuôi trèo mát mái khởi thế khuynh hướng. nhưng là làm vệ miện vô địch bị đào thải ra khỏi cục sau, Real Madrid lập tức lâm vào mới dư luận gợn sóng chung. Báo AS ở tái sau đau nhóm Real Madrid tướng xoáy biểu hiện, chỉ có một người may mắn thoát khỏi với nan, đó chính là hai hiệp trong trận đấu đánh tiến 4 cái cầu tần hùng. Higuain trở thành báo AS công kích chủ yếu mục tiêu, hắn ở thứ 2 hiệp trong trận đấu bỏ qua không môn cơ hội, không có vô tư địa đi chuyển bóng trợ giúp đội bóng đạt được gỡ hòa tỷ số thậm chí còn nghịch chuyển tình thế hành vi bị đội báo vô số lần địa nói tới, Liên Madrid đài truyền hình cũng phản phục phát ra cái đó hình ảnh, cũng có chuyện tốt người cố gắng khích bác ly gián, tương tần hùng chân đạp Liverpool cột cửa hình ảnh hiểu hắn đối Higuain phẫn nộ. Robben, Sonnigder hai vị này Hà Lan cầu thủ tắc ở Tây Ban Nha truyền thông cố ý nhằm vào Hà Lan giúp dư luận trong hoàn cảnh cũng không cách nào thoát thân, biểu hiện bình thường trạng thái cùng với sai lầm sẽ bị cố ý phóng đại, thậm chí đạt tới đi công kích bọn họ ý chí chiến đấu tầng diện. Casillas sai lầm, Cannavaro và dồ trạng thái hạ hoạt, dô hèn hạ vô vi vân vân, Real Madrid tựa hồ trừ tần hùng ra, mỗi cá cầu thủ đều bị truyền thông đinh ở thẩm phán châu ngồi miệng giết bút phạt. Báo Marca tắc tương đối khách quan phân tích Real Madrid bại bởi Liverpool nguyên nhân căn bản. Hơn nữa ném cục gạch dẫn ngọc đưa ra một quan điểm, Real Madrid cần một trận cách mạng. Được rồi, Real Madrid ổn định bất quá 2 năm, lại muốn tiến hành cách mạng. Cùng lúc đó, Real Madrid người hâm mộ cùng hội viên cửa đối với vệ miện vô địch ở vốn mùa bóng các hạng tái chuyện trung biểu hiện hạ hoạt cũng đã hoàn toàn tâm cho ý lệnh. Bố lù ạ vị này tạm thời chủ tịch rất cao xác suất không nhịn được cái này mùa hè. Biến cách thanh âm thử thay nhau vang lên. Một bị nói tới hơn nữa chưa bao giờ bị gì quên nhân vật bắt đầu bị người cửa mong đợi. Đó chính là Florentino. Madrid truyền thông bắt đầu chân chính chú ý vị này cự đầu hành động. Hơn nữa nói chi tạc tạc địa đi phân tích Florentino phục hồi thành công sau cải cách các biện pháp. Bởi vì không có người hoài nghi tới Florentino mong muốn trở lại Betma bơ dạ tâm. Florentino làm trọng phản Real Madrid làm chuẩn bị đã có thời gian rất lâu. Hắn sở dĩ không có công khai tuyên bố tranh cử, thì bởi vì một phương diện hắn phải thử do ngoại giới ý kiến, mặt khác, hắn hy vọng có thể ở chính thức tuyên bố trước, tạo thanh hết thể chướng ngại. Trước mắt, chỉ có màu trắng bình đài hội viên hiệp hội chủ tịch Bờ Gia Vô tuyên bố tham gia tranh cử, nhưng người biết chuyện tiết lộ, Bờ Gia Vô rất có thể liên tranh cử tiền dằn chân cũng không cách nào cung cấp. Đối với đối thủ như vậy, Florentino cũng không lo lắng. Florentino cự tinh chính sách vô luận là đối truyền thông hay là đối với người hâm mộ mà nói cũng gồm có sức hấp dẫn cực lớn. Lần này trở lại, Florentino vẫn tương nặng đi vây lượn cự tinh chế tạo sân bóng sách lược, Kaká, Sergio Ronaldo, Villa, Alonso những thứ này ngôi sao bóng đá đã tiến vào Florentino cự tinh thu mua danh sách chính giữa, vị này kiến trúc nghiệp cự đầu chuẩn bị lấy ra 3 ức euro, ở 2009 năm mùa hè lần nữa tương Real Madrid chế tạo thành một chiếc ngân hà chiến hạm. Không có tuyên ngôn, thậm chí cũng không có tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng Florentino ở trong bóng tối tiến hành hành động vậy để cho người cảm thấy phân chấn. Cứ việc Real Madrid bây giờ còn đang xít sao đuổi theo Barcelona. Nhưng lập tức liền cuối cùng có thể nghịch chuyển Barcelona đoạt quan, đội bóng đội hình đại biến cách cũng khó mà tránh khỏi. Ở châu Âu tái tràng thất lợi cộng thêm cúp nhà vua sỉ nhục tính xuất cục đã để cho Real Madrid người hâm mộ chịu đủ rồi, không người nào dám sao lãng yêu cầu biến cách thanh âm. Dĩ nhiên, muốn xây dựng một chi mới đội bóng thì không thể rời bỏ kim tiền. Florentino chuẩn bị tốn hao 3 ức euro tới xây dựng mới ngân hà chiến hạm, mà khu buôn bán Betma bơ chi giác cải tạo kế hoạch, có thể cấp Real Madrid cung cấp 4. 5 ức euro tiền bạc, cái này cấp Florentino khai triển đại thủ bút thao tác cung cấp bảo đảm. Ca đơ dần ở nhầm lúc, Real Madrid liền lấy được sạn tặng đờ ngân hàng 7.000 vạn euro dẫn viên bảo đảm. Ca đơ dần cũng bày tỏ, tương có cự tinh bởi vì hắn cố gắng mà cuối cùng đi tới Betma bơ. Truyền thông suy đoán hắn đã nói cự tinh chính là chỉ Sergio Ronaldo. Nhưng Florentino ánh mắt không giới hạn với sở giờ 7 một người, hắn hy vọng tiến cử nhiều hơn gồm có cao giá trị buôn bán cùng đại hoành động hiệu ứng cự tinh, cả đúng là hắn khác một mục tiêu, khắc, Florentino sẽ còn đối đội bóng rót vào một ít Tây Ban Nha nhân tố, Villa cùng Alonso chính là tốt nhất Tây Ban Nha hóa đại biểu. Thượng thuật tứ đại cầu thủ cộng thêm mấy vị thực lực hình cầu thủ, tương tốn hao Real Madrid gần 3 ức euro tiền bạc. Cả không còn là Milan phi bán phẩm, trước đây không lâu hắn liền thiếu chút nữa gia nhập liên minh Manchester City, thử trước có tin tức nói cả sở dĩ cự tuyệt Manchester City, chính là bởi vì cùng Florentino đạt thành hiệp nghị duyên cớ. Real Madrid quản lý Sanchez cùng sở giờ 7 người đại diện Mendes quan hệ mật thiết, thử trước giữa bọn họ liền đạt thành quá hiệp nghị, bây giờ, Florentino cùng Sanchez thương định, mau sớm chấp hành một hiệp này nghị. Real Madrid đại thanh tẩy cũng không thể tránh khỏi, hậu phòng tuyến thượng. Casillas, Pepe, Ramos vị trí không thể dao động, Cannavaro, hình giờ sợ rằng rất khó lưu lại. Trung chẳng, Van der Vaart cùng giờ rèn thở tương rời đi, phổ bật tương đưa về West Ham United, Florentino đối Hà Lan giúp cũng không có hảo cảm. Sonicder vì vậy có thể chuyển nhượng Juventus, phong tuyến thượng, Savio là khẳng định không có sinh tồn không gian, lao tướng Van Nịt tở du tình cảnh cũng tương thay đổi lúng túng. Thanh tẩy hành động cũng tương cấp Real Madrid mang đến nhất định thu nhập, cái này giống vậy cũng dùng cho dẫn viên hành động, cứ việc con số sẽ không quá cao. Dư luận oanh tạc đưa đến Real Madrid cầu thủ ở sân đấu thượng biểu hiện gặp chỉ trích, tầng quản lý dung chuyển cùng với thế ở phải làm mùa hè tổng tuyển cử để cho cầu thủ tiền đồ cũng biến thành khó bề phân biệt, đội bóng nội bộ lòng người tan rã chạm một cái liền bùng nổ. Ở cuối tuần giải đấu trước, Rô lại một lần nữa cử hành đội bên trong hội nghị, cầu thủ cửa đi đến Rô nhà, đại gia cùng nhau bình tâm tĩnh khí địa thương lượng nên như thế nào mặt đối thế cục bây giờ. Có thể nói ở ca đơ dần xuống đài trước, Real Madrid cầu thủ cũng chỉ thị ở dựa vào bản thân, ở thời khắc nguy nan đoàn kết lại với nhau quyết tâm không cho sao lãng, đây cũng là một loại bọn họ tự ta bảo vệ tiềm thức. Bây giờ, bọn họ đạt thành nhận thức chung, tạm thời không để ý tới mùa hè sẽ phát sinh cái gì, tuyệt đối địa đi coi thường truyền thông thanh âm, cầu thủ tự thân cũng muốn làm đến cự tuyệt lời đồn tản bộ cùng phát triển, tận cố gắng lớn nhất để cho đội bóng cách xa sở căng đan, tương sở hữu tinh lực đều đặt ở giải đấu bên trong. Bất luận cuối cùng có thể hay không nghịch chuyển Barcelona vệ miện giải đấu vô địch thành công, tối thiểu phải làm đến xứng đáng với cái này thân bạch đi thắng tuyết áo đấu. Chương 968, ông trời cũng đang làm khó. Hôm nay năm càng. 3 nguyệt 14 ngày, Real Madrid buôn phó Atletic Bilbao sân nhà khiêu chiến Basker Hùng Sư. Truyền thông nhất trí nhìn suy bạch đi quân đoàn, cho là ở Champions League xuất cục sau Real Madrid có thể sẽ chưa gượng dậy nổi, thậm chí là sụp đổ kết thúc vốn mùa bóng. Tương giải đấu vô địch chắp tay đưa cho tử địch Barcelona. Tái trước Busquets lần nữa bị các ký giả hỏi cùng khi nào sẽ rời đi Real Madrid. Lão xoáy Busquets kỳ thực đã biết đại hạn buông xuống, Real Madrid như vậy câu lạc bộ, cho dù là hơi nhỏ sai lầm, đều cần có người tới phụ trách. Ảm, N, mọi người hay là sẽ nhớ thượng mùa bóng Real Madrid ra sao chờ huy hoàng. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, đối vốn mùa bóng Real Madrid kỳ vọng quá cao. Mà thực tế sai biệt đưa đến Busquets lưng đeo không thể thoái thác trách nhiệm. Bây giờ bố lù ạ không dám sa thải Busquets, chẳng qua thị bởi vì không có đỉnh cấp giáo đầu sẽ cùng bố lù ạ một tạm thời chủ tịch ngồi đang đàm phán trước bàn tiến hành đàm phán, vậy đơn giản thị cầm tiền đồ của mình đùa giỡn. Về phần đến mùa hè, Busquets tự biết bản thân dù là không từ chức, cũng sẽ bị câu lạc bộ sa thải. Bất quá vì Real Madrid đội bóng lợi ích, hắn cũng sẽ không ở truyền thông trước hồ ngôn loạn ngữ, lại không biết trước hạn tiết lộ bản thân chạm kế tiếp. Hắn không hề thiếu nhà dưới, trên thực tế ở năm ngoái mùa hè làm Tây Ban Nha quốc gia đội lên đỉnh giải Euro sau, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá liền liên lạc qua bất ngờ, không phải là bởi vì ạ dạ Gons làm không tốt, mà là ạ dạ Gons mong muốn về hưu. Bất ngờ vào lúc đó hãy cùng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá có quân tử hiệp định. Ạ dạ Gons kiên trì nữa 2 năm, trong vòng 2 năm nếu như bất ngờ vẫn còn ở Real Madrid xoáy vị thượng, như vậy Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá khác chọn người khác. Nhưng nếu như bất ngờ ở Real Madrid đợi không nổi nữa, ạ dạ Gons có thể quang vinh về hưu. Busquets đi Tây Ban Nha quốc gia đội lý mới. Cho nên Busquets không buồn đường ra. Khả hắn bây giờ còn là Real Madrid chủ soái. Hắn liền sẽ cố gắng làm xong một chủ soái công tác. Ở vào tích phân bảng trung hạ du Atletic Bilbao mặc dù cứng rắn thực lực không đủ, lại có Busquets người huyết tính. Bọn họ tự nhiên hy vọng bỏ đá xuống giếng, vào lúc này để cho Real Madrid tuyết thượng ra xương. Cho nên bọn họ ở sân nhà chọn lựa 4321 bảo thủ phản kích chiến thuật, cũng muốn dọc theo dùng trước Liverpool cùng với Tây Ban Nha nhân hòa Atletico Madrid chọn lựa quá tương đối thành công chiến thuật tới khắc chế Real Madrid. Mà Real Madrid cải tạo nhiệm vụ đã bùi bằm lạc định, Tân Hùng trở lại trung tràng được chuyện định cục. Đây là để cho Atletico Bilbao ứng phó không kịp sự tình, bọn họ đại khái bởi vì Liverpool ở sân nhà đánh bại Real Madrid, từ đó phán định Real Madrid cho dù tương Tân Hùng lần nữa rút lui trở về trung tràng cũng sẽ không có quá lớn cải thiện. Khả hiển nhiên bọn họ coi thường Real Madrid thứ 2 hiệp buôn phó An phía thời cuộc trên mặt bị động. Bởi vì Chu Trung mới vừa trải qua một trận Champions League cuộc chiến sinh tử, Real Madrid ở cuối tuần sân khách trong trận đấu đầu tiên lấy ổn định địa tiến vào tranh tài trạng thái làm chủ. Điều này làm cho Atletic Bilbao sai lầm địa cho rằng bọn họ chiến thuật để cho Real Madrid không tìm được tấn công phương hướng. Khó có thể thi triển ra chân chính thực lực. Cái này hoàn toàn sai. Tranh tài thứ 22 phút. Tân Hùng ở trung tràng trung tuyến vị trí không chế bóng, hắn gặp gỡ Atletic Bilbao 4 tên cầu thủ tiêu trừ, là Martinez, Tokizo, Lopez, Zester 4 người từ 4 cái phương hướng hợp vây Tân Hùng lúc, Tân Hùng ở tại chỗ ung dung tương cầu chọn chuyển bên trái phía trước. Sonic đỡ từ cánh nội thiết trung lộ, dễ dàng dùng bộ ngực dừng cầu sau theo sát đưa ra một cước tà tắc. Robben từ bên phải đường cường thế nội thiết cấm khu bên trong, ở dừng cầu sau lấy dẫn bóng tiết tấu dừng lại tái đột nhiên bùng nổ khởi động thoảng qua hậu vệ họ xì ổ kình xạ phá cửa. Real Madrid ở sân khách thủ khai kỷ lục. Athletic Bilbao cầu thủ cửa có chút thất thần, đặc biệt là kia bốn tên tiêu trừ tần hùng cầu thủ. So sánh với Guti cũng tốt. Gago cũng được, tần hùng ở trung tràng đảm nhiệm quan chỉ huy lúc bình tĩnh tựa như cùng ý nghĩ rõ ràng thị tuyệt đối lăng giá chúng nhân trên. Hắn có thể ở phạm vi nhỏ bên trong không hoảng hốt không vội vàng lấy ưu nhã tư thế để cho tấn công lưu loát tiến hành. Hơn nữa từ đại cục đến xem, để cho đội bóng tấn công ở vào tối ưu lựa chọn trên quỹ đạo. Robben ghi bàn sau cố ý chạy đi tìm sờ nịch đỡ tiến hành ôm, tựa hồ là vì hồi kích truyền thông đối với hai người công kích, liên đối nói cho ngoại giới, Hà Lan giúp có tội. Mặc dù có tội, bây giờ Real Madrid cũng cần chúng ta. Athletic Bilbao ở 10 phút sau lại gặp bị thương nặng. Martinez ở phía sau chàng đối Tần Hùng kéo duệ phạm quy bị xử phạt đá phạt, Tần Hùng mở ra đá phạt tạt đồng trợ công hỉn giờ không chiến phá cửa. Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Athletic Bilbao hiểu bọn họ tái trước cho là có thể khắc chế Real Madrid chiến thuật an bài có thể ném vào thùng rác. Basker hùng sư giã tính lần nữa hoán phát ra ngoài. Tranh tài bắt đầu trở nên mở toang ra đại hợp, dù sao Athletic Bilbao đã không có đường lui. Bọn họ dũng manh rất nhanh nhận được hiệu quả. Real Madrid hậu phòng tuyến vẫn tồn tại như cũ chứ vấn đề, bản chàng tranh tài thay thế cản nạ vạ rổ thủ phát mẹ tiểu đờ ở tranh tài thứ 36 phút không có thể ngăn cản ở rẽ sờ trước sáp. Casillas thần dũng địa nhào ra rẽ sờ bên trong cấm khu vô ly, nhưng là Lopez ở cấm khu bên trong phía bên phải tường cầu quét ngang trước cửa lại bị đã có chút kinh hoàng hỉn dở tường cầu ngăn cản vào tự ra khung thành bên trong. 1-2. Real Madrid ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, từ tần hùng ở trung tràng sách động 1-3 chí mạng tấn công. Hắn đưa ra dao mổ vậy chọc khe cầu, dô tiến vào cấm khu bên trong phía bên phải sau vô tư địa tường cầu chuyển ngang khung thành phía sau. Không người trành phòng hận tệ là ở phía sau điểm tướng cầu đẩy xạ tiến vào không môn bên trong. Nửa trận kết thúc, Real Madrid sân khách 3-1 dẫn trước. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Athletic Bilbao phát động 1-3 chớp nhoáng tập kích, đánh Real Madrid có chút ứng phó không kịp. Athletic Bilbao đánh xuyên Real Madrid cánh trái phòng thủ, hình dỡ lần nữa mạo hiểm địa để cho Lopez ở bản thân phòng khu bên trong gây sóng gió. Lopez cánh phải tác động, lò rẹn tở phía sau lực gáp PP không chiến công cửa. Bóng đá đánh vào cột cửa nội chắc bắn ngược đi ra, vốn là chiều khung thành ngoại phương hướng bắn ngược, nhưng là Casillas lại phản ứng không kịp bị bóng đá đánh vào trên mu bàn tay bắn ngược trở về khung thành bên trong. 2-3. Athletic Bilbao nửa hiệp sau nhanh chóng ban trở về một cầu. Real Madrid chúng tướng đối hai cái này ném cảm giác bóng đến phi thường không nói. Cái thứ nhất là hình dở tự bãi ô long. Thứ hai cũng có thể tính tác thị Casillas bàn phản lưới nhà. Hai cái cầu cũng vứt có đi vận xuôi dấu hiệu. Tựa hồ ở nơi này nhiều chuyện chi thu, liên lão thiên đều ở đây cấp Real Madrid chế tạo khó khăn. Bất quá có lẽ là Real Madrid cầu thủ cửa đã thành thói quen đội bóng tiếp nhị liên tam ném cầu. Bất kể là dạng gì phương thức, bị đối thủ vận động chiến phá cửa, phản kích phá cửa, bóng chết phá cửa, cho dù là tự bại ô long, hậu phòng tuyến chỗ sơ hở tần ra. Lại có cái gì khả đại kinh tiểu quái? Ngược lại chính là muốn ném cầu. Cái này phòng tuyến thiên sang bách khổng cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm thành thói quen. Chương 969, mộng ảo chi sư thiết tưởng. Athletic Bilbao nửa hiệp sau lập tức đoạt về một cầu làm bọn hắn quân tâm đại chấn, mong muốn thừa dịp nghịch chuyển Real Madrid, bọn họ nắm chặt thời gian nhanh chóng lần nữa khai cầu, tính toán ở còn lại trong thời gian tiếp tục dùng chèn ép thức địa điên cuồng tấn công tới tồi tàn vấn đề sâu nặng Real Madrid phòng tuyến. Nhưng là bọn họ rất nhanh tao thụ đả kích khổng lồ. Tranh tài thứ 58 phút, bởi vì trận hình quá độ trước áp, làm lò rẹn tờ dưới chân cầu bị ra mốt thưởng đoạn sau, Athletic Bilbao trở về thủ trận hình hết sức tán loạn. Tân Hùng ở trung tràng tiếp ứng ra mốt chuyển bóng sau tại chỗ hoành hướng bắt cầu né tránh khai Lopez cùng tổ kỳ rổ trước sau giáp công, sau đó khởi động ra tốc về phía trước dẫn bóng đẩy tới. Hắn sải bước, em mở sao rơi địa tranh cầu tiến vào Athletic Bilbao nửa trận, dọc theo trung lộ đi tới hắn ở Martinez trước mặt hướng bên trái phía trước dẫn bóng một bước, Martinez lập tức hoành hướng di động cũng hạ chân thường đoạn. Tần Hùng lại vào lúc này dừng giữ bóng, ở Martinez trước mặt hoàn thành tại chỗ xoay người hướng bên phải phía trước dẫn bóng đẩy tới đột phá. Là Martinez cùng Tần Hùng sắt vai mà qua trong nháy mắt, Athletic Bilbao sân nhà người hâm mộ ánh mắt hoảng hốt, nhìn Tần Hùng bóng người, trong đầu nổi lên phảng phất đã ban bác chi nhớ. Ở sắp xỉ trong thời gian 2 năm, Tần Hùng đã rất ít loại này từ trong hậu trường dẫn bóng đường dài buôn tập biểu diễn. Bởi vì hắn bị Busquets cải tạo thành vì ảnh phong. Nhưng là ở trước đó, ở cạm kéo lồ thời đại, Tần Hùng ở đội bóng chung đảm nhiệm tổ chức tiền vệ công, cộng thêm cả kéo lộ tương đối bảo thủ chiến thuật tan bài, hắn thường xuyên tiếp ứng đội hưu truyền bóng sẽ ở trung hậu tràng, khi đó Tần Hùng thường xuyên vai trò chính là đội bóng tấn công ra tốc khí nhân vật. Lấy tinh chuẩn truyền bóng tổ chức hoặc là cá nhân sắc bén dẫn bóng buôn tập vì thủ đoạn, quẹ đến đối thủ phòng tuyến long trời lở đất, có lúc đối thủ bính hết tất cả hoàn thành vẫn không cách nào ngăn trở bị cước bộ của hắn sở nghiên ép. Athletic Bilbao phòng tuyến thất linh bắt lạc, không cách nào tạo thành dày đặc liên phòng thời điểm. Tần Hùng dẫn bóng đột phá kỹ thuật thì có đất dụng võ. Đang đột phá Martinez sau, Athletic Bilbao hai tên trung hậu vệ đã run sợ trong lòng, bọn họ hướng trung lộ tiến hành quan môn phòng thủ. Tần Hùng thấy ả mò ẹ bị hệ tạ di động kiên cố hơn quyết cùng nhanh chóng, hắn đột nhiên tương cầu hướng giữa hai người đá vào. Bóng đá lăn qua hai người quan môn thành công trước khe hở, ả mò ẹ bị hệ tạ trợn to cả mắt, kinh ngạc thấy Tần Hùng từ thân thể mình phía bên phải nhanh chóng chạy như điên mà qua. Hắn lập tức dừng nhanh đổi muốn ngăn trở Tần Hùng, nhưng là tại thân thể hoành hướng thay đổi di động phương hướng lúc bản thân lại lạp thương ngã xuống đất. Đây là một lần người cầu phân quá. Tần Hùng từ ả mỏ ẹ bị hệ tạ bên người vòng qua sau lần nữa đuổi theo bóng đá, khí môn ra thủ môn ý gì hết rồi mới vừa áp thấp trọng tâm. Lại thấy Tần Hùng linh xảo bắn ra bốn phía địa tương cầu chọn bắn về phía khung thành xa giác. Bóng đá từ ý gì hết rồi đỉnh đầu bay qua, sau đó khinh linh rơi vào Athletic Bilbao và khung thành bên trong. Cả tòa sân bóng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Bởi vì đội bóng Champions League xuất cục, Real Madrid người hâm mộ đi tới sân khách vì đội bóng góp phần trợ uy nhân số thật là ít ỏi. Bây giờ chỉ có sướng ngôn viên đang điên cuồng hô hào. Tần Hùng hoàn thành một vĩ đại ghi bàn. Từ trong tràng dẫn bóng thoát khỏi cùng đột phá Athletic Bilbao năm tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu bắn vào khung thành bên trong. Chúng ta đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, hắn liền giống như trước Ronaldo, Ronaldinho như vậy ở sân bóng thượng có tuyệt đối thống trị lực. Vô tình tàn nhẫn địa phá hủy đối thủ phòng tuyến, cho đối thủ tàn khốc nhất đả kích. Real Madrid lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai cầu. Athletic Bilbao rất cố gắng, lại không có nghĩ đến Real Madrid sẽ ở Champions League xuất cục sau vẫn không có sĩ khí sa sút. Tần Hùng ghi bàn sau cũng không có kích tình ăn mừng, mặc dù hắn biết bản thân cái này ghi bàn rất đặc sắc, nhưng là đối thủ cũng không đáng giá hắn ngông cuồng cản rỡ địa đi ăn mừng, hắn cùng với đội hưu lẫn nhau vỗ tay. Các đồng đội thốc cùng ở bên cạnh hắn rối rít mạc mạc đầu của hắn. Ở Real Madrid sắp có 3 năm, Tần Hùng ở đội bên trong thủy chung không có uy nghiêm. Hắn càng giống như thị một tiểu vương tử bị các đồng đội thưởng thức kính ngưỡng yêu mến chứ. Cái này hoặc giả đã là một người ngoại lai có thể có được cao nhất loại khác đãi ngộ. Busquets đi tới bên sân lộ ra hiền hòa tiêu ý vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay. Rất khó nói Busquets thành tiểu Tần Hùng, dù sao ở Real Madrid trước, Tần Hùng đã thị châu Âu vô địch, 2 lần. Hơn nữa hắn ở Real Madrid lấy được 2 lần quả bóng vàng, trong đó một lần công lao có thể coi là ở Arsenal hiệu lực thời kỳ. Nhưng không thể phủ nhận Busquets để cho Tần Hùng cao hơn một tầng lầu, kích thích ra hắn đánh ảnh phong tiềm chất, làm hắn ở sân bóng thượng uy hiếp thẳng tắp lên cao, cũng để cho Tần Hùng lấy được 2 cái châu Âu đôi giày vàng tưởng cùng La Liga cao nhất xạ thủ, cùng với bị người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận rất nhiều kinh điển ghi bàn cùng hình ảnh. Làm tiên phong dĩ nhiên là so với đánh trung chẳng sẽ dễ dàng hơn xuất sắc, cho nên Busquets thật lòng tương Tần Hùng coi vì mình đệ tử, mà Tần Hùng cũng vẫn đối với lao xoáy lòng mang cảm kích cùng kính nể. Athletic Bilbao còn đang cố gắng, Busquets hùng sư dạ tính liền thị dù là muốn chết, cũng phải cắn rơi đối thủ thịt trên người. Nhưng là thực tế lại luôn là tàn khốc, tranh tài thứ 60 phút, Busquets dùng Marcelo thay cho Schneider, để cho Marcelo đánh tiền vệ biên. Ở tranh tài thứ 72 phút, Tần Hùng ở trung tràng hoành hướng dẫn bóng hoảng khai góc độ sau đưa ra một cước sách giáo khoa vậy gián địa cho khe. Marcelo cắt vào cấm khu bên trong bị họ si ổ phóng ngã xuống đất, trọng tài chính xử phạt penalty. Athletic Bilbao cầu thủ nổ hoa, rồi rít vây quanh trọng tài chính tiến hành kháng nghị, điều này làm cho bọn họ có 3 tên cầu thủ bị lấy ra hoàn bài. Dô chủ phạt penalty một xúc mà liền, trực tiếp đem tỷ số mở rộng vì 5-2, Real Madrid vào giờ phút này khóa được thắng cục. Busquets thay cho Tần Hùng cùng Robben, để cho chủ lực cầu thủ tiến hành nghỉ ngơi. Trang này tranh tài kết quả cuối cùng cũng như ngừng lại 5-2 thượng. Real Madrid sân khách thủ thắng, thắng cầu chỉ đổi. Cùng vòng trong trận đấu. Ở Champions League chung đánh bại Lyon thăng cấp Champions League tứ kết Barcelona khinh trang ra trận, 90 sau ngôi sao mới bổ dạn Minor 2 độ trợ giúp Barcelona ở sân khách 2-0 bắt lại ản mẹ gì ạ. Barcelona như cũ dẫn trước Real Madrid 4 phân. Hôm sau, Tần Hùng đan kỵ sấm quan buôn tập phá cửa ghi bàn bị châu Âu các đại bóng đá đài truyền hình điên cuồng phản phục phát ra. Vào lúc này, Tần Hùng cá nhân biểu diễn vẫn như cũ là để cho châu Âu người hâm mộ như mê như say. Cũng dần dần bắt đầu có tiếng âm giật dây Tần Hùng rời đi Real Madrid. Báo AS tắc bắt đầu đảo tưởng nếu là mùa hè Florentino phục hồi thành công ra tay chế tạo mới một đời ngân hà chiến hạm, như vậy mới tới đến đội bóng cự tinh cộng thêm Tần Hùng sẽ xây dựng một chi bực nào hoa lệ mộng ảo chi sư đâu. Về phần Real Madrid nội bộ cũng rất bình tĩnh, một trận đại thắng đi qua cũng không có kéo gần cùng Barcelona tích phân chênh lệch, bọn họ trên vai áp lực vẫn lớn vô cùng. Busquets tắc lạc quan địa biểu kỳ chỉ có ở Betmaber tiến hành quốc gia derby đi qua, tài năng biết La Liga vô địch cuối cùng quy trúc sẽ là kia chỉ đội bóng. Chương 970, mấu chốt chiến dịch trận đầu. Đêm khuya vắng người lúc, Tần Hùng ngồi ở giường trẻ nít bên cạnh, nhìn mình nhi tử Tần Diệp ở ngủ say, thiên chân vô tả dung nhan làm hắn thật lâu xuất thần, trên mặt một mực treo mỉm cười. Vê đút vê đút. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, thấy ăn mặc quần áo ngủ xịp chiều hắn ngoắc, Tần Hùng đứng lên đi ra bên ngoài trên hành lang. Xịp đưa điện thoại di động đưa cho Tần Hùng, nói, kẹt lên tới. Tần Hùng nhận lấy điện thoại sau nhẹ nhàng hôn xịp gò má, ôn nhu nói, ngươi ngủ trước đi, ta nói chuyện điện thoại xong cũng sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Xịp gật đầu một cái liền đi vào trong phòng ngủ. Tần Hùng đi tới trong thư phòng nghe điện thoại. Trễ như vậy quấy rầy ngươi thật là xin lỗi. Muốn ta nói bao nhiêu lần, khách khí thoại đừng nói là. Hảo, vậy ta đi thẳng vào vấn đề, Real Madrid tạm thời chủ tịch muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Còn có thể nói chuyện gì đâu? Đương nhiên là gia hạn A. Vê đút vê đút. Ta và hắn có cái gì hảo nói? Giống như ta nghĩ, vậy ta liền cự tuyệt hắn. Ân, mùa hè trước, ta không nữa nói gia hạn sự tình. Hảo, ngủ ngon. Gặp lại sau. Tần Hùng sau khi cúp điện thoại khẽ lắc đầu. Cho dù hắn không muốn đi suy tính bóng đá chuyện chính trị, nhưng là lúc này bổ lũ ả muốn nói với hắn gia hạn sự tình sau lưng, tất nhiên có bổ lũ ả mong muốn lợi dụng cùng hắn gia hạn công tích tới làm mùa hè có thể tham dự tranh cử tư bản. Vô luận như thế nào, bổ lũ ả đều phải cố gắng một cái, nhìn một chút mình có thể tích lũy bao nhiêu chủ mã, nếu như đủ đánh một trận, như vậy hắn khẳng định sẽ không bỏ rơi. Nhưng Tần Hùng bây giờ tắc thành thục rất nhiều, cùng một tạm thời chủ tịch đi nói gia hạn, bổ lũ ả thị có quyền lực sao định hắn gia hạn. Thậm chí cho ra hắn so với ca đơ dần mở ra càng cao hợp đồng thù lao. Nhưng là kia áp lên sẽ là hắn tương lai 5 năm sự nghiệp tiền đồ. Tần Hùng sẽ không như vậy thảo suất ngầm quyết định. Đứng ở thư phòng trước cửa sổ, Tần Hùng nhìn ngoài cửa sổ sâu kín bóng đêm, hắn rơi vào trong trầm tư. Cứ việc ngoại giới đã có thanh âm ở giật dây hắn rời đi Real Madrid, đi một nhà có thể cung cấp lâu dài ổn định câu lạc bộ. Thích hợp hắn hơn triển. Dù sao ở châu Âu bóng đá, rất nhiều truyền thông vẫn có chứ tự mình lập trường. Cũng không phải là sở hữu truyền thông đều cho rằng Real Madrid thị tốt nhất câu lạc bộ, thị cầu thủ cửa mơ ngộng. Nhà này câu lạc bộ để ẩn không cho sao lãng, nhưng là Real Madrid nhưng ở quá khứ 20 năm. Thậm chí thời gian dài hơn trong cũng không có lâu dài ổn định quá. Luôn là ở thành công cùng thất bại giữa thử thay nhau vang lên, chỉ bất quá hùng mạnh để ẩn khiến cho Real Madrid ở đế quốc thời kỳ có thể có được nhiều hơn tài nguyên đi tấn triển khai phục hưng kế hoạch, đồng lý, Barcelona cũng giống vậy. Tùy tiện địa làm quyết định. Không phải Tần Hùng phong cách. Cho đến ngày nay, hắn như cũ không có nghĩ tới rời đi Real Madrid. Vê đút vê đút. Hắn phải đợi, hắn muốn xem, Real Madrid ở nơi này mùa hè đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì. Người nào cũng không cách nào bảo đảm tương lai sẽ sinh biến hóa gì, thị hảo, hay là hư. Đi một nhà truyền thông trong miệng lâu dài ổn định câu lạc bộ, ai có thể bảo đảm Tần Hùng đi sau tương lai sẽ không xảy ra ác liệt biến hóa. Tương lai thì không xác định, tự tiện suy đoán hoặc tiên đoán đều là không lý trí hành vi. Trước mắt mà nói, Tần Hùng chẳng qua là không nghĩ quá sớm địa cùng câu lạc bộ trói buộc chung một chỗ. Hắn có thể thản nhiên thừa nhận, hắn đối châu Âu câu lạc bộ không có trung thành có thể nói. Hắn đá bóng. Chính là vì bản thân. Không cần dối trá địa nói là vì Ajax người hâm mộ, vì Arsenal người hâm mộ, vì Real Madrid người hâm mộ. Có lẽ hắn không có cao như vậy giác ngộ, có lẽ hắn chính là một rất thực tại người. Hắn chưa từng ở lúc cần bị quá bọn họ ân huệ, như thế nào sẽ vì bọn họ bỏ ra hết thảy. Trung thành. Hắn duy nhất một lần mong muốn đối tượng thần phục thị Arsenal, kết quả lần đó nói băng đưa đến hắn tái vô lòng trung thành. Hắn tương mình cùng câu lạc bộ nhân vật bày ở ngang hàng vị trí. Câu lạc bộ cần một thực lực bày Tần Hùng, như vậy Tần Hùng cũng cần một cho mình đủ hài lòng hoàn cảnh câu lạc bộ. Ngang hàng nhu cầu trao đổi. Bây giờ Tần Hùng muốn kiên nhẫn chờ đợi câu lạc bộ sắp tới tương đến mùa hè sẽ xảy ra loại nào biến hóa. 3 nguyệt 21 ngày. La Liga giải đấu thứ 28 vòng Minh La đánh. Real Madrid chấn giữ sân nhà nên đón ản mẹ Di ạ khiêu chiến. Chấn giữ sân nhà Real Madrid dễ dàng lấy 4, ó đại thắng đối thủ, lấy được thắng liên tiếp. Mà cùng vòng giải đấu chung, Barcelona tắc ở sân nhà 6, ó huyết tẩy Malaga. La Liga song hùng tựa hồ lại trở về cùng nhau ở giải đấu trung điên cuồng tứ ngược trạng thái. Kết thúc chàng này sau cuộc tranh tài, Tần Hùng leo lên trở về Trung Quốc máy bay. Đang bay trở về Bắc Kinh trên đường, hắn ngồi ở hàng đầu trong khoang thuyền một mực đang quan sát hạ một trận vòng loại vật cúp đối thủ Triều Tiên đội tranh tài thu hình. Trung Quốc đội lạc hậu cấp Triều Tiên đội, sắp đến chàng này tranh tài bị cho rằng là Trung Quốc đội có thể hay không thẳng tiến 2-1-5 Nam Phi vật cúp trận đầu mấu chốt chiến dịch. Trận đầu giao phong chung, Tần Hùng không có đăng tràng. Trung Quốc đội ở sân nhà bị Triều Tiên đội bức bình, lần hiệp rời sư Triều Tiên đội sân nhà, Trung Quốc đội nhất định phải thủ thắng, bởi vì phía sau hai chàng tranh tài, còn có một trận cùng Hàn Quốc đội tranh tài đâu. Tần Hùng xem xong rồi Triều Tiên đội tranh tài thu hình sau nhìn ngoài cửa sổ biển mây cảnh tượng suy nghĩ xuất thần. Hắn cảm thấy rất tò mò, cầm Trung Quốc cùng Nhật Bản. Hàn Quốc so sánh, nhưng thật ra là không công bình. Bởi vì từ kinh tế góc độ mà nói, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cầu thủ còn có tư cách theo đuổi bóng đá mơ mộng. Đây là một cái quốc gia toàn phương vị thực lực sở quyết định, mà không phải đơn thuần nói Trung Quốc có bao nhiêu ước nhân khẩu tại sao không xảy ra 11 cá ưu tú bóng đá vận động viên đơn giản như vậy. Hàn Quốc, Nhật Bản có thể đại làm bóng đá cơ sở xây dựng, dân chúng tham dự độ cao, thể dục cạnh kỹ phổ cập mặt phi thường rộng rãi, mà Trung Quốc không có đi đến một bước kia, trừ tổ chức phương diện quản lý vấn đề ra, kinh tế nguyên nhân, dân chúng đối cạnh kỹ thể dục giá trị quan. Cùng với cạnh kỹ thể dục sản nghiệp kích thước cũng có mật không thể phân liên lạc. Cho nên Tần Hùng cũng không cảm thấy Hàn Quốc Nhật Bản bóng đá tổng hợp trình độ cao hơn Trung Quốc có vấn đề gì. Nhưng là Triều Tiên đâu? Một viên đạn nước nhỏ, rất khó nói đã triển ra đủ thực lực bóng đá trình độ, có thể đủ đi tới vòng loại vượt cột cái giai đoạn này còn lực gáp Trung Quốc đội cùng với những quốc gia khác đội bóng. Đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào vận khí có thể làm được. Cái vấn đề này hoặc giả không có câu trả lời, nhưng là Tần Hùng lại cứ suy tư hồi lâu. Làm máy bay đến Bắc Kinh lúc, Tần Hùng lần nữa thấy được tráng quan người hâm mộ nhận điện thoại tràn diện. Hắn đã thành thói quen, cũng ứng đối tựa như. Hắn tự nhiên cùng người hâm mộ cửa phất tay chi ý, sau đó cấp một số người ký tên chụp chung, ở y phục của bọn họ cái mũ, thậm chí giày thể thao thượng ký tên của mình, sau đó rời đi phi trường, chạy thẳng tới Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, Tần Hùng cùng quốc gia đội cùng nhau bước lên buôn phó Triều Tiên chinh trình. Chương 971 Phòng phản kỹ chiến thuật tăng lên. Tại Trung Quốc quốc gia đội đến Triều Tiên cũng bình nhưỡng sau nhận được Triều Tiên quan phương tiếp đãi. Muốn xem sách. Vê đút vê đút. Bởi vì yếu tố chính trị, Triều Tiên đối công quan công tác phi thường coi trọng, nhưng cũng có cố làm phù khoa hiểm nghi, tựa hồ muốn cho mỗi một đi tới Triều Tiên người ngoại quốc đều cho rằng cái này quốc độ tràn đầy hạnh phúc cùng phồn vinh. Bất quá khi quốc gia đội tiến hành đạp tràng huấn luyện lúc, thật đúng là bị Triều Tiên bóng đá phồn vinh cấp kinh hãi. Bọn họ đi tới 1989 năm hoàn thành năm một thể dục tràng. Thể dục tràng hình thù đặc biệt, trình hạ xuống dù trạng, từ 16 cá hình nửa vòng tròn cấu kiện tạo thành nóc nhà. Sân bóng kiến trúc diện tích đạt tới 2,7 vạn thước vuông, người xem dung lượng đạt tới 15 vạn người nhiều. Chỗ ngồi này tổng hợp tính thể dục tràng có thể làm chủ bóng đá tranh tài, cũng có thể cử hành còn lại các hạng cạnh kỹ tranh tài. Thể dục bên trong sân kèm theo bên trong phòng hồ bơi, sna phòng chờ thiết thi. Cũng thiết có hoàn thiện vận động viên khu nghỉ ngơi cùng với khôi phục khu, thậm chí Triều Tiên thể dục khoa học phòng nghiên cứu cũng tọa lạc nơi này. Cho dù là thói quen châu Âu đỉnh cấp sân bóng Betmaber Tần Hùng cũng ở đây đưa thân năm một thể dục trong sân lúc cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Muốn xem sách một. Dung lượng cơ hồ là Betmaber gấp 2 đâu. Chỉ bất quá đây là tổng hợp tính thể dục tràng, không giống Betmaber thị chuyên nghiệp bóng đá thể dục tràng. Trải qua đạp tràng huấn luyện sau. Trung Quốc đội lấy lương hảo trạng thái tinh thần nên đón cùng Triều Tiên đội vòng loại vượt cúp đếm ngược cuộc tranh tài thứ 3. Có thể chứa 15 vạn người năm một thể dục tràng ở nơi này ngày trạng vạng tối lúc không còn chỗ ngồi. Hơn nữa nhìn trên đài Triều Tiên người hâm mộ chứ trang chỉnh tề nhất trí, liên nữ tử đội cổ động cũng chiếm cứ trên khán đài không nhỏ một mảnh khu vực, thật là cảnh sắc tịnh lệ. Tân Hùng Thị lần đầu ở nơi này loại sân bóng khán đài không khí hạ tiến hành tranh tài, thật tò mò nhiều quan sát một trận. Hơn nữa làm hắn cảm thấy quái dị thị. Dị vãng cho dù là quốc gia đội sân khách tranh tài, ở đối thủ sân nhà, hắn cũng có thể cảm giác được rất nhiều người đối với hắn chú ý. Cái này rất dễ hiểu, hắn thị cự tinh, nhưng phàm người hâm mộ thích hoặc không thích hắn, ít nhất sẽ không sao lãng hắn tồn tại. Nhưng là ở Triều Tiên đội sân nhà, hắn có thể bén nhạy nhận ra được ở Triều Tiên người hâm mộ trong mắt. Muốn xem sách hắn giống như cùng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ không có khác nhau. Rất có thể bởi vì vóc người không bằng Lý Vĩ Phong Lưu Nghị như vậy cầu thủ khôi ngô duyên cớ. Hắn ngược lại không hề cất mắt. Thật là kỳ quái. Tựa hồ Triều Tiên người hâm mộ căn bản không biết hắn thực lực. Cũng chỉ có Triều Tiên đội cầu thủ đang cùng hắn lúc bắt tay sẽ nhìn hơn hắn mấy lần, trong ánh mắt cũng tràn đầy coi trọng cùng cảnh giác. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương. Hoan nghênh người xem các bằng hữu thu nhìn từ chúng ta ở Bình Nhưỡng năm một thể dục chẳng vì ngài hiện trường trực tiếp truyền 2O1O5 Nam Phi vật cục châu Á khu dự chọn tái 10 mạnh tái thứ 6 tour tranh tài, Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Triều Tiên đội. Bởi vì tích phân thượng còn lạc hậu cấp Triều Tiên đội, Trung Quốc đội bản chàng tranh tài sân khách xuất chiến thật là khó khăn vô cùng. Chúng ta cần ở sân khách bắt được 3 phân mới có thể nghịch chuyển Triều Tiên trở thành tiểu tổ thứ 2, tiểu tổ trước 2 tên có thể trực tiếp thăng cấp Nam Phi vật cục chung kết vòng. Chúng ta chúc nguyện Trung Quốc đội có thể từ sân khách khải hoàn. Hôm nay Triều Tiên đội bày ra một thiên phòng thủ trận hình. Triều Tiên đội 541. Thủ môn, Ji Mình Cúc. Muốn đọc sách. Hậu vệ, Cha Jong Hỷ Úc, Ji Cảnh Tròn, Ji Dùn Hiệu, Bạc Quẩn Jin, Chi Dùn Nạm. Trung tràng, An Jong Hạc, Bạc Nam Cồn, Hong Jong Rồ, Mùn Yến Ngủ. Thiên phong, Jong T.A.S.E. Trung Quốc đội 442. Thủ môn, Dương Trí. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Phùng Tiêu Đình, Tôn Tường. Trung tràng, Trương Bằng Phi, Lưu Nghị, Trịnh Trí, Thiệu Giai Dở. Thiên phong, Tần Hùng, Hàn Bằng. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, hy vọng Trung Quốc đội có thể ở trong trận đấu đánh ra lương hảo trạng thái. Tranh tài bắt đầu, Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu, Tần Hùng ở tranh tài thứ nhì phút liền ở phía trước tràng khoảng cách khung thành 4 lo mã địa phương thoảng qua Bạc Nam Cổn sau tiến hành một cước bắn xa. Mặc dù bóng đá thiên ly khung thành, nhưng là đột như kỳ lai bắn xa hãy để cho Triều Tiên đội thủ môn Ji Mình Cúc tủng nhiên cả kinh. Muốn xem sách. Năm một thể dục bên trong sân thủy chung không khí dâng cao. Trên khán đài Triều Tiên người hâm mộ cấp đội bóng góp phần trợ uy khẩu hiệu nhất trí. Đây là một loại rất kỳ quái không khí, tựa hồ sân bóng bên trong chỉ có một loại thanh âm. Cái này so với Trung Quốc đội sân nhà lúc nào cũng thường quanh quẩn Trung Quốc đội thêm dầu. Còn phải lộ ra vượt trội. Bởi vì cơ hồ không có còn lại ầm ĩ, tiếng vỗ tay cũng rất ít. Ủng hộ thét chói tai càng là cơ hồ không nghe được. Ngay cả kia ngồi trên khán đài khắp khu vực nữ tử đội cổ động đều giống như thị trực tiếp trên khán đài tiến hành thải bài hảo văn nghệ biểu diễn. Triều Tiên đội ở sân nhà đánh cực kỳ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Bọn họ không cần thiết cùng Trung Quốc đội đánh đối công, bọn họ chỉ cần có thể bắt được huề, thì có rất lớn xác suất lực gáp Trung Quốc đội trực tiếp thăng cấp Nam Phi vật cục chung kết vòng. Bất quá có lẽ là Triều Tiên đội còn gánh vác chính trị nhiệm vụ, không thể ở sân nhà biểu hiện phải quá túng. Cho nên bọn họ hay là muốn đánh tấn công. Dòng TAEC rất có trùng kích lực, bất quá Trung Quốc đội trưởng Kỳ Ma luyện ra tới phòng thủ phản kích chiến thuật. Phòng thủ đã trở nên tứ bình bất ổn. Từ hậu vệ đổi đánh trung tràng Trịnh Trí cùng Lưu Nghị phối hợp với ngày chăn thành thục, cộng thêm hậu vệ tuyến thượng phòng thủ cầu thủ tranh tài kinh nghiệm phong phú, mới cũ kết hợp, Trung Quốc đội phòng thủ thực lực đã có cực lớn tăng lên. Trước Tần Hùng thiếu trận lúc sở dĩ biểu hiện vô tận người ý, đây là cùng Trung Quốc đội tấn công không mở ra cục diện. Chỉ có thể từ hậu trường điều động binh lực về phía trước chất đống tấn công cầu thủ đưa đến phòng thủ xuất hiện sơ hở. Ở Tân Hùng trở về sau, Trung Quốc đội lòng người trước ổn định lại, chàng thượng biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Triều Tiên đội dùng đơn giản phương thức tấn công tới đánh vào Trung Quốc đội phòng tuyến cũng không có nhận được quá tốt hiệu quả. Mà Tân Hùng tắc ở phía trước chàng trước lấy một loại rất không nói lý ích kỷ ở biểu hiện. Bán xa. Hơn người. Đột phá. Dù là cơ hội nếu không hảo, hắn cũng phải bản thân hoàn thành sút gôn. Trước 30 phút, hắn hoàn thành 8 lần sút gôn. Trung Quốc đội sở hữu sút gôn, cũng tập trung ở hắn trên người một người. Đây là một cái phi thường quái dị số liệu, nhưng Trung Quốc đội cầu thủ cảm thấy chuyện đương nhiên. Coi như Tần Hùng đánh bay 100 cá tuyệt cao cơ hội, cũng không có đội hưu dám đoán trách, sẽ đoán trách hắn. Bởi vì Tần Hùng mang cho quốc gia đội cùng với Trung Quốc bóng đá vui vẻ cùng vinh diệu quá nhiều, nhiều đến hắn đã bị thần hóa. Bất quá Tần Hùng không phải ở hồ đá. Tranh tài thứ 36 phút. Hắn ý đồ chân chính cùng với Trung Quốc đội chiến thuật an bài chân chính đánh ra hiệu quả. Bởi vì không ngừng sút gôn, hắn trở thành Triều Tiên đội cầu thủ trong mắt uy hiếp cao nhất cầu thủ. Cho nên đối với hắn trành phòng phá lệ đầu nhập. Ở hắn xông phá Bạc Nam Cồn cùng An Dung Hạc trung tràng sau phòng tuyến, hậu vệ Di Cảnh Tròn cùng Di Dũ Nịu hoảng sợ đi lên tiến hành vi cướp. Lúc này, Tân Hùng tỉnh táo đưa ra một cước chọc khe. Cha Dung Hỷ Ốc cùng Bạc Cồn Jin trọng điểm đi trành phòng Hàn Bằng, nhưng là chân chính sát cơ nhưng ở Trương Bằng Phi một điểm này. Hắn ở châu Á phạm vi bóng đá cạnh kỹ vẫn có chứ độ ưu thế, ở Triều Tiên đội trong mắt lấy cực nhanh độ nội thiết cấm khu bên trong, tiếp ứng đến Tần Hùng chọc khe cầu sau tỉnh táo đẩy xạ khung thành xa giác. Thủ môn Ji Mình Cúc phát cứu không kịp, trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá cút vào khung thành bên trong. Năm một thể dục tràng sát na lặng yên. Chương 972, năm một thể dục tràng thảm án. Năm càng song. Ở Trương Bằng Phi tương cầu đưa vào Triều Tiên đội khung thành sau, cả tòa sân bóng thật giống như lâm vào tĩnh mịch trong trạng thái. Phảng phất thời gian bị định cách, mọi tiếng động câu tịch. Tuy nói Tần Hùng ở châu Âu bóng đá xông xáo nhiều năm, cũng từng thử qua để cho một tòa sân bóng sở hữu đối thủ người hâm mộ trong nháy mắt câm miệng, không phát ra thanh âm nào. Nhưng là đinh chút tầm ý cũng không có, hơn nữa còn là thời gian dài cũng không có tình huống hay là phi thường hiếm thấy. Trên khán đài những thứ kia Triều Tiên người hâm mộ lúc này biểu tình khác nhau, chết lặng, sợ hãi, kinh hoàng, thậm chí còn có đau buồn, trầm trọng có lẽ sẽ để cho mọi người cho là bọn họ xuất hiện ở tịch một trận nước táng. Những thứ kia thanh xuân tịnh lệ các cô nương cũng không gọi, không nhảy, không cơ múa cánh tay cấp Triều Tiên những đàn ông góp phần trợ uy. Triều Tiên đội cầu thủ tắc thật giống như tang quyền nhục nước vậy địa lộ ra bất khuất cùng kiên cường biểu tình. Trang cảnh này, quái dị đến cực hạn. Một chút cũng không giống như là ở đá banh, mà là Trung Quốc cùng Triều Tiên hắn mẹ khai chiến. Hơn nữa còn là Trung Quốc công thành hơi địa đã giết đến Bình Nhưỡng thành dưới chân, một cổ sắp nước mất nhà tan bi tráng không khí nhanh chóng ở cả tòa sân bóng bên trong lan tràn ra, giống như bệnh tâm thần độc. Trung Quốc đội tắc bất kể những thứ này, Trương Bằng Phi vọt tới Tần Hùng trước mặt bật cao, thật cao cơ múa nổi lên quả đấm, huấn luyện viên trưởng ạ rèn hạ ản tại chỗ bên không ngừng gật đầu cùng vỗ tay. Trung Quốc đội ghi bàn. Trương Bằng Phi vì Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục. Trận banh này hắn đẩy xạ phải cực kỳ tỉnh táo, Tần đội đưa ra rượu chuyển trợ công. Bây giờ chúng ta nên hiểu vì sao trước Tần đội một mực ích kỷ địa ở bản thân chế tạo uy hiếp, không phải hắn không tín nhiệm đội hữu, không phải hắn một ý đi một mình phải dựa vào bản thân tới công phá Triều Tiên đội khung thành. Trước còn có người hâm mộ bằng hữu phát tới tin nhắn ngắn hô động nói Tần đội thay đổi, hắn có chút khinh suất, coi thường Triều Tiên đội. Không, bằng hữu, ngươi lỗi, Tần đội thì đang dùng bóng đá trí tuệ đánh bại Triều Tiên đội, hắn không ngừng tăng lên bản thân uy hiếp, hấp dẫn Triều Tiên đội tương phòng thủ chú ý lực tập trung ở trên người hắn. Cứ như vậy, hắn có thể vì đội hưu sáng tạo tốt hơn cơ hội. Nhìn một chút lần này tấn công, nếu như đơn thuần nhìn Triều Tiên đội phòng thủ, chúng ta thậm chí cảm thấy Triều Tiên đội phòng thủ thị nghiệp dư trình độ. Bộc lộ ra như vậy đại chỗ trông cấp Trương Bằng Phi nội thiết, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Tân đội Diệu Truyền cũng nhìn như vô cùng dễ dàng, nhưng là trước lúc này, ai dám nói Triều Tiên đội năm hậu vệ phòng thủ không có đối Trung Quốc đội tấn công tạo thành hùng mạnh trở lực. Tân đội không có khinh suất. Hắn rất tốt phát huy ra tấn công nòng cốt tác dụng, cái này ghi bàn có một nửa công lao phải nhớ ở Tần đội trên đầu. Trung Quốc đội bây giờ tỷ số giành trước. Chúng ta không thể điệu dĩ khinh tâm. Trung Quốc đội ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Tần Hùng quay đầu chiều các đồng đội hô, giành trước, đánh phòng thủ phản kích. Đây là tái trước gạ rèn hạ ản liền chế định quá tranh tài phương châm sách lược. Bây giờ Tần Hùng chẳng qua là làm đội trưởng nhắc nhở đại gia một câu. Ngàn vạn không thể đắc ý vong hình hoặc là dễ dàng quá độ. Triều Tiên đội tắc bởi vì biết bây giờ tích phân trên bảng lạc hậu cấp Trung Quốc đội, ở lần nữa khai cầu sau bắt đầu tương trận hình trước áp, ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn binh lực. Tranh tài tình thế trận phát sinh biến hóa long trời lở đất. Triều Tiên đội cường công để cho bọn họ hậu phòng tuyến buộc lộ ra nhiều hơn chỗ trống. Tranh tài thứ 43 phút, Moon In gục cánh tác động, Dòng Tê AEC đang cùng Lý Vĩ Phong tranh đoạt không chiến trung thua trận. Đầu to tương cầu đính đi cánh. Tôn Tường ở bên trái đường không chế bóng sau trực tiếp tương cầu chuyển đi phía trước giao cho Thiệu Giai Giật. Thiệu Giai Giật dọc theo cánh nhanh chóng về phía trước đẩy tới thế công, khi hắn đi tới tấn công nguy hiểm giải đất sau tương cầu chuyển ngang đi trung lộ. Tân Hùng chủ động chạy tới tiếp ứng sau dùng chân phải bối một cước ra cầu. Tà tắc bên trái đường ranh giới cuối cùng, đây là hắn cùng Thiệu Giai Giật đánh một đụng tường phối hợp. Thiệu Giai Giật cắt vào ranh giới cuối cùng sau không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét ngang trước cửa. Hàn Băng ở di cảnh tròn quấy nhiễu hạ bỏ lỡ trước điểm. Nhưng là phía sau Trương Bằng Phi tạo thành sút gôn. Đáng tiếc hắn sút gôn đánh có chút đang, bóng đá bị thủ môn Di Mỉnh cục cản một cái. Triều Tiên đội hậu vệ tuyến loạn thành một đoàn, bọn họ chiếu bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, hoảng sợ thấy bóng đá vừa vặn lăn đến Tần Hùng phía trước. Tần Hùng làm bộ nên cầu vô ly, ở trước mặt hắn vọt tới Di rủ nịu dùng thân thể đi ngăn trở sút gôn tuyến đường. Lại phát hiện Tần Hùng dưới chân tương cầu một trừ từ bên cạnh hắn mặt quá sát nhập vào cấm khu bên trong. Giả xạ thật quá. Bạc Cổn Dinh cùng Chi Dùn Nảm không lý trí chút nào địa hoành hướng nào tới, Tần Hùng lại đem cầu hoành hướng một bát, bóng đá phảng phất dính vào hắn bàn chân thượng, như lang như hổ nhào tới Triều Tiên đội hai tên hậu vệ đều ở đây hoành hướng lần lượt thay đổi chung cùng Tần Hùng sát vai mà qua. Lúc này Tần Hùng trước mặt đã thị Triều Tiên đội mở lớn khung thành. Thủ môn Di Mỉnh Cục bước nhanh vào tới, Tần Hùng tại chỗ đẩy xạ. Di Mỉnh Cục đang dự phán Tần Hùng sẽ xạ cái nào góc độ, lại thấy bóng đá trực tiếp chiều bản thân cút tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại rơi vào khoảng không. Quay đầu nhìn lại, bóng đá cút tiến khung thành bên trong. Lớn nhỏ cửa bị đánh xuyên. Vô cùng nhục nhã. Năm một thể dục chàng lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch chung. Tân Hùng bị Hàn Bằng thật cao địa ôm lấy, Trung Quốc đội cầu thủ mang theo điên cuồng vui sướng xông về Tần Hùng, hội tụ ở bên cạnh hắn cùng nhau ăn mừng cái này ghi bàn. Trung Quốc đội ở hơn nửa hiệp kết thúc trước tái tiến một cầu. 2-0. Tân đội cùng Thiệu Giai Giật đụng tường phối hợp thiên y vô phùng, đáng tiếc Thiệu Giai Giật chuyển ngang cầu không có thể chế tạo ghi bàn. Trương Bằng Phi trận banh này không có thể đánh tiến có chút đáng tiếc, cũng may Tần đội ở cấm khu ngoại tạo thành hai lần tấn công cơ hội. Triều Tiên đội hậu vệ cửa thiếu tỉnh táo, từng cái một lô mãng trên đất trước hạ chân chặn lại, lại bị Tần đội cao siêu dẫn bóng cấp đột phá rơi, cuối cùng Tần đội dùng một cước đẩy xạ công phá Di Mỉnh cục canh giữ khung thành, hơn nữa trận banh này là từ Di Mỉnh cục háng hạ đánh đi vào, lớn nhỏ cửa đồng thời bị phá. Hơn nửa hiệp kết thúc, Trung Quốc đội ở năm một thể dục trang ý khí phong phát địa đi vào cầu thủ trong lối đi. Mà kiếp như cũ chỉnh tề có dồn năm một thể dục tràng trên khán đài, Triều Tiên người hâm mộ cửa Tắc Châu đầu ghé thai không biết đang nghị luận cái gì. Có lẽ có rất nhiều người còn không biết tràng này tranh tài quan hệ Triều Tiên đội có thể hay không trực tiếp thẳng tiến lượt cúp chung kết vòng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ cái này đến gần 15 vạn Triều Tiên người hâm mộ chung, có tương đối một nhóm người là căn bản không biết lượt cúp thị cái gì. Chỉ biết là kia hoặc giả cùng quốc gia dân tộc vinh dự có liên quan. A Rèn Hạ Ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi biểu dương toàn đội biểu hiện, sau đó cấp toàn đội hàng áp. Về phần Triều Tiên đội phòng thay đồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Triều Tiên đội tăng cường tranh cướp lực độ, phạm quy tần tần, nửa hiệp sau chỉ đánh 10 phút, trung tràng cầu thủ Bạc Nam cổn đối Tần Hùng phạm quy để cho hắn lũy kế 2 tờ hoàng bài bị phạt kết quả. Trung Quốc đội sau đó cũng không có thay đổi tư thế, nhưng là Triều Tiên đội vẫn còn ở điên cuồng tấn công. Điều này làm cho bọn họ hậu phòng tuyến buộc lộ ra lớn hơn chỗ sơ hở. Cuối cùng Trung Quốc đội đang không ngừng lợi dụng nhanh chóng phản kích hoàn toàn phá hủy, chế tạo một trận chuyện sau bị Triều Tiên quan phương cho rằng là sỉ nhục tái quả. 6-0. Triều Tiên đội ở năm một thể dục tràng bị Trung Quốc đội chu diệt. Tân Hùng ở trong trận đấu diễn ra hạt chít, trợ công mai nở 2 độ. Chương 973, không thể phạm sai lầm tàn khốc cạnh tranh. Tại Trung Quốc đội chiến thắng Triều Tiên đội tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng làm đội trưởng tiếp nhận tái hậu ký người phỏng vấn. Muốn xem sách 1. Trung Quốc đội ở ngươi trở về sau lấy được 2 thắng liên tiếp, bây giờ đánh bại Triều Tiên lấy được tiểu tổ thứ 2, có hay không đại biểu Trung Quốc đội thẳng tiến 2-1-5 Nam Phi hợt cục đã có sung phần nắm chặt, dù sao có ngươi cùng không có ngươi Trung Quốc đội, thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ký giả hoặc giả nói đều là lời nói thật, nhưng là Tần Hùng lại không thể chiếu nói thật. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không đồng ý ngươi cách nói. Trước Trung Quốc đội còn chưa có xác định xuất tuyến, cuối cùng hai chàng tranh tài chúng ta còn phải cùng Hàn Quốc đội giao thủ, rốt cuộc có thể hay không thăng cấp lượt cúp chung kết vòng, bây giờ còn không thể có kết luận. Về phần ký giả câu nói kế tiếp, Tần Hùng căn bản lười đi phản bác, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Hắn làm Trung Quốc đội lãnh tụ tinh thần, bản thân thực lực cá nhân đối đội bóng tăng lên thị rõ rệt. Trung Quốc đội bản chàng tranh tài biểu hiện có thể nói vòng loại lượt cúp tiểu tổ tái trung tốt nhất một trận tranh tài. Ngươi cho là thắng lợi mấu chốt là cái gì? Thì ngươi cá nhân vung sao? Một mình ngươi chế tạo 5 cá ghi bàn. Muốn xem 3 sách. Tần Hùng vẫn lắc đầu, nói, đoàn kết, an ý, chiến thuật chấp hành lực, tâm tính, Trung Quốc đội tiến bộ quá rõ ràng, thắng lợi không phải dựa vào ta một người có được, mà là cái đoàn này đội cố gắng bỏ ra kết quả. Đây chính là Tần Hùng lời trong lòng, so với quá khứ mấy năm, Trung Quốc đội tiến bộ rất rõ ràng, hắn có thể ở trong trận đấu cảm thụ đi ra. Mặc dù hắn còn thì không cách nào vung ra toàn bộ thực lực, nhưng liền cái đoàn này đội mà nói, đã cơ hồ đạt tới thực lực cực hạn. Dù sao giống như Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải, Tôn Tường, Trịnh Chí, Thiệu Giai Giật vân vân những thứ này đã là lao tư lịch cầu thủ cũng ở vào hoàng kim độ tuổi. Về phần nói có đúng hay không Hàn Bằng, Dương Chí, Phùng Tiêu Đình vân vân trẻ tuổi cầu thủ còn có tiến bộ không gian, cái này không thể đơn độc đến xem, bởi vì chờ bọn hắn đến hoàng kim độ tuổi. Thực lực tột cùng kỳ. Như vậy Lý Vĩ Phong chờ cầu thủ có thể đã đến chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ, gần tới giải ngũ, hay là cần bồi dưỡng một đời mới người nối nghiệp. Trung Quốc đội mang theo thắng lợi vui sướng rời đi Bình Nhưỡng. Sau khi về nước Tần Hùng trực tiếp ở cung phi trường quốc tế chuyển bay Madrid. Muốn xem sách. V.V.1. Trở lại nhà nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Tần Hùng cùng Real Madrid các đồng đội đầu nhập vào cuối tuần giải đấu bị chiến trung. Bây giờ để lại cho bọn họ đánh mục tiêu chỉ có một La Liga giải đấu vô địch. Nhưng bởi vì hơn nửa tái trình phạm hạ sai lầm, đưa đến Real Madrid bây giờ không cách nào nắm giữ số mạng. Đây chính là bóng đá, càng tàn khốc cạnh tranh, càng yêu cầu không thể phạm sai lầm. Dù là một thật nhỏ sai lầm, liền có thể tống táng một trận tranh tài, một vô địch, thậm chí một mùa bóng cố gắng. 4 nguyệt 4 ngày, Real Madrid buôn phó sân khách khiêu chiến Malaga. Bởi vì FIFA ngày thi đấu ảnh hưởng, chàng này tranh tài Real Madrid toàn thân vung địa cũng không lý tưởng, tranh tài một mực ở vào giao chứ trong trạng thái, cho đến nửa hiệp sau thứ 66 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cấp Higuain đưa ra diệu chuyển, mới từ tiểu khói thương đánh tiến toàn trường tranh tài duy nhất ghi bàn. Muốn xem sách. Vê đút vê đút. Một, o. Real Madrid bắt lại chàng này tranh tài. Cùng vòng chung, Barcelona giống vậy bởi vì FIFA ngày thi đấu ảnh hưởng trạng thái có sở hạ hoạt, ở sân khách từ Eto'o tuyệt sát vạ lạ đồ ly. Tỷ số đồng dạng là 1, o. La Liga song hùng cạnh tranh làm cả châu Âu bóng đá chú ý, tất cả mọi người đều biết, lúc này người nào phạm sai lầm, người nào liền có thể hoàn toàn mất đi đối giải đấu vô địch giác trục tư cách. Một tuần lễ sau, La Liga giải đấu thứ 3 o vòng, Real Madrid chấn giữ Betma Berneng đón vạ lạ đồ ly khiêu chiến. Có thể chuyên chú với giải đấu Real Madrid trạng thái điều chỉnh địa khoái, tốt hơn, không cần phân tâm nơi khác. Xét thấy Real Madrid ở binh bại An phía sau giải đấu thắng liên tiếp thế đầu, La Liga quần hùng tựa hồ lại ý thức được bọn họ mong muốn dùng Liverpool chiến thuật tới khắc chế Real Madrid còn chưa phải thực tế. Vì vậy rất nhiều đội bóng đối mặt Real Madrid lúc lại trở về từ trước tư thế, phòng thủ. Một mực địa phòng thủ. Ở Betmaber, Tân Hùng lợi dụng hai chân bắn xa hai độ xuyên thủng vạ lạ đồ lì khung thành. Muốn nhìn sách. Vê đút một cờ trong đó một cước thang máy cầu phá cửa bị người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận. Sonic the cùng Joe cắt tiến một cầu. Real Madrid ở sân nhà 4, ó cao tấu khải ca. Cùng vòng trong trận đấu muốn phân tâm Âu chiến Barcelona cũng không có kéo dài ra điên cuồng thế đầu. Nhưng là bọn họ ở rẻ cờ rẻ tỷ vụ trên người lấy được kinh tế lợi ích thiết thực 3 phần. 4 nguyệt 18 ngày, La Liga thứ 31 vòng giải đấu Minh La đánh. Real Madrid bẻ ngón tay tính toán vòng lần. La Liga thu quan giai đoạn đã kéo ra màn che. Cái này đếm ngược thứ 8 tua tranh tài, bọn họ làm khách khiêu chiến mới vừa binh bại Nou Camp rẻ cờ rẻ tỷ vụ. Bản trang so với sẽ vỡ ngói cơ hồ là tuyệt đối phòng thủ, bỏ qua bất kỳ tấn công nào ở ngăn trở Real Madrid đi tới bước chân. Ở dài đến 8 o phút phá cửa phạm thuật bế tắc hạ, thời khắc mấu chốt, lại là Tần Hùng đứng dậy. Tranh tài thứ 86 phút, hắn trước cắm vào vào cấm khu sau tiếp ứng Robben chuyển bóng tương cầu hồi khấu lúc bị đối thủ xâm phạm ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt penalty cấp Real Madrid. Cái này xử phạt để cho rẻ cờ rẻ tỷ vụ cầu thủ lâm vào sụp đổ ranh giới. Bọn họ mắt thấy là có thể từ Real Madrid trên người bắt được một phần. Kết quả bây giờ hết thể cố gắng cũng nhanh muốn đổ ra sông ra biển. Hai đội cầu thủ suýt nữa bạo xung đột. Tần Hùng thị nước xoáy trung nhân vật chính. Đối thủ chỉ trích hắn giả thế. Tần Hùng tắc tức giận theo lý lực tranh. Hắn hướng đối thủ biểu diễn mình bị đá phải cẳng chân, cầu miệt chẳng những phá, còn sấm chứ vết máu. Làm tranh luận sau khi kết thúc. Dô chủ phạt penalty một xúc mà liền, vì Real Madrid mang đến không dễ có 3 phân. Cùng vòng trong trận đấu, Barcelona làm khách khiêu chiến Getafe, phân tâm trang Champions League Barcelona đi tới gian nan nhất giai đoạn, bọn họ ở trong trận đấu thay đổi hơn nửa mùa bóng toàn diện bạo thế đầu, lựa chọn tương đối tiêu hao hơi thấp bảo thủ. Cuối cùng bằng vào Messi cá nhân vung tuyệt sát Getafe, vì Barcelona mang đến 3 phân đồng thời, như cũ để cho Barcelona dẫn trước Real Madrid 4 phân. Catalonia truyền thông nhất trí nhận định, ở Tây Ban Nha quốc gia Derby đến trước khi tới, Barcelona nhất định phải ít nhất duy trì ở dẫn trước Real Madrid 4 phân ưu thế, nếu không, Barcelona nói không chừng có sụp đổ nguy hiểm. Real Madrid có đuổi theo người áp lực, Barcelona giống vậy có dẫn trước người áp lực. Chu Trung thêm tái tiến hành La Liga thứ 32 vòng tranh tài. Real Madrid nên đón Madrid Mini Derby, Getafe đi tới Betmaber cùng Real Madrid tiến hành mở toang ra đại hợp tranh tài. Làm 9 o phút sau khi kết thúc, tỷ số bài thượng con số phá lệ xúc mục kinh tâm. 6-2. Tần Hùng 5 lần trợ công lệnh châu Âu truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Dùng truyền thông lời nói, ở phong tuyến thượng hắn có thể ghi bàn, trở lại trung tràng hắn chính là trợ công bảo đảm. Barcelona giống vậy ở vốn vòng trạng thái có sở lên cao, bọn họ ở Nou Camp 4, o huyết tẩy Sevilla.